Linh đã bị đưa tới một bệ đá hình tròn, hai bên có hai cây cột đá lớn và hai sợi xích cực kỳ to. Hai tay nàng bị xích vào hai sợi xích và bị căng sang hai bên khiến cơ thể nàng bị treo lơ lửng chân không chạm đất. Lúc này đã có khoảng vài trăm người đến theo dõi cuộc hành quyết, trong đó có nhiều người là bạn, nhiều người là đối thủ, có người thần tượng, có người căm ghét. Hành trình của mình đến đây thôi. Linh thở dài buồn bã tự nói với chính bản thân, nàng bị buộc phải biến hình để hai người phía sau chuẩn bị chặt đi đôi cánh của nàng, thứ tượng trưng cho một thiên thần sa ngã. Phía trên đài cao, một người chủ trì cuộc hành quyết tuyên bố ra lệnh, dựa theo tội của mình, Linh sẽ bị tước bỏ đôi cánh, tước đi nước thánh trong cơ thể, mất chức bảo mẫu và phải làm tạp vụ ở thư viện trong 14 năm, sau đó bị sa thải, không còn liên quan đến tổ chức. Hình phạt nặng vậy, khổ thân. Đáng đời thôi, ai bảo bản thân yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ. Trong lúc cuộc hành quyết đang diễn ra thì trong bể tái sinh, Hoàng Niên cuồng vùng vẫy như muốn đập nát cả bể kính khiến cho Minh Hằng vừa bị cậu đá một cái tức giận rẽ nước bơi tới ôm chầm lấy Hoàng ép cặp vú to tròn căng mỏng vào mặt cậu. Nhưng Hoàng lại cự tuyệt cặp ngực kia, cậu kháng cự quyết liệt khiến Minh Hằng khó hiểu quay sang nhìn sếp đang đứng quan sát bên ngoài. Hai người chịu trách nhiệm khởi động bể tái sinh nhận được tín hiệu từ sóng não và nhịp tim của Hoàng liền báo cáo với sếp. Thưa ngài, thiếu niên này không chịu quan hệ với Minh Hằng, cậu ta đang cự tuyệt. Thật lạ, sức hấp dẫn của Minh Hằng mà cũng kháng cự được. Sếp xoa cằm cảm thán, qua biểu đồ hiển thị sóng não, cậu ta muốn đối tượng quan hệ là người khác. Có việc như vậy sao? Là ai? Hai người kia sau một hồi kiểm tra chính xác và đưa ra kết quả, thống kê tất cả lại các kết quả thu được, giả là bảo mẫu Linh, người được giao nhiệm vụ bảo vệ nhưng đã không hoàn thành. Nghe vậy, sếp nhíu mày ra lệnh, cho gọi Linh. Một bảo vệ nhanh chóng di chuyển đến thang máy đi xuống tầng hầm tới pháp trường chạy lại thông báo với người chủ trì cuộc hành quyết, lúc này Linh đã bị cắt mất một bên cánh phải. Mặc dù đang hành quyết nhưng lệnh của sếp cực kỳ có trọng lượng nên Linh đã được trả tự do và phải ngay lập tức đến phòng tái sinh, nhưng do nàng bị cắt mất một bên cánh nên tình trạng sức khỏe cũng giảm đi một nửa. Điều này khiến những người có mặt trong buổi hành quyết vô cùng khó hiểu, tại sao một người phạm tội nặng như vậy lại được miễn tội? Đây chẳng phải là thiên vị sao? Bọn họ thừa biết Linh là thiên thần sa ngã cấp 9, tức là cấp thấp nhất, quyền hạn yếu nhất và kém cỏi nhất. Vậy mà lại được miễn tội vô lý, do khiến họ nổi lên một loạt cảm xúc khó chịu. Trên tầng 2, có người còn độc miệng nói Linh có quan hệ mờ ám với sếp. Linh được bảo vệ đưa lên phòng tái sinh, trong quãng đường đi nàng liên tục hỏi tình trạng của Hoàng, bảo lệ tiết lộ chính Hoàng muốn nàng tới phòng tái sinh và cũng là gián tiếp cứu nàng thoát khỏi hình phạt kia. Cậu chủ, Linh thầm nghĩ, giọt nước mắt long lanh đọng trên khóe mắt. Lúc này trong bể tái sinh, Hoàng đã nhổm đầu lên khỏi mặt nước và được tháo thiết bị thở nên có thể nói chuyện. Nhóc con, sao ngươi không muốn quan hệ cùng ta? Cô đẹp lắm, nhưng cháu tìm chị Linh. Linh, con nhỏ đó chỉ là một bảo mẫu, so sánh được với ta sao? Minh Hằng lúc này đã khoác khăn tắm lên cơ thể, đứng trên thành bể chất vấn Hoàng vì sao không chịu quan hệ tình dục với một người cả tổ chức thèm khát quan hệ. Nhóc con, ngươi không sợ ta sẽ giết cả ngươi lẫn con bé đó sao? Minh Hằng trừng mắt hỏi. Hoàng bùn rùn tay chân, có sợ. Vậy sao vẫn phản kháng với ta? Vì cô không phải bảo mẫu của cháu cần chị Linh thôi. Ta không đẹp sao? Hoàng lắc đầu, cô rất đẹp, đẹp nhất trong những người cháu từng gặp, đẹp hơn chị Linh rất nhiều. Vậy sao nhóc muốn tìm con nhỏ đó? Vì, cháu thích chị ấy. Hoàng dám nói ra cảm xúc của mình, không để một người có quyền lực ức hiếp người con gái mà cậu xem trọng. Cánh cửa mở ra, bảo vệ đưa Linh vào với sắc mặt tái nhợt cùng làn da xanh xao, vừa nhìn thấy nàng Hoàng vui mừng reo lên, chị Linh. Nhưng rồi mặt lại nghệt ra khi thấy Linh trong tình trạng đó. Linh dù rất mệt nhưng vẫn quỳ xuống trước sếp và Minh Hằng, sau đó nở nụ cười với Hoàng. Đến rồi thì mau bắt đầu đi. Sếp ra lệnh, Linh từ từ bước đến thành bể, cởi bỏ quần áo rồi nhảy xuống bể tái sinh và nép vào ngực Hoàng như con mèo nhỏ. Hoàng lo lắng hỏi, chị sao thế? Lưng của chị, Hoàng nhận ra có một vết thương sau lưng Linh giống như phần gốc của bên cánh bị cắt đi, máu nóng dồn lên não Hoàng nhổm đầu hỏi trong tức giận, là ai, ai cắt cánh của chị ấy? Minh Hằng trừng mắt một cái nói, phạm tội thì nên bị trừng phạt, cũng may nhóc kịp thời tỉnh lại chứ nếu không cả hai cánh của con nhỏ này đều bị cắt đi rồi. Cái con em mờ, Hoàng đang định chửi bậy thì Linh đã đặt ngón tay lên miệng cậu ngăn lại, giọng mệt mỏi nhưng dịu dàng, cậu chủ đừng tỏ thái độ. Ở đây tôi có chức vụ thấp kém nên không có quyền hạn gì. Em xin lỗi, là lỗi của em. Hoàng rưng rưng nước mắt, có lẽ cậu giờ mới hiểu được cô nàng bảo mẫu này quan trọng với cậu nhường nào. Cậu khẽ nâng cằm nàng lên rồi đặt lên đó một nụ hôn, cả hai dần chìm vào bể tái sinh. Mà khi quá trình quan hệ diễn ra, các cửa kim loại xung quanh bể dần đóng lại để cho quá trình đó diễn ra một cách tự nhiên nhất, không có sự chứng kiến của người bên ngoài. Minh Hằng đứng khoanh tay một chỗ, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng cũng có phần tức giận khi bản thân bị cự tuyệt. Đã bao nhiêu lần nàng làm việc này nhưng chưa lần nào bị từ chối như lần này. Đường đường là một thiên thần sa ngã cấp cao, lại phải chịu nhường chỗ cho một con ả hèn mọn. Chuyện này bị đồn ra ngoài thì thanh danh của ta còn gì nữa. Minh Hằng phẫn uất nói, mấy gã bảo vệ cùng hai người chịu trách nhiệm trong phòng tái sinh im bặt, tự giác biết mình phải giữ mồm giữ miệng. Sếp thì không nói gì mà đã ra ngoài, trong bể tái sinh lúc này không gian đã bị thu hẹp lại, nước rút hết và cơ thể của Hoàng và Linh được hong khô và có một chiếc giường êm ái xuất hiện. Hoàng bế Linh trên tay đặt lên giường sau đó nằm đè lên nàng khẽ thủ thỉ, cảm giác không phải phòng của mình thật lạ. Hai má Linh khẽ ửng hồng, nàng đáp quá trình này rất quan trọng, sau khi chúng ta quan hệ trong buồng tái sinh thì cả tôi và cậu chủ đều mạnh lên không ít, và sau đó thì nói đến đây mặt nàng sụ xuống buồn bã. Thì sao? Thì sẽ có một bảo mẫu khác thay thế tôi chăm sóc cậu, tôi đã được miễn hình phạt nhưng tôi đã bị mất một bên cánh, không còn phù hợp làm bảo mẫu nữa, Linh buồn bã giải thích. Chị tưởng rời khỏi em dễ vậy sao? Bắt đầu từ khoảnh khắc này trở đi, chị sẽ là vợ của em và cả sau này cũng vậy. Hoàng trở nên rất chững chạc ra dáng một người đàn ông, thủ thỉ vào tai Linh những lời khẳng định cương quyết. Nghe xong lời nói đó thì cô nàng bảo mẫu Linh không biết suy nghĩ gì mà hai tai đỏ như gấc, má cũng đỏ hơn rồi lấy tay che mặt giống như cô bé mới lớn được người yêu tỏ tình vậy. Nhìn cô nàng xấu hổ, trái tim Hoàng như tan chảy trước sự đáng yêu này. Bây giờ Linh lại trở lên thụ động khi Hoàng nằm trên rồi bắt đầu mân mê vú của nàng. À, cậu chủ, Linh rên khẽ. Đừng gọi anh là cậu chủ nữa, gọi là anh yêu đi. Hoàng cúi xuống hôn hít cặp vú của Linh, lên tiếng gợi ý đổi cách xưng hô. Dạ, anh yêu, em sướng quá. Linh đỏ mặt, sau vài giây đắn đo nàng khẽ gật đầu mỉm cười rên khẽ. Hoàng sung sướng khi nghe được lời nói của Linh, cậu hôn lên cái cổ thon, hôn xuống núm vú hồng. Liếm láp làn eo thon gọn vòng bụng phẳng lì, hôn lên vùng đùi non trắng trẻo của Linh. Linh được hôn hít được mơn trớn khắp cơ thể rồi thì dùng mình thích thú khi miệng của Hoàng bắt đầu liếm dần đến phần bẹn của nàng. À, em sướng. Linh bắt đầu thở dốc rên rỉ, hai mắt khép hờ nhìn người tình chăm sóc những vùng nhạy cảm của mình. Đối với một cô gái thì việc được người yêu chăm sóc đặc biệt thế này sẽ khiến cô gái đó mê như điếu đổ. Nghe những tiếng rên ngọt ngào của Linh, Hoàng hăng say liếm láp vùng bẹn trắng ngần của nàng. Sau đó thì dùng ngón tay khều nhẹ vào phần mép lồn trắng tinh khôi đang rỉ nước, Linh bặm môi hô hấp mạnh hơn khi mép lồn bị kích thích. Liếm cho em đi, em muốn anh liếm lồn em. Hả, anh không nghe rõ. Hức, liếm lồn em đi anh yêu, em khó chịu lắm rồi. Linh chua môi van xin, hai má đỏ bừng lên như người say rượu. Hoàng trêu đùa nàng một chút sau đó há miệng hôn lên khe lồn thơm ngon của Linh, ngón tay của cậu cũng thò vào bên trong kêu gọi nước lồn chảy ra. Nước ra bao nhiêu Hoàng húp hết từng đấy như uống sting, tay còn lại thì vuốt ve một bên đùi non trắng trèo thẳng tắp của nàng. Linh cong người trong cơn sướng khi cái lưỡi phá phách của Hoàng đang khuấy đảo hai mép lồn của mình, rồi nó luồn sâu vào bên trong cọ sát với từng cơ âm đạo khiến Linh chỉ muốn lên đỉnh ngay lập tức, nhưng Hoàng lại liếm rất nửa vời khiến cho cơn sướng của nàng đạt đến cao trào thì dừng lại đột ngột, sau đó lại đạt đến cao trào nhưng rồi cũng dừng lại đột ngột. Linh ức phát khóc, nàng hờn dỗi ấn đầu Hoàng vào háng mình rồi co chân kẹp chặt rên rỉ. Anh là đồ đều, đồ xấu xa, cho em ra đi mà, Hoàng bị Linh ấn vào háng thì đột ngột rụt lưỡi lại sau đó dùng sống mũi cà cà vào hột le cương cứng ngay trên cửa lồn. Linh bật ra tiếng rên như hét sau đó cơ thể như con sâu đo co gập lại, đầu tóc xóa ra mồ hôi đầm đìa, nàng chuẩn bị lên đỉnh. À em sắp ra rồi, chồng ơi, a sướng. Hả? Chồng ơi, chồng, anh là chồng của em sẽ kết hôn với anh, em yêu anh. Linh rên những tiếng ngọt ngào, hai mắt khẽ khép lại rồi ưỡn ngực lên khi cơn sướng đã lên đến đỉnh điểm, dâm thủy như lũ ùa về bắn thẳng vào miệng của Hoàng rồi tràn ra bên ngoài rơi xuống giường. Hoàng uống ửng ực sau đó đè lên người Linh kéo gáy nàng lại rồi hôn lên bờ môi gợi cảm kia, vừa hôn vừa nhả hết dâm thủy vào miệng nàng khiến Linh trợn mắt bất ngờ nhưng cũng đón nhận rồi nuốt vào toàn bộ. Ban nãy em nói gì? Hoàng gõ nhẹ lên trán Linh yêu thương hỏi. Đâu có gì, em nói nhầm. Linh thẹn thùng đỏ mặt quay đi hướng khác. Hoàng vật ngửa nàng ra, dí con cô đang cứng ngắc giật giật sát miệng nàng nói, rõ ràng anh nghe em nói gì đó mà, ăn kem không? Dạ có, Linh lém lỉnh đảo mắt sau đó không chần chừ há miệng ngậm lấy đầu khắc của Hoàng, nàng giống như một bé gái dễ bị dụ dỗ bởi đồ ăn ngon vậy. Hoàng từ từ nằm xuống cho Linh bò dậy, vừa bò vừa bú cu mình sau đó cậu nâng một bên đùi của nàng lên kéo lại phía mình tạo tư thế 69. Linh hiểu ý khẽ nhấc đùi lên cong mông dí lồn vào mặt Hoàng để cậu bú lồn của nàng trong khi bản thân nàng đang liếm láp cây kem không tan của cậu. Cứng quá, Linh vừa liếm vừa rên rỉ, hơn nữa lồn cũng đang bị lưỡi và ngón tay của Hoàng trêu ghẹo khiến cơ mông nàng thỉnh thoảng lại nhíu chặt khiến Hoàng thích mê. Lồn đẹp quá, Hoàng cảm thán, vừa liếm lồn vừa cho ngón tay ma sát với lỗ nít nhỏ nhắn của Linh. Linh dùng mình nhả cặc ra khỏi miệng quay đầu lại vừa thở vừa rên nhỏ, chồng làm gì đấy? He he, anh khám tí thôi mà. Hoàng cười cười đáp, cậu rất khoái cái trò kích thích lỗ nít của Linh bởi mỗi lần làm vậy Linh thường nhăn nhó cực kỳ đáng yêu. Cả hai chơi kiểu 69 chán chê thì chơi doggy, Linh bò ra như kiểu động vật bốn chân chỉ cặp mông to tròn căng mịn về phía Hoàng để cậu từ phía sau nhét cặc vào, đầu khớp tách 2 mét lồn ra rồi cứ thế tiến vào trong. Cặc Hoàng đã to thêm một chút nên cơ lồn của Linh phải tập làm quen với sự phát triển này. Ngâm cặc trong lồn vài phút để tranh thủ hôn hít, Hoàng bắt đầu rút ra đút vào một cách bài bản và chuyên nghiệp. Chồng ơi em sướng, cặc anh thật tuyệt, Vừa dập sướng cô lại nghe cô nàng bảo mẫu xinh đẹp rên rỉ một cách dâm dục. Hoàng hỏi, em vừa gọi anh là gì á, gọi lại xem nào. Không, em nhầm, mạnh lên, đúng rồi. Linh chối bay. Hoàng dập mạnh bạo hơn sau đó luồn tay xuống kích thích hột le của nàng khiến Linh chịu không nổi oằn người rên rỉ mạnh hơn. Sau đó Hoàng dừng mọi hành động một cách bất ngờ khiến Linh hơi ngạc nhiên lo lắng hỏi, sao thế anh? Anh chán rồi, Hoàng cũng tỏ ra dỗi hờn bĩu môi. Linh thấy vậy thì từ từ dướn người về phía trước cho cặc ra khỏi lồn mình sau đó trương bộ mặt đáng thương vô số tội chớp chớp đôi mắt long lanh ôm bụng Hoàng ngước mặt lên nói nhỏ, anh chán em rồi sao, đừng mà đừng có chán em sẽ ngoan mà. Hoàng phì cười, cậu năm nay mới 14 tuổi và bà cô bảo mẫu này chắc chắn lớn tuổi hơn cậu nhưng khi ở trên giường thì Linh đích thị là một cô bé dâm đãng hay mè nheo, lại thường hay không chịu trách nhiệm về hành động lời nói của mình mỗi khi trong quá trình quan hệ. Ví dụ như lần này, thấy Hoàng vẫn chưa tha lỗi cho mình, Linh khẽ dụi đầu vào ngực cậu vẻ mặt cực kỳ vô tội nói, anh nói gì em cũng nghe lời mà, mình làm nốt rồi còn nghỉ ngơi chờ hiệp nữa. Trời ạ! Hoàng hết chịu nổi đẩy nàng xuống chồng mông lên sau đó thì nhét cặc vào lồn lần nữa một cái thật mạnh nhưng không đẩy vào ôm eo nàng kéo đầu nàng lại nói nhỏ anh sẽ khiến em phải nhận. Thế rồi Hoàng dập một cú thật mạnh, sau đó là nhiều cú khác, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng hét cùng tiếng tét mông khuấy động cả căn phòng. 30 phút sau, em sắp ra, Linh bị Hoàng hành xác mãi đến giờ cũng chuẩn bị được lên đỉnh lần nữa. Nàng con người hất mông ra sau cảm ngậm con cặc như cái rùi cui sắt đang ra vào bên trong lồn mình. Nhưng Hoàng dã man quá dừng lại đúng lúc cao trào khiến Linh tiếc hùi hụi rên rỉ van xin. Cho em ra đi, em khó chịu quá, em chết mất, em không chịu nổi nữa rồi, Hả, chẳng nghe thấy gì, không nghe thấy gì hết. Hoàng giả ngơ, cứ cọ cọ mà không ấn thêm. Linh chịu không nổi nữa, đành dâm đãng rên to. Chồng cho cặc vào đi mà, em muốn được cặc chồng địt tới chết mới thôi. Gì cơ? Chồng, em gọi anh là chồng được chưa hu, cho vào đi em không chịu nổi ư. Linh sau rất nhiều lần chối bay thì cuối cùng cũng đã phải thú nhận, hai má đỏ lên gật đầu lia liệm miệng phụng phịu như bị bắt nạt và oan ức. Hoàng nhe răng cười gian đầy một phát thật mạnh, nước bắn tung tóe. Minh Hằng liếc nhìn bể tái sinh vẫn đang bị bịt kín bởi những miếng kim loại. Nàng ta khó chịu hỏi, đã 3 tiếng đồng hồ rồi, sao còn chưa ra nữa? Người phụ trách theo dõi quá trình báo cáo, giả tín hiệu sóng não cho thấy cả hai đối tượng vẫn an toàn, hơn nữa còn gia tăng về mặt cảm xúc, nhịp tim, đối tượng 2 Linh có dấu hiệu tăng trưởng về mặt sức mạnh. Đối tượng 1 Hoàng có dấu hiệu tăng cường thể lực, cơ bắp, chiều cao, cân nặng. Sao lại thế, từ trước tới giờ đâu có trường hợp nào như vậy? Minh Hằng ngạc nhiên, đôi mắt đẹp khẽ híp lại tỏ ra không bằng lòng. Từ trước tới nay, chỉ có 7 ca tái sinh được thực hiện và 6 người trước đều quan hệ với Minh Hằng bởi nàng được sinh ra cho nhiệm vụ này. Cả 6 người kia đều được tái sinh nhưng chỉ có thế thôi, lần này là một trường hợp đặc biệt. Quá trình tái sinh kết thúc, lồng kính mở ra để lộ 2 người một nam một nữ, là Hoàng và Linh. Cả 2 đã mặc lại quần áo và được sấy khô cơ thể. Hoàng có vẻ đã cao lên bởi vì cậu đã cao xấp xỉ gần bằng Linh. Cậu chủ, lát đừng nói gì nhé. Linh phút trước còn cười hạnh phúc, bây giờ thái độ đã trở nên nghiêm túc và có phần sợ hãi. Hoàng trầm mặc nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp tên Minh Hằng kia, lông mày nhíu lại. Sau khi quá trình tái sinh thành công, cả hai được đưa ra khỏi phòng tái sinh bằng một thiết bị chuyên chờ đặc biệt. Linh ngồi khép chân, hai tay đan vào nhau đặt lên đùi cúi đầu với nét mặt lo âu. Hoàng ngồi bên cạnh muốn trấn an nàng nhưng không được phép nói chuyện. Tới một khu hành lang cực lớn thì dừng lại và cả hai cùng với Minh Hằng đi vào một nơi giống như trung tâm giảng dạy nơi có hàng ngàn người đang ngồi giống như khán giả nhưng sẽ không có buổi chiếu phim miễn phí nào cả. Khi thấy Hoàng và Linh đi theo phía sau lưng Minh Hằng, mọi người bắt đầu bàn tán to nhỏ. Có hai cô gái là chị em sinh đôi nhìn không chớp mắt vào Hoàng rồi tấm tắc khen, đẹp trai phết nhờ, chắc là người được tái sinh đấy. Đúng rồi, nghe nói mới có 14 tuổi thôi. Vậy là quá trẻ rồi, nhỏ tuổi hơn tất cả chúng ta. Sau đó mọi người nhìn tiếp đến Linh rồi đánh giá, hầu như là soi mói và chỉ trích. Hoàng thì lác cả mắt bởi khi cậu nhìn về phía hàng ngàn người ngồi phía dưới tất cả đều là gái, không có ai mang giới tính nam ở đây cả. Minh Hằng là người chủ trì buổi lễ này, nàng kiêu sa lộng lẫy đứng trước toàn bộ những người có mặt ở đây dõng dạc nói, tất cả những người có mặt tại đây ngày hôm nay ai ai cũng đã vượt qua khóa đào tạo bảo mẫu khắc nghiệt và gian khổ, mỗi cá nhân ở đây đều vượt trội so với những bảo mẫu khóa trước, và ngày hôm nay ta đưa đến một người, người này được vòng tay thánh tích chọn làm chủ, Nguyễn Huy Hoàng. Ánh đèn lập tức chiếu vào Hoàng khiến cậu nổi bật giữa sân khấu, Hoàng gãi đầu bước lên trước muôn ngàn cô gái phía dưới nở nụ cười tươi rói, chào mọi người. Minh Hằng tiếp tục bài diễn văn của mình, hiện tại Nguyễn Huy Hoàng đã có bảo mẫu nhưng hãy nhìn đi, đây là bảo mẫu của cậu ta. Vừa nói Minh Hằng vừa phất tay một cái luồng sức mạnh vô hình tạo thành bàn tay khổng lồ bóp chặt Linh rồi ném nàng ra giữa sân khấu. Hoàng chưa kịp làm gì đã bị khống chế bởi vô vàn sợi xích trong vô hình vô cùng chắc chắn liền rít lên, thả ra, bà định làm gì chị ấy. Minh Hằng dán miệng Hoàng lại không cho nói chuyện sau đó nói với tất cả mọi người bên dưới, mọi người nhận ra ai không? Linh, người bị loại đầu tiên trong cuộc tuyển chọn bảo mẫu lần trước, à dùng thủ đoạn để làm giả giấy tờ sau đó còn lấy mất vị trí bảo mẫu ưu tú nhất khi nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân của vòng tay thánh tích ban xuống, đó chính là lý do một kẻ yếu như à lại mang danh bảo mẫu. Mọi người bên dưới đa phần đều biết điều này, mỗi khi nhắc lại họ thường rất tức giận vì bản thân nỗ lực ngày đêm lại không bằng một người gian lận, bên dưới vô vàn tiếng chửi bới té tát nhằm vào Linh. Linh không phản kháng mà chỉ biết chịu trận. Minh Hằng nhìn về phía Hoàng rồi nói tiếp, vì sự yếu kém của cô ta mà cậu bé này đã chết, cũng may được sếp đưa về đây hồi sinh kịp thời nếu không sẽ là một mất mát vô cùng khủng khiếp. Còn à xảo trá lừa đảo, đi chết đi. Tiếng chửi bới vang khắp nơi, Hoàng chỉ thấy Linh đứng giữa sân khấu cô độc chịu mọi đả kích mà lòng đau như cắt, cậu muốn lao ra che chở người con gái nhẫn nhục này nhưng không được. Nhưng vì Linh vừa có công hồi sinh cho cậu bé kia nên sẽ được miễn tội cũng không phải chịu bất kỳ hình phạt nào. Tuy nhiên về chức bảo mẫu thì sẽ bị tước bỏ và sẽ cần một người thanh thế. Minh Hằng vừa nói vừa lướt ánh mắt về phía khán đài nơi hàng ngàn cô gái đang chờ mong người được chọn là bản thân mình. Nghe vậy, Linh dù có nhẫn nhục bao nhiêu cũng không muốn rời khỏi Hoàng, nàng quỳ xuống van xin Minh Hằng, con xin người, đừng bắt con rời xa cậu ấy, người có thể phạt con mọi thứ nhưng đừng làm vậy, hỗn xược, đây là chỗ cho ngươi van xin sao. Người đâu đem ả xuống nhốt vào buồng giam 3 ngày để tự kiểm điểm bản thân. Minh Hằng ra lệnh, có 2 bảo vệ to cao bay đến định mang Linh đi nhưng nàng đã bị dồn vào đường cùng, nếu nàng không phản ứng gì thì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng nàng được gặp Hoàng. Nếu đã như vậy, ta thà chết còn hơn. Linh nghiến răng bùng phát sức mạnh biến thành hình dạng chiến đấu nhưng vì bản thân bị cắt mất một bên cánh nên không thể bay, nàng bèn nhảy về phía Hoàng vung dao chém đứt những sợi xích vô hình. Hoàng được giải thoát chưa kịp chạy tới phía Linh thì Linh đã bị hàng ngàn sợi xích bó chặt lơ lửng giữa không trung. Hành động vừa rồi của Linh giống như tạo phản, Minh Hằng vô cùng tức giận ra tay khống chế Linh rồi ném về phía 2 tên bảo vệ, Hoàng gầm lên, để chị ấy yên. Vòng tay thánh tích phát sáng, một thanh kiếm ánh sáng xuất hiện trên tay Hoàng khiến cậu kinh ngạc, nhưng dẹp kinh ngạc sang một bên Hoàng bật nhảy mạnh lên không trung vung kiếm chém về phía 2 tên bảo vệ. Minh Hằng thấy vậy tạo ra một sợi xích bám vào chân Hoàng kéo trở lại rồi trói chặt trên mặt đất, Hoàng nhìn theo bóng Linh bị mang đi, hắn điên cuồng vùng vẫy trong vô vọng. Đừng làm loạn nữa, hãy chọn một người bảo mẫu mới đi. Minh Hằng nói. Hoàng tức giận, cóc thèm, ở đây không ai hơn được Linh cả. Minh Hằng và tất cả các cô gái ở đây cười lớn vẻ vô cùng bất ngờ trước sự ngây thơ của Hoàng, Minh Hằng sau khi cười nói tiếp, cậu bé Hà, nơi đây toàn là những bảo mẫu xuất chúng với sức mạnh đặc trưng khác nhau được tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng đấy, bốc bừa một người cũng hơn gấp 10 lần linh. Vậy sao, để ta thử, Hoàng nhìn bừa rồi chọn đại, ghế số 69. Nghe vậy người ngồi ghế số 69 bật dậy bay về phía sân khấu, Hoàng xịt cả máu mũi vì độ quyến rũ bốc lửa của cô gái này. Hi hi, chào em, chị tên Ánh Tuyết, rất vui được em chọn. Người đó giới thiệu, Hoàng nhìn tổng thể thì không có chỗ nào để chê cả, ngực khủng, tóc dài đen nhánh, eo thon chân người mẫu, mông nảy nở, gương mặt xinh đẹp quyến rũ chết người cộng thêm bờ môi cong gợi cảm mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn đút cô vào một lần trong đời. Hoàng hỏi, chị Ánh Tuyết, chị là một trong số những bảo mẫu ưu tú nhất ở đây, thể hiện em xem chị có gì đi. Được thôi, để chị cho em mở mang tầm mắt. Ánh Tuyết vui vẻ cười tươi, nàng lui lại vài bước sau đó biến hình, phủ trên cơ thể bộ đầm giả hội màu đen xẻ tà cực kỳ sexy, sau lưng có đôi cánh đen lớn như của chú Gia Bảo, hai vai trang bị thêm giáp chiến đấu và hai tay cầm hai thanh kiếm sắc lạnh, một nữ chiến binh xinh đẹp có thể đánh gục đối thủ trên chiến trường bằng cơ thể quyến rũ chết người. Minh Hằng đã chuẩn bị sẵn, nàng lùi ra xa khỏi sân khấu sau đó nháy mắt tín hiệu với người thực hiện. Người thực hiện đứng sau cánh gà sân khấu cắt dây thường khiến một tảng đá to như chiếc xe bus rơi xuống ngay đầu Hoàng khiến cậu sợ mất mật. Ánh Tuyết lướt đến như một cơn gió chém tảng đá thành vô vàn mảnh nhỏ bằng vô số đường kiếm nhanh và chính xác. Đối với một bảo mẫu cấp A như chị thì việc em được an toàn được đặt lên hàng đầu. Nếu em chọn chị thì chị đảm bảo không một con quỷ hay kẻ nào có thể tiếp cận được em. Ánh Tuyết trở lại dạng bình thường nói, nàng có vẻ rất vui vì đã là người may mắn nhất trong ngày hôm nay. Ngoài việc đánh nhau ra chị biết làm gì nữa không? Hoàng hỏi. Chị á, chị biết bơi này, đi shopping, chị giỏi cả chơi cờ vua nữa. Ánh Tuyết liệt kê ra, đây giống như một buổi phỏng vấn trực tiếp vậy. Hoàng thắc mắc, chị có biết nấu ăn không? Câu hỏi của Hoàng khiến tất cả mọi người ớ ra, Minh Hằng cũng phải ngạc nhiên. Ánh Tuyết đáp, bọn chị không được đào tạo nấu ăn, nhiệm vụ bảo vệ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Vậy ở đây có ai biết nấu ăn không ạ? Hoàng nói lớn cho tất cả mọi người nghe thấy, đáp lại là những cái lắc đầu. Đồ ăn có thể mua, nhưng mạng thì không thể, chị sẽ bảo vệ em. Ánh Tuyết xoa đầu Hoàng rồi cười tươi nói. Nhưng Hoàng lắc đầu, nếu chị không biết nấu ăn em sẽ không chọn chị nữa. Nực cười, vậy thì ngươi mãi mãi không có bảo mẫu được, tất cả ở đây đều không biết nấu ăn, họ sinh ra để trở thành bảo mẫu thực thụ. Minh Hằng bước đến bênh vực cho Ánh Tuyết và răn đe cái suy nghĩ của Hoàng. Nhưng Hoàng không những không đổi ý mà còn thừa cơ nói vào trọng tâm, cái gì mà bảo mẫu thực thụ, ngay cả việc người mình muốn ăn gì cũng không nấu cho được thì gọi gì là bảo mẫu. Em nói như thể Linh biết nấu ăn vậy, Ánh Tuyết chất vấn. Hoàng gật đầu cực nhanh, đúng là như vậy, chị Linh không những biết nấu ăn mà nấu còn cực ngon nữa. Dù chị ấy không mạnh như chị và không quyến rũ bằng chị, nhưng Linh để em gặp nguy hiểm, còn gián tiếp khiến em chết một mạng. Ánh Tuyết không hiểu. Tại sao Hoàng lại có lựa chọn mù quáng như vậy? Nhưng chị ấy luôn xả thân vì em, chị ấy lo lắng cho em từ những việc nhỏ nhất, chị nói xem với tư cách là một người đàn ông có nên đấu tranh vì người con gái như vậy không? Hoàng rưng rưng nước mắt, có thể cậu vẫn chưa đủ lớn để hiểu hết về tình yêu nhưng cậu rất có trách nhiệm. Hoàng trong lúc xúc động nói nốt những gì suy nghĩ trong đầu, nếu như hôm nay em bỏ rơi Linh và chọn bất cứ ai trong đây, thì sẽ có lúc em bỏ rơi tất cả. Đó là điều đương nhiên. Việc của bảo mẫu là bảo vệ, nếu không làm được thì vô dụng. Minh Hằng hừ lạnh. Nhưng chỉ có Minh Hằng nghĩ như vậy, Ánh Tuyết và tất cả những cô gái ngồi phía trên khán đài đôi mắt đã rưng rưng. Minh Hằng đâu phải bảo mẫu làm sao có thể hiểu được nỗi lòng của họ. Họ được tuyển chọn vô cùng khắt khe, đào tạo nghiêm ngặt chặt chẽ, phải đổ cả mồ hôi và máu để bảo vệ một ai đó chọn họ. Nhưng khi họ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị vứt bỏ giống như Linh của hiện tại. Trên thế gian có 12 thần vật tương đương 12 vị chủ nhân và họ chắc chắn một điều, người như Hoàng chỉ có một mà thôi. Hoàng tiếp tục câu nói dở dang của mình, em không muốn tìm người bảo vệ em muốn tìm người nào đó giống như bạn bè, người yêu, tri kỷ. Bị những lời nói của cậu nhóc 14 tuổi làm cho cảm động, Ánh Tuyết khẽ ôm lấy Hoàng ép chặt đầu cậu vào ngực mình nghẹn ngào nói, Linh thật có phúc khi bảo vệ em, chị cũng muốn tìm được người như vậy. Trên khán đài, mọi người đều cảm giác y như Ánh Tuyết. Họ cũng muốn tìm được người chủ như vậy nhưng có lẽ cô gái vàng may mắn đó là Linh mất rồi. Minh Hằng đứng một bên khoanh tay trước ngực thở dài, có lẽ tại thời điểm này tiếng nói của nàng không có trọng lượng nữa rồi. Ủa vậy người như em thì được chọn bao nhiêu bảo mẫu? Hoàng có ý nghĩ đen tối trong đầu liền hỏi. còn tùy vào việc em chọn ai và họ phục vụ em như thế nào, hai bên phải có mối liên kết nhất định. Ánh Tuyết đáp, vậy có nghĩa là em có thể có nhiều hơn một bảo mẫu cùng lúc đúng không? Thẳng thắn ra mà nói thì đúng là như vậy. Ánh Tuyết đáp, nàng không để ý đến ánh mắt đen tối của Hoàng nhìn về phía khán đài nơi có hàng ngàn bảo mẫu xinh đẹp. Hoàng chợt nhớ ra Linh bị mang đi rồi, cậu đẩy Ánh Tuyết ra rồi chạy về phía Minh Hằng bực tức nói, mau thả chị Linh ra. Minh Hằng chỉ thấy nét mặt hơi cứng lại trở lên âm trầm rồi một áp lực mạnh khủng khiếp vô hình giáng thẳng xuống đầu Hoàng khiến cậu nằm bẹp xuống đất giống như có cả ngàn cân đè lên người vậy. Gì thế, này, nằm bẹp dí trên đất Hoàng bất lực nghiến răng gồng mình trong vô vọng mà không thể nhúc nhích nổi. Không chỉ mình Hoàng mà tất cả bảo mẫu đều cảm nhận được uy áp mà Minh Hằng giáng xuống đầu cậu ta nhưng tuyệt đối không một ai có dám mở lời xin cho Hoàng bởi cách hành xử cùng lời nói thiếu lễ độ. Ta nghĩ nhóc đi quá xa rồi đó. Minh Hằng lạnh lùng nói, nàng tăng uy áp đến mức sàn nhà dưới chân Hoàng nứt ra đè mạnh hơn nữa. Đây chính là chênh lệch sức mạnh, một thiên thần xa ngã tối cao đang giáo huấn một tên nhóc con người trước toàn thể các bảo mẫu của Hắc Thiên Đường. Xin người, hãy nhẹ tay một chút. Ánh Tuyết thấy sự việc sẽ còn tiếp diễn nên vội nói đỡ cho Hoàng. Xin người nhẹ tay, ở dưới tất cả các bảo mẫu đều nói đỡ cho cậu. Thằng nhóc này không coi ai ra gì, để ta trừng trị nó một chút các ngươi định cản ta sao? Minh Hằng trừng mắt với tất cả các bảo mẫu, với thân phận cao quý của mình kể cả nàng có giết chết Hoàng cũng không ảnh hưởng gì. Minh Hằng vẫn còn cay cú vụ Hoàng đòi quan hệ với Linh trong phòng tái sinh chứ không phải là mình bởi nàng là một bảo mẫu tối cao. Đủ rồi. Chợt một tiếng nói phát ra, tiếng nói này ai cũng nhận ra và tất cả ngoại trừ Minh Hằng đều cúi đầu chào người đó. Sếp, một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mái tóc hung đỏ đôi mắt cùng màu. Minh Hằng thấy sếp xuất hiện thì thu lại uy áp đang đè Hoàng rồi mới khẽ cúi đầu chào, sếp ạ. Sếp nói, con quỷ kia tỉnh lại rồi và đang gây ồn ào. Vừa nói vừa nhìn về phía Hoàng. Minh Hằng hiểu, nàng khẽ đáp, vậy thì để ta mang tên nhóc này tới đó. Ừ. Sếp đáp sau đó biến mất như chưa từng xuất hiện. Nghe người đàn ông kia nhắc tới con quỷ, Hoàng nghĩ tới con quỷ có gương mặt giống cô giáo Thủy Dương, cậu ta bật dậy tự hỏi, ta có thể gặp cô ta được không? Được. Minh Hằng quay sang nói với tất cả các bảo mẫu, mọi người trở về đi việc ở đây xong rồi. Nghe vậy mặc dù có chút lưu luyến và muốn tìm hiểu sâu hơn về Hoàng nhưng các bảo mẫu đành phải rời đi vì không thể trái lệnh. Minh Hằng vung tay tao ra một sợi xích trói Hoàng lại rồi lôi đến bên cạnh mình gằn giọng, nhóc con, đi theo ta. Cứ thế Hoàng bị lôi đi tới một chỗ giống như phòng giam, bên trong có một cô gái đang bị trói hai chân hai tay lên tường và đang không ngừng cố gào thét mặc dù đã bị nhét rẻ vào miệng. Là cô gái có gương mặt giống hệt Thùy Dương, Hoàng vừa nhìn thì thằng em trong quần đã ngóc đầu lên bởi vì cô gái này không hề có mảnh vải che thân nào, những đường cong chết người cứ thế lổ lộ phơi bày ra. Mà khi nhìn thấy Minh Hằng đưa Hoàng tới thì cô gái này lại càng kích động hơn nữa đến mức biến hình mọc cánh với đuôi ra như muốn lao vào cắn cho Hoàng một cái nhưng ngay sau đó có người vào tiêm cho cô ta một liều thuốc an thần để cô ta bình tĩnh trở lại. Tuy đã bình tĩnh lại nhưng khi nhìn thấy Hoàng ánh mắt của cô gái vẫn chứa vô vàn oán hận, cơn oán hận như muốn bùng nổ bất cứ lúc nào. Hoàng cũng nhận ra ánh mắt đó dành cho mình nhưng chỉ nghĩ đơn giản hai người từng đánh nhau nên ánh mắt đó được dành cho cậu là điều hiển nhiên. Cậu tới rồi. Thấy Hoàng được Minh Hằng đưa tới, một người đàn ông râu rậm ngoại quốc đứng đó lên tiếng. Ta là Dê Chồng, rất vui được cậu chắc là chủ của vòng tay thánh tích. Người đàn ông râu rậm tên Dê Chồng thân thiện chào hỏi. Hoàng chưa trả lời, Minh Hằng hỏi. Ông đã tra được gì từ cô ta rồi? Dê Chồng đáp, cô ta khá cứng đầu nên không moi được nhiều thông tin nhưng có cái này khá quan trọng đây. Vừa nói Dê Chồng vừa lấy một ống tiêm lớn đâm vào bắp đùi của cô gái rồi hút ra một lượng máu nhất định sau đó cùng Minh Hằng đi sang phòng kế bên bàn việc cần nói. Hoàng đứng một mình trong phòng đối diện với ánh mắt căm thù của cô gái kia thì hơi lúng túng. Cậu đang định mở lời xua đi không khí căng thẳng, nhưng khi vừa tháo rẻ bịt miệng ra thì cô gái bất ngờ rít lên. Thằng chó, mày đã hủy hoại cuộc đời tao, tất cả chúng mày. Bị mắng nhưng Hoàng không tức giận. Cậu thở dài bình tĩnh nghĩ lại những chuyện đã qua sau đó kéo ghế ngồi xuống nói, lúc đánh nhau với cô, tôi nghe cô nói điều gì đó liên quan đến cha mẹ với cô Thủy Dương. Thì sao, cô gái tức giận. Cô là chị em sinh đôi với Thủy Dương đúng chứ? Và cô đã giết chồng và suýt nữa lấy cả mạng em gái mình. Mày biết gì mà nói, nó đáng bị như vậy. Cô gái chua chát nói. Cô có thể kể cho cháu nghe được không? Về mọi chuyện ấy, Hoàng có một ý nghĩ táo bạo nhưng không kém phần thú vị lóe lên trong đầu bèn nói. Cô gái nhếch mép khinh bỉ, nhóc con đừng nghĩ tao bị lừa bởi lũ thiên thần xa ngã và mày, việc của tao cóc muốn ai can thiệp. Hoàng nhún vai, biết đâu đấy cháu có thể giúp. Nhìn ánh mắt chết thèm của Hoàng ghim vào cặp ngực đẫy đà lồ lộ của mình, cô gái khẽ cười nham hiểm, giúp sao? Thằng danh con háo sắc như mày giúp được tao sao? Đi giết con Thùy Dương đi. Trước khi vào phòng giam này, Hoàng đã được Minh Hằng kể cho toàn bộ lý do cô gái này muốn trả thù Thùy Dương. Hắc Thiên Đường là tổ chức có những thiết bị khoa học tân tiến bậc nhất, việc lấy thông tin từ bộ não cũng vậy. Minh Hằng đưa Hoàng tới đây không phải để ngắm gà khỏa thân mà để cậu có thể phần nào đó cảm hóa được cô gái này, sẽ rất tiện cho việc sau này của tổ chức. Nhưng Thùy Dương đâu có làm gì cô ấy vô tội mà. Hoàng giả vờ khó hiểu để moi thông tin nhiều hơn từ cô gái, qua đó có thể đồng cảm. Đừng cố moi thông tin thêm từ tao, cái máy chết tiệt kia chỉ moi được chút ký ức ít ỏi trong não tao thôi chứ không lấy được những nỗi đau trong tâm hồn của tao. Nghe vậy có vẻ tâm hồn của cô đang bị tổn thương sâu sắc, nhưng cháu thấy nó rất căng tròn mà. Hoàng tiến lại gần sau đó bất ngờ chụp lên một bên ngực của cô gái khiến cho nàng ta tức giận trong sự bất ngờ rồi giống như con thú dữ muốn thoát khỏi xiềng xích mà lao vào phanh thây Hoàng. Mềm vãi, sau khi đạt được mục đích, Hoàng lui lại cười âm hiểm. Thằng chó, mày nên bảo họ giết tao đi nếu không một khi tao thoát được thì mày chết chắc. Cô gái nghiến răng nghiến lợi căm thù nói. Bỏ mẹ hung dữ quá, giờ tính sao đây? Hoàng đang bó tay với sự hung hãn của cô gái này, cậu phải tìm ra nguyên nhân đó và xoa dịu nó nếu muốn cảm hóa được cô ta. Chợt vòng tay thánh tích sáng lên rồi trong đầu Hoàng văng vẳng một giọng nói thanh cao thánh khiết như giọng của một thiên thần xinh đẹp, đủ cô ta. Ừ ta cũng nghĩ thế, ủa. Hoàng đang định đồng tình thì nhận ra có gì đó sai, cái giọng nói thanh khiết ấy có thể nói ra những lời thô tục như vậy được. Chắc do Hoàng bị ảo giác, nhưng câu nói này và suy nghĩ trong đầu Hoàng hoàn toàn trùng khớp, thay vì cô nói chuyện với một cô gái hung dữ thì hãy đè cô ta ra và phệt đến khi cô ta mệt không thể hung dữ được nữa thì thôi. Thấy Hoàng bày ra bộ mặt nham hiểm cùng ánh mắt bố láo, cô gái hình dung tới điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nên bắt đầu vùng vẫy và la hét nhưng không thể tránh đi đâu được. Cút ngay, mày đừng hòng đụng vào tao. Thằng chó, bỏ tao ra, khốn nạn, dáng ngon vãi lồn. A, thả ra, bỏ bàn tay dơ bẩn chó má của mày ra khỏi chỗ đó của tao, a. Tiếng chửi mắng nhỏ dần xen lẫn tiếng rên gượng ép. Ư, a, không, rút nó ra, ư. Một tiếng sau, Hoàng chỉnh lại quần áo sau khi xong xuôi, cậu định giúp cô gái nhưng cô ta cự tuyệt, quả là một cô gái cứng đầu. Dù sao thì cô ta cũng bị Hoàng làm cho lên đỉnh tới 4 lần, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta ngon chẳng kém gì Linh. Dù vậy nhưng vẫn không moi được thông tin nào từ cô ta liên quan đến lũ quỷ và nơi tụ tập của chúng. Nhưng không phải mọi thứ, Hoàng đã biết tên cô gái này trong lúc quan hệ nàng tự động nói ra. Thùy Dung, để xem cô cứng miệng được bao lâu. Hoàng rời đi. Thùy Dung cơ thể trần trụi ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, giữa hai đùi có cả máu hòa lẫn tinh dịch chảy xuống. Da thịt đỏ lên toàn vết nắn bóp cấu véo của Hoàng để lại. Hoàng tới phòng nơi dây chồng và Minh Hằng đang nghiên cứu mẫu máu của Thùy Dung. Thấy Hoàng mặt mày hớn hở xuất hiện thì Minh Hằng hỏi, sao rồi, đã lấy được thông tin gì chưa? Hoàng nhún vai, cô ta cứng đầu lắm, nhưng cháu cho cô ta im lặng rồi. Dây chồng quay sang nhìn ống nghiệm chữ máu của Thùy Dung nói, không cần quá vội, hiện tại chúng ta cứ giữ cô ta lại. Khi nào cần nhờ nhóc thì ta sẽ gọi. Hoàng gật đầu. Minh Hằng đưa Hoàng rời đi. Đi qua vài buồng giam, Hoàng bắt gặp Linh cũng đang trong tình trạng tương tự như Thùy Dung bị trói tứ chi vào tường. Vào đi, nhóc có 5 phút, Minh Hằng mở cửa phòng giam nói. Hoàng không do dự mà chạy vào, cậu nâng gương mặt mệt mỏi của Linh nên nhói lòng. Linh mỉm cười với Hoàng dù rằng thể trạng bản thân không hề tốt, thật vui khi được gặp cậu chủ. Nhìn cơ thể yếu ớt của Linh, Hoàng tức giận hỏi, các người đã làm gì chị ấy? Minh Hằng rất ghét cái thái độ bố láo của Hoàng nhưng do sếp đã nhắc nhở nên nàng không dùng uy áp đè cậu xuống như trước nữa mà chỉ đáp là do cô ta tự làm, bọn ta không liên quan. Hoàng tất nhiên không tin, định tuôn ra một loạt câu chửi như hát hay thì Linh bỗng lên tiếng, cậu chủ đừng trách họ, là tôi tự biến bản thân thành ra như vậy. Là sao, em chưa hiểu. Hoàng hoang mang. Giọt nước mắt long lanh lăn trên gương mặt tiều tụy. Linh đáp với giọng ngọt ngào yêu thương mà nàng vẫn hay dùng mỗi khi giao tiếp với Hoàng, là do tôi không tự lượng sức mình, bản thân tôi không hề xứng đáng được cậu xem trọng như vậy. Minh Hằng lên tiếng, trước kia cô ta đã bị loại trong khi tuyển chọn bảo mẫu, tức là cô ta không đủ phẩm chất. Thì sao chứ, chị ấy tốt gấp vạn lần các người. Nhóc con ngu ngốc, không đủ phẩm chất mà cố tình làm việc quá khả năng của mình, đó chính là đi tìm cái chết. Linh quá yếu để chịu đựng những di chứng sau khi quan hệ với nhóc đấy, nhóc biết không? Như sét đánh ngang tai, Hoàng hỏi lại với giọng run run, cái gì? Vì nhóc có thánh vật, mỗi lần quan hệ sẽ sinh ra sức mạnh cộng hưởng. Nhóc thì có thánh vật bảo vệ nên dù yếu như sên nhưng vẫn bình an vô sự, Linh thì khác, cô ta phải chịu toàn bộ luồng sức mạnh đó lên cơ thể. Tuy không đau đớn nhưng lại rất có hại, và ta nghĩ chắc rằng hai người thường xuyên quan hệ đến mức hiện tại cơ thể Linh bắt đầu mất dần sự sống, cộng thêm bị cắt mất một bên cánh thì lại càng không thể cứu vãn. Không thể nào. Hoàng đã khóc, cậu gục đầu vào ngực Linh hối hận nói, tại sao chứ, sao chị lại không ngăn em lại? Chắc chắn chị biết về sự ảnh hưởng của thánh vật lên cơ thể mình. Tôi biết, Linh vẫn dùng giọng nói ngọt ngào để trả lời Hoàng. Chị biết nhưng sao chị không ngăn em lại, chị có thể nói với em mà, em chắc chắn sẽ không ép chị làm việc đó. Hoàng giống như một đứa bé, biết mình mắc sai lầm ảnh hưởng đến một người quan trọng với mình nhưng họ không hề oán trách. Nếu như Linh oán hận thì có lẽ lòng cậu sẽ nhẹ nhàng hơn. Đừng trách bản thân, cậu không có lỗi gì cả, tất cả là vì tôi tự nguyện. Linh mỉm cười ấm áp nói. Nàng muốn ôm và xoa đầu Hoàng như bao lần khác nhưng dây xích đã ngăn nàng lại. Hết giờ rồi, Minh Hằng lên tiếng, trực tiếp đánh ngất rồi dùng xích khống chế Hoàng lôi đi rồi khóa cửa lại. Linh chỉ biết nhìn theo bằng ánh mắt lưu luyến, cho đến giây phút cuối cùng nàng không hối hận vì những việc mình đã làm. Nàng nhớ lại những ký ức tươi đẹp khi gặp và phục vụ Hoàng, ở bên Hoàng thì nàng được là chính mình, sự thoải mái đó bù lại cho những tháng ngày đau khổ khi nàng luyện tập miệt mài cố gắng gấp mấy lần người khác nhưng do phẩm chất yếu kém nên luôn là kẻ thua cuộc, nhận mọi sự chỉ trích chê bai của mọi người trong cô độc. Hoàng là người thứ hai bênh vực cho nàng và nàng vô cùng cảm động, nàng biết bản thân mình đến đâu, nếu nàng tiếp tục đi theo Hoàng chỉ cản bước chân của cậu ta. Trong lúc Linh đang hồi tưởng thì cửa phòng giam lại mở ra và lần này là một người khác, cũng là bảo mẫu Anh Tuyết. Ngồi trong lớp học nhưng thay vì chú ý đến bài giảng của cô giáo Thùy Dương trên bảng thì Hoàng lại thất thần chống tay xuống cằm nhìn ra ngoài. Đã một tháng không được gặp Linh, một tháng trôi qua bình thường như những ngày Linh chưa xuất hiện trong cuộc đời của cậu. Hà Trang ngồi bên cạnh dùng tay huých tay Hoàng nhắc nhở cậu chú ý vào bài giảng. Giờ ra chơi, Hoàng đứng thọc tay túi quần nhìn xuống sân trường nơi đám học sinh đang nô đùa trong đầu suy nghĩ nhiều thứ, chợt Hà Trang xuất hiện phía sau lưng xua tan dòng suy nghĩ của cậu. Nghĩ gì mà ngây người ra thế? Hà Trang tò mò hỏi. Hoàng đáp, không có gì. Hà Trang nói, dạo gần đây thấy cậu luôn thẫn thờ đứng một góc, có tâm sự gì kể với mình được không? Hoàng thở dài, chuyện linh tinh ấy mà, chắc cậu chẳng muốn nghe đâu. Trong khi hai người đang đứng nói chuyện, một nhóm nam sinh lớp khác chạy nhảy xô nhau va vào người Hà Trang khiến nàng ngã vào người Hoàng, đầu đập vào ngực cậu một cái thật mạnh khiến Hà Trang kêu lên nho nhỏ, a. Trong khoảnh khắc, tim Hà Trang loạn nhịp rồi rất nhanh ngước mắt lên nhìn Hoàng. Phải công nhận thời gian qua cậu cao lên đáng kể, Hà Trang có thể thấy được điều đó. Nam sinh kia vẫn không hay biết gì tiếp tục đùa với bạn như cố tình bị đẩy để được va chạm với Hà Trang vậy. Hoàng đưa tay chặn lại không cho việc đó xảy ra, cậu đang bảo vệ Hà Trang. Hà Trang cũng thấy hành động đó của Hoàng, nàng khẽ mỉm cười tinh tế rồi khẽ đứng thẳng dậy xoa đầu hơi đau. Bị cản trở bởi Hoàng, nam sinh kia bắt đầu gây sự, ghê. Mày làm trò gì đấy? Mày đụng vào cô ấy, xin lỗi đi. Hoàng trong người tâm trạng đã không vui, còn gặp mấy thể loại gây chú ý với gái kiểu này nữa khiến cậu thực sự nóng mặt. Tao đéo xin lỗi mày, cô em xinh gái không sao chứ? Nam sinh này trợn mắt với Hoàng sau đó quay sang tử tế với Hà Trang. Không sao không sao, lần sau đi học nhớ mang mắt là được. Hà Trang xua tay như không có chuyện gì nhưng thực ra là đang đá đều khiến nam sinh này còn đang cười thì mặt bỗng đơ ra sau khi bị nói là không mang mắt đi học để đụng trúng người khác một cách cố ý như vậy. Hoàng nhìn Hà Trang rồi gật gù thầm nghĩ nàng cũng thật đáo để. Này em gái, anh nói này hay em cho anh số điện thoại hoặc Facebook để tiện liên lạc, lần tới anh mời em đi uống nước coi như là lời xin lỗi. Nam sinh này rõ ràng có ý tán tỉnh Hà Trang. Với sự mạnh dạn vào chủ động đó cũng đủ hiểu thằng này chắc chắn từng cưa đổ rất nhiều em bằng cách này. Sẵn có giấy bút, Hà Trang viết gì đó vào trong mẩu giấy rồi gấp lại đút vào túi áo nam sinh kia ghé tai nói nhỏ, đây là số điện thoại của mình, có gì cứ liên hệ. Nói xong Hà Trang quay lưng đi vào lớp còn nam sinh kia thì cười đắc ý sau đó kéo đám bạn rời đi, lôi nhau ra chỗ kín cả đám mở giấy ra xem định nháy máy chơi chơi. Đọc số cho tao để tao nháy máy. Alo. Alo phòng khám yếu sinh lý tư nhân xin nghe. Đù tao đéo yếu sinh lý, hừ. Nam sinh kia tức giận vì bị lừa một vố, lần đầu tiên xin số gái bị lừa như vậy. Sau khi tan học Hoàng trở về nhà, hôm nay thay vì Hương ở nhà nấu bữa tối thì Hân lại là người làm việc đó. Thấy Hoàng về Hân cười tươi hỏi, học về đây à? Cất cặp sách đi xuống giúp chị một tay. Hoàng không từ chối, sau khi thay đồ xong liền xuống giúp Hân nhặt rau. Mẹ đâu hả chị? Hoàng hỏi. Hân đáp, mẹ với mấy bà bạn rủ nhau đi massage rồi, chị em mình cứ ăn cơm trước. Hoàng thở dài, thấy bé Hiền bò từ trong phòng ngủ của Hương ra điệu bộ như vừa ngủ dậy thèm sữa mẹ trông vô cùng đáng yêu. Cậu không chịu được mà tiến đến bế cô em út lên rồi cọ mũi mình vào mũi bé nghịch ngợm. Bé Hiền cũng quân anh trai nên liền xà vào lòng Hoàng miệng bi bô những từ vô nghĩa bởi vì đang tập nói. Thấy hai anh em yêu thương nhau như vậy, phận làm chị cả như Hân cảm thấy hạnh phúc vô cùng chỉ muốn chạy tới ôm hai đứa em nhưng lại ngại vì hành động thái quá. Hiếm khi có gia đình nào lại hòa thuận được như vậy. Trong bữa cơm, Hoàng ngồi đối diện với Hân còn bé Hiền thì ngồi ghế dành cho trẻ em bên cạnh nàng. Chẳng hiểu Hân vô tình hay cố ý mà lại mặc quần lụa cộc sát bẹn màu đen và áo hai dây trắng mỏng tang để lộ cơ thể tuyệt vời cùng bộ ngực đồ sộ trắng ngần khiến Hoàng chống chống lại phải bẻ lái ánh mắt đi vì sức hút mãnh liệt từ khe ngực sâu hun hút của nàng. Hoàng suýt thì xả cơm mấy lần khi Hân quay sang đút bột cho bé Hiền khiến bộ ngực của nàng bị ép sát lại gần như lộ cả đầu ti bởi vì nàng không mặc áo ngực. Thấy Hoàng chật vật, Hân mỉm cười khẽ vén mái tóc ra sau tai hỏi, cơm có ngon không? Có. Vậy ăn nhiều vào nhé, chị nấu đặc biệt cho em đấy. Hân cười đầy quyến rũ nói. Hoàng ngoài mặt tỏ ra bình thường nhưng trong lòng bắt đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ, gì đây? Chị gái xinh đẹp và cậu em trai may mắn à, hay lại tính giở trò gì với mình nữa? Đây không phải là lần đầu tiên mà Hân ăn mặc gợi dục trước mặt Hoàng, kể từ khi cậu được tổ chức bí ẩn Hắc Thiên Đường trả về với gia đình thì Hân trở nên khá là thân thiết với cậu mặc dù trước đó mối quan hệ chị em của hai người khá tốt rồi. Hoàng đã nghi ngờ từ đó đến giờ nhưng thấy vậy cũng không có gì đáng nói nên cũng không phản ánh gì hết. Tuy nhiên hôm nay Hân đặc biệt chuẩn bị cho cậu toàn những món ngon khiến cậu thấy hơi lo lo. Chuẩn bị cho em sao? Chị tính nhờ em điều gì à? Hân cười một cách quyến rũ rồi lùi ghế đứng dậy tiến về phía Hoàng. Khi nàng đứng lên thì dáng người cân đối gợi cảm của nàng đập thẳng vào mắt Hoàng khiến cậu há hốc mồm. Chiếc quần lụa đen bó sát ngắn đến bẹn kia như đang muốn rách ra đến nơi bởi bên trong có một con bươm bướm đang ham muốn. Hân kéo ghế ngồi sát bên cạnh Hoàng rồi còn chủ động vắt chân lên đùi cậu chống tay xuống cằm nhìn chăm chú cậu rồi hỏi, em thấy chị thế nào? Hoàng ho khan cẩn thận hạ tay xuống đè con cu đang đội quần nói, chị của em lúc nào chả đẹp. Hân cười quyến rũ, thật không? Vậy em có thích chị không? Thích theo kiểu chị em ạ, có chứ. Hoàng chưa chuẩn bị tâm lý cho trường hợp này vì Hân là người chủ động, chẳng lẽ nàng lại thích kiểu loạn luân? Thích theo kiểu trai gái ấy? Hân hỏi. Vừa đưa cánh tay thon thả trắng muốt lên vuốt ve gương mặt của Hoàng. Hoàng dùng mình nhìn sang bé Hiền đang tự ăn bột, sau đó nuốt nước bọt căng thẳng không biết trả lời làm sao. Hoàng thấy Hân rất xinh, dáng rất ngon, nhưng hình như vì là chị em ruột nên cậu không hề có hứng thú với Hân dù chỉ là trong suy nghĩ. Đầu Hoàng thì nghĩ vậy nhưng con cu ở dưới nó không nghĩ vậy, cứ thấy mông ngực ở đâu là nó dựng ngược lên ở đó bất kể là ai. Hoàng đang không biết trả lời sao cho phải, cái đầu thì không muốn nhưng con cu lại muốn làm ngược lại. Hân thấy Hoàng do dự liền kéo cổ áo cậu lại rồi hôn lên má cậu một cái thoáng qua khiến tay chân Hoàng cứng đờ thẫn thờ trong vài giây. Sau khi hôn xong Hân vòng tay qua tay Hoàng rồi ngồi sát lại với cậu ép bộ ngực to tròn vào khuỷu tay cậu khiến cu Hoàng dựng ngược đòi chui ra khỏi quần ngay lập tức. Hân không nói gì mà cứ thế gục đầu vào vai Hoàng một lúc sau đó buông ra cười vui vẻ, ha ha em là gì căng thẳng quá vậy chị đùa một chút thôi mà. Hoàng mặt đần ra, Hân chọc quê, nếu đổi lại là cô gái khác chắc em cũng ngồi im như tượng thế à. Thế thì bao giờ mới có bạn gái ha ha. Hoàng quê quá không biết giấu mặt đi đâu, Hân được dịp cà khịa, gì mà mặt đỏ hết lên thế kia ha ha. Đã vậy thì chơi tới luôn, Hoàng buông bát đũa xuống hung hăng kéo Hân ngồi vào lòng mình khiến nàng vô cùng bất ngờ vì ngay dưới mông nàng có cái gì đó cứng ngắc đang chĩa thẳng lên. Em là cái, Hân đang định nói thì bị Hoàng kéo lại hôn một nụ hôn sâu, nàng vùng vẫy đẩy ra nhưng giờ mới biết thằng em của nàng quá khỏe, cậu dễ dàng ôm trọn nàng như ôm một chú mèo con vậy. Hân hai má đỏ bừng, cổ họng không ngừng kêu lên nhưng bất lực để thằng em cướp luôn nụ hôn đầu đời. Không chỉ có hôn, Hoàng còn vuốt ve cặp đùi trắng nõn của Hân, sờ đến vòng eo con kiến mê hoặc và còn luồn tay vào trong áo dây để nắn bóp bộ ngực quá khổ của chị gái mình. Phút đầu Hân chống cự rất quyết liệt nhưng càng về sau thì những cái vuốt ve đụng chạm của Hoàng khiến nàng cảm thấy thoải mái và cơ thể bắt đầu thả lỏng. Sau một lúc mèo vờn chuột thì lưỡi Hoàng đã thành công tách môi và răng của Hân ra để cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn đáng yêu kia. Hân từ từ nhắm mặt lại hưởng thụ nụ hôn sâu với em trai, cơ thể nàng nóng bừng lên như có lửa đốt. Đang trong cơn mê man thì chợt Hoàng nhả môi Hân ra nhưng hai tay vẫn không ngừng sờ mó cơ thể nàng. Cậu cười gian và hỏi đều chị hôn kém như vậy. Bảo sao đến giờ này vẫn chưa có bạn trai. Hân định tát cho Hoàng ù tai vì cái tội dám hôn và sờ mó nàng. Tuy nhiên suy nghĩ kỹ lại một chút thì được ngồi trong lòng em trai còn được âu yếm như vậy khiến nàng nứng. Theo như nàng từng tâm sự với Linh thì khi ở bên Hoàng Linh luôn cảm thấy nứng. Hân hiểu nứng ở đây theo cách mà nàng say mê ra bảo nhưng không phải. Giờ thì Hân mới hiểu cảm giác gọi là nứng. Tay đỡ giơ lên rồi nhưng không đánh xuống mà còn kéo đầu Hoàng lại. Hân chủ động hôn em trai giống như cách mà cậu đã làm với nàng. Hai người ăn cháo lưỡi say sưa, Hoàng đưa tay vuốt ve bờ mông cong gợi tình của chị gái. Cậu còn luồn tay vào bên trong và phát hiện chị gái dâm đãng của mình không mặc quần lót. Hơn nữa phần đũng quần cũng đã ướt nhẹp vì bị cậu kích thích. Chị dâm thật đấy, ướt hết rồi. Không phải tại em à, người ta bắt đền, ạc, em bị hại mà. Này thì bị hại này. Hân tụt xuống khỏi đùi Hoàng đồng thời kéo quần cậu ra để lộ cây kiếm thịt đầy gân rồi trước ánh mắt hơi ngạc nhiên của Hoàng. Hân há miệng ngậm cặc vào miệng rồi bú một cách ngon lành. Bú được vài cái, Hân nhả ra cảm thán, một con cặc tuyệt vời, em chị là số một. Rồi nàng lại bỏ cặc vào miệng bú như đĩ nếm chuyên nghiệp. Hoàng dùng mình phê pha nhìn chị gái xinh đẹp của mình đang ngồi dưới chân bú cặc cho mình, chợt cậu nhận ra còn một người đang ở đây liền ngẩng lên nhìn bé Hiền. Bé Hiền ngây ngô nhìn lại miệng bi bô, bú, bú. Hoàng liền kéo Hân dậy trong sự ngượng nghịu rồi cả hai tiếp tục ăn sau đó đưa bé Hiền về phòng mẹ, xong xuôi Hân đi rửa bát. Hoàng lén vòng ra đằng sau ôm nàng rồi vuốt ve vòng eo tinh tế một cách thèm khát. Hân dùng mình nhưng vẫn để nguyên, chỉ chu mỏ mắng khẽ, dê thế, để chị rửa bát xong đã. Bốp! Hoàng choáng váng bật dậy khỏi giường, cậu vẫn đang mặc đồng phục và đã ngủ quên sau khi lên phòng. Tất cả mọi việc từ lúc cậu xuống bế bé Hiền đến khi sờ mó Hân thực ra là một giấc mơ. Người vừa tặng cho Hoàng cú tát là Hân, nàng bực mình khoanh tay trước ngực nói, chị bảo xuống giúp chị mà lăn ra ngủ hả, em có biết khi nãy lúc em ngủ mặt em nhìn dâm dê lắm không? Ủa vậy là mơ hả? Hoàng vẫn đang mơ hồ, sau vài giây mới nhận ra đây mới là hiện thực thì thất vọng ra mặt. Cứ tưởng bà chị cục xúc của cậu thay tính đổi nét chuyển sang dịu dàng quyến rũ ai ngờ vẫn hung hăng như bà chăn lừa. Ngồi đó làm gì nữa? Thay đồ xong xuống nhà bế em đi. Hân chí đầu Hoàng mắng mỏ, có bà chị xinh đẹp ngực khủng nhưng tính tình cục xúc nóng nảy đúng là khổ mà. Sau khi cậu thay quần áo xong xuống dưới phòng ăn giúp Hân nấu bữa tối chợt bên ngoài có tiếng động lớn. Tiếng gì vậy? Hân tò mò nhìn ra cổng. Hoàng nhắc nhở, chị ở yên trong nhà nhé. Nói xong cậu thận trọng tiến ra mở cửa. Hân nhìn theo không chịu được nên cũng đi ra nhưng chỉ đứng sau cửa chứ không dám ra ngoài như Hoàng. Tiếng động lớn không chỉ Hoàng và Hân nghe thấy mà tất cả mọi người trong thành phố đều nghe thấy, trên bầu trời thủ đô có một điểm sáng mờ mờ xuất hiện giữa màn đêm. Hoàng nheo mắt nhìn lên bầu trời nơi điểm sáng đó mỗi lúc một rõ ràng và lớn hơn, thiên thạch sao. Với trình độ khoa học tiên tiến như hiện tại thì việc một thiên thạch hoặc tiểu hành tinh nào đó có thể va chạm với trái đất thì nó đã bị phát hiện cách đó cả tháng trời rồi, chắc chắn không phải thiên thạch, vậy nó là thứ gì? Hoàng có dự cảm chẳng lành. Liền bảo Hân bế bé Hiền theo rồi chạy khỏi nhà. Trên đường có rất nhiều người đổ ra để nhìn ngắm hiện tượng kỳ lạ đang diễn ra trên bầu trời, điểm sáng đó ngày càng lớn dần và ánh sáng từ nó phát ra cũng mỗi lúc một sáng thêm. Hợp tác vui vẻ. Một người nói với người còn lại sau đó biến mất như một làn khói, người còn lại đứng thọc tay túi quần ánh mắt đầy tham vọng nhìn điểm sáng đỏ kia rơi xuống mỗi lúc một gần, thành phố này sẽ là địa điểm đầu tiên. Sau khi đảm bảo không có con quái nào bén mảng đến nhà mình lần nữa thì Hoàng mới dẫn chị và em về lại nhà, điểm sáng trên bầu trời vẫn còn đó. Hân đã từng thấy khá nhiều điều hoang đường kể từ khi bảo mẫu Linh đến nhà nên giờ cũng không có gì là lạ với mấy việc này, hễ Hoàng bảo nguy hiểm là chắc chắn sẽ nguy hiểm rồi. Sau khi ăn xong, Hoàng lên phòng mình hít đất, Hân sau khi dọn dẹp và cho bé Hiền đi ngủ thì cũng định lên phòng nhưng đi qua phòng em trai thấy nó thở hì hục như trâu. với đầu óc suýt đen tối của mình thì Hân không khỏi nghĩ linh tinh. Nàng nín thở mở cửa thật mạnh để bắt quả tang thằng em quay tay để mách mẹ, ai ngờ Hoàng đang nằm gập bụng dưới đất mồ hôi ướt sũng hết cơ thể săn chắc. Hân mê trai nên dù là em trai nàng nhưng nàng vẫn ngắm không sót một chỗ nào, mà Hoàng thấy chị gái tự động mở cửa phòng mình ra bèn nói, lần sau nhớ gõ cửa nhé chị, tìm em có việc gì. Hân mất vài giây để kéo lại liêm sỉ, nàng ấp a ấp úng, à chị muốn nhờ em hướng dẫn mấy bài tập để giảm cân, dạo này chị hơi béo. Ok, chị vào rồi đóng cửa lại đi, em chỉ cho. Sáng hôm sau Hoàng vẫn đến trường như bình thường, đêm qua điểm sáng kia vẫn sáng mãi cho đến khi trời sáng thì biến mất, có thể là nó bị ánh sáng mặt trời che đi chứ không phải là biến mất. Hôm nay mọi người ai cũng lạ, họ dường như không phải là họ, người trước giờ luôn nghiêm túc thì nay lại làm trò con bò ngay giữa lớp học, phong thường ngày ngỗ nghịch là thế bố láo là thế nay lại tỏ ra vô cùng chăm chỉ và sung phong phát biểu xây dựng bài trong khi ngày thường một chữ bẻ đôi không biết. Cảm thấy lạc lõng giữa sự thay đổi này. Trong giờ ra chơi Hoàng tiến đến tát vào đầu của Phong xem phản ứng của nó thế nào, bình thường thì Phong sẽ sừng cổ lên rồi kéo người ra đánh Hoàng mặc dù toàn bị Hoàng đánh ngược lại, tuy nhiên hôm nay Phong lại vô cùng lịch sự với Hoàng nói tao có làm gì mày đâu mà mày đánh tao. Rồi Phong còn khóc thút thít như con gái khiến Hoàng trợn mắt rủa thầm cái gì vậy má. Bỗng nhiên cả lớp đồng loạt đứng dậy rồi nối đuôi nhau rời khỏi lớp, Hoàng kinh ngạc hơn nữa là các lớp khác cũng vậy, cả trường học đều nối đuôi nhau tập trung tại nhà thể chất của trường. Là người có óc tính toán, Hoàng nghĩ rằng có ai đó đã dùng cách đặc biệt nào đó tẩy não mọi người rồi sai khiến họ, để tránh trở lên lạc lõng và trở thành sự chú ý nên Hoàng cũng nối đuôi theo lớp mình rồi tụ tập ở nhà thể chất. Lúc này đứng trước toàn bộ học sinh của trường là một người đàn ông mặc vest trắng đeo kính râm và thầy hiệu trưởng hình như cũng bị như mọi người, các em nữ hãy cởi áo đồng phục ra cho thầy, ngay lập tức. Ủa gì thế chơi tập thể hả? Hoàng tự hỏi. Tất cả các học sinh nữ bắt đầu cởi bỏ áo đồng phục chỉ để lại áo lót, điều này khiến khẳng định của Hoàng chắc nịch càng thêm chính xác là mọi người đang bị tẩy não bằng một cách nào đó. Nhưng cậu không thể không chú ý đến những vòng một nảy nở của các học sinh nữ xung quanh, cỡ vừa cũng có, ngoại cỡ cũng có, cỡ nhỏ cũng có, bức tường cũng có. Mà bức tường thì Hoàng liền đảo mắt xem Hà Trang ở chỗ nào bởi nhắc đến bức tường là nghĩ ngay đến nàng. Trong một rừng áo lót xanh đỏ tím vàng hồng nâu đen trắng thì vẫn còn lại một người đang loay hoay cởi áo đồng phục không ai khác chính là Hà Trang. Hoàng liếc mắt ra phía sau, Hà Trang cũng nhìn về phía Hoàng rồi cả hai cùng nhận ra đối phương không bị tẩy não như mọi người. Vì xấu hổ nên nàng vẫn còn do dự khi bị bắt cởi áo nhưng nếu không cởi thì sẽ bị phát hiện. Trước ánh mắt tò mò về bức tường của Hoàng thì Hà Trang quyết định cắn răng cởi áo ra trong sự xấu hổ tột cùng. Hoàng nhìn không chớp mắt. Hai cánh tay thon thả, nách trắng mịn, eo nhỏ và còn hiện rãnh múi bụng nói chung là đẹp cho đến khi cậu nhìn lên bộ ngực khiêm tốn của nàng bởi nó được che đi bởi một chiếc yếm dành cho bọn con gái mới dậy thì chứ không phải áo ngực hoàn chỉnh. Phẳng lì, Hoàng không chịu nổi mà thốt lên nhưng chỉ đủ cậu nghe thấy, nếu Hà Trang mà nghe thấy chắc ức phát khóc mất. Khi tất cả nữ sinh đều cởi hết áo ngoài ra, thầy hiệu trưởng nói, tốt lắm các em, giờ em nào lên đây bố cô cho thầy nào. Hoàng còn tưởng tai mình có vấn đề, hóa ra thầy hiệu trưởng nói câu đấy thật. Không biết thằng nào viết lời thoại cho ông thầy mà có thể bậy bạ đến như vậy. Vì tất cả đều bị tẩy não nên tất cả học sinh cả nam lẫn nữ đều nhao nhao lên xung phong là người vinh dự được bố con cu mập mạp của thầy hiệu trưởng đáng kính. Hoàng với Hà Trang hết cách đành phải giơ tay nên rồi thầm tự nhủ đối phương không nhớ hành động này của mình. Thầy hiệu như đi chợ chọn rau, hết chị em này rồi từ chối em kia cuối cùng chọn được một em khá ưng ý. Mà người được chọn lại là thua con nhỏ mà Hoàng không ưa ngay từ đầu. Do bị tẩy não rồi nên hành động của Thu giống như một con nếm vậy, vừa được chọn cái đã lao như hổ đói lên vục mặt vào đũng quần của thầy hiệu trưởng vừa tháo thắt lưng vừa rên rỉ, ôi cái mùi nồng nặc này em mê quá. Mê thì bú nó đi em, thầy hiệu trưởng chắp tay sau đít hóp bụng lại cho Thu tụt quần mình xuống. Thu vừa hít hà vừa phê pha mùi cặc rái nói, thầy ơi thầy cả tuần nay không rửa chim rồi đúng không? Mùi nặng quá đúng gu của em luôn. Nói xong Thu há miệng ngậm nguyên con cặc mập mạp nhiều lông của thầy hiệu trưởng liếm láp, nhả ra nuốt vào đủ kiểu. Hoàng định lôi điện thoại ra quay lại nhưng sợ bị phát hiện nên thôi mà chỉ chăm chú quan sát. Nếu đúng Thu bị tẩy não thật thì chắc hẳn bình thường nàng không hề quan tâm đến tình dục và có một tâm hồn trong sáng. Chính vì vậy khi bị tẩy não xong mới trái ngược như vậy. Thu bú liếm cặc thầy hiệu trưởng rồi còn bú luôn cả hai hòn rái thâm đen của thầy trước sự chứng kiến của học sinh toàn trường. Được vài phút thì thầy hiệu trưởng nhăn nhó mặt mày rồi phóng tinh đầy cổ họng Thu khiến nàng sặc sụa mà nuốt hết. Cứ tưởng bắn xong được nghỉ, ai ngờ Thu còn bò sang phía người đàn ông mặc vest rồi tự động cúi xuống liếm giày cho người đó. Hành động này khiến Hoàng dù ghét Thu nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Có thể bạo dâm tình dục với phụ nữ nhưng không được đối xử với họ như nô lệ súc vật như vậy. Lúc này người đàn ông vest trắng đưa tay xoa đầu Thu như xoa đầu một con chó rồi bất ngờ vung tay tát vào má nàng khiến Thu gục xuống đất khóe miệng chảy máu, hành động thật đáng lên án. Nhưng trái lại Thu không tỏ ra bất kỳ phản kháng nào mà chỉ khẽ lau máu trên miệng rồi lại ngoan ngoãn bỏ đến bên cạnh hắn ta giống như thú cưng vậy. Người đàn ông vest trắng nhìn Thu rồi nhìn tất cả học sinh bên dưới thì cười sảng khoái. Ha ha, cuối cùng thì cũng thành công rồi. Thầy hiệu trưởng quay sang nói, thành công rồi, xin chúng mừng ngài. Gã đàn ông nhìn con cua mập còn ướt tinh dịch của thầy hiệu trưởng thì không khỏi bật cười chê bai. Hoàng thôi không nhìn nữa mà đánh mắt sang phía Hà Trang. Nãy giờ Hà Trang không dám nhìn cảnh tượng kinh khủng đó mà liếc sang Hoàng tìm sự trợ giúp, nhưng nào ngờ thấy cảnh Hoàng dán mắt vào cảnh tượng đồi trụy đó với vẻ mặt phê pha. Nàng ước muốn khóc nhưng không dám động đậy vì sợ bị lộ. Người đàn ông kia có thể thao túng cả trường học này thì sẽ rất mạnh, rời khỏi vị trí lúc này là không khôn ngoan. Nàng chỉ còn biết nhìn Hoàng đợi khi cậu hóng chán, thấy ánh mắt có phần tức giận của Hà Trang nhìn mình khiến Hoàng trong giây lát hơi sởn tóc gáy. Sau đó cậu liếc mắt ra hiệu cả hai không nên làm gì cả mà cứ tiếp tục quan sát, nhưng mắt Hoàng cứ đảo lên trên khiến Hà Trang nhầm tưởng rằng lên mà làm giống cái Thu đi. Hà Trang hiếm khi bộc lộ cảm xúc nhưng nay cũng phải đỏ mặt vì sự hiểu lầm tai hại này. Nàng chỉ muốn ném dép vào mặt Hoàng cho bỏ ghét. Người đàn ông vest trắng có vẻ chưa thỏa mãn với thú vui có phần khác người của mình. Hắn ra lệnh tất cả nam sinh cởi hết áo ra. Đệt, thằng này bệnh à? Hoàng trợn mắt, nếu không phải vì sợ thằng cha này mạnh thì cậu đã đấm vỡ mồm nó lâu rồi. Dù không muốn nhưng Hoàng cũng cởi áo ra. Cậu giờ không còn tự ti về ngoại hình nữa, với lại cơ thể do được rèn luyện nên khá săn chắc mặc dù múi chưa lộ rõ. Sau khi cởi áo, Hoàng nhìn sang thấy Hà Trang vẫn đang nhìn mình thì cậu cũng nhìn lại. Hà Trang đỏ mặt vội vã quay mặt sang hướng khác, nhưng hướng nào cũng có nam sinh cởi trần. May mà liêm sỉ của nàng khá vững chứ không rớt mẹ nó rồi. Sau khi thấy toàn bộ nam sinh cởi áo, người đàn ông vest trắng có vẻ phấn khởi hơn lúc nữ sinh cởi áo liền nói, ai muốn lên đây bú cu cho tao? Tao có thưởng. Rồi xong, thằng này hết gồng nổi rồi. Hoàng thầm than vãn, sau đó cũng giơ tay hùa theo đám đông để tránh bị nghi ngờ. Nào ngờ thằng cha vest trắng nhìn thế nào mà chúng ngay Hoàng nhưng vẫn chưa chọn. Thấy hắn nhìn mình, Hoàng trong lòng quỳ lạy khấn trời đất, đừng chọn phải mình, không phải mình, úm ba la, chọn thằng bên cạnh đi, đừng chọn phải mình, úm ba la. Bên ngoài cổng trường, Thùy Dương do bận việc nên đi muộn, nàng vừa cất xe đã bị bảo vệ chặn lại rồi nói, để phòng dịch bệnh, mời cô theo tôi vào phòng bảo vệ để kiểm tra y tế. Ơ dịch bệnh gì à? Thùy Dương ngây ngô ngạc nhiên hỏi. Ở cái cô này, cô Vi đang lây nhiễm chóng mặt mà không biết gì à? Đi vào phòng bảo vệ xét nghiệm máu đi, trong đó có nhân viên y tế đó. Bảo vệ dẫn Thùy Dương vào phòng bảo vệ nơi có hai nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ kín mít. Họ hỏi nàng một số vấn đề sau đó bảo nàng đưa tay ra để chuẩn bị lấy mẫu máu xét nghiệm. Lúc đầu nàng cũng làm theo nhưng khi mũi tiêm gần chạm vào da thì nàng giật mình thu tay lại bởi vì trên bàn lúc này có một con bọ kỳ lạ đang ngọ nguậy. Nhân viên y tế kia thốt lên. Ôi sao lại tự ý ra ngoài thế này, còn chưa tiêm thuốc mê người ta mà. Thuốc mê, Thùy Dương nhíu mày rồi đứng dậy vội chạy ra ngoài vì biết không an toàn, bảo vệ lập tức đuổi theo. Do nàng đang mang giày cao gót nên chạy không được nhanh, biết không chạy được bảo vệ nên nàng quay lại dùng thứ mà nàng đã lâu lắm rồi không dùng. Bảo vệ thấy Thùy Dương không chạy nữa trưởng nàng mệt nên hăm hở tiến đến tưởng một tay là khống chế được cô nàng mảnh mai này, ai ngờ Thùy Dương biết võ. Nàng vào thế rồi tung cước trẻ dọc vào vai bảo vệ khiến hắn nằm vật ra đất. Nàng bồi thêm một cú lên gối khiến tên bảo vệ xấu số răng môi lẫn lộn bất tỉnh nhân sự. Nàng cởi bỏ đôi giày cao gót rồi hất tóc mắng, hồi còn trẻ bà đây đai đen đó nha. Thùy Dương nhìn xung quanh thấy trường học vắng tanh thì cảm thấy không ổn liền lấy điện thoại ra vừa đi tìm mọi người vừa liên lạc tới 113. Đừng gọi mình. Hoàng cầu trời khấn đất rồi thở phào nhẹ nhõm khi gã đàn ông kia chỉ tay chọn người ngay bên cạnh cậu. Nhưng chợt gã đàn ông vest trắng vung tay lên ra hiệu tất cả chú ý đến hắn rồi nói, bên ngoài có một người chưa bị tẩy não, đem nó vào đây. Hoàng nghe vậy mà lạnh cả sống lưng, tên này có thể ngồi một chỗ mà biết được có người chưa bị tẩy não ở bên ngoài trong khi cậu và Hà Trang cũng không bị tẩy não nhưng hắn lại không phát hiện dù khoảng cách là tương đối gần. Điều này cho thấy hai khả năng có thể xảy ra, một là gã biết rõ và vờ như không phát hiện, hai là có thứ gì đó ngăn cản gã đàn ông không phát hiện ra Hoàng và Hà Trang không bị tẩy não. Nhưng thứ gì mới được? Hoàng nhìn xuống vòng tay thánh tích đang đeo trên cổ tay mình, không khỏi suy nghĩ liệu nhờ nó mà cậu không chịu sự tẩy não của gã đàn ông kia không? Nếu đúng là vậy thì chắc Hà Trang cũng có một món bảo vật tương tự thì mới thoát khỏi tẩy não. Nói vậy Hà Trang cũng là chủ nhân của một trong 12 thánh vật sao? Trong khoảng thời gian đó thì mọi người theo sự điều khiển của gã đàn ông kia đã kéo nhau ra ngoài vây bắt người chưa bị tẩy não. Hà Trang và Hoàng cũng nhanh chóng rời đi vì đây là cơ hội tốt để tẩu thoát. Vừa ra khỏi nhà thể chất thì Hoàng thấy ngay cô giáo chủ nhiệm xinh đẹp quá chồng Tùy Dương đang chạy tới từ phía ngược lại. Mặt cô lúc đầu khá tươi nhưng sau đó thấy tất cả học sinh bán khỏa thân đều chạy ào ào về phía mình thì đã khựng lại vài giây suy nghĩ rồi quay đầu bỏ chạy. Biết mục tiêu là Thùy Dương, Hoàng đành phải chạy vượt lên để bắt kịp với nàng. Thùy Dương vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại thấy Hoàng đang tăng tốc vượt lên đuổi theo mình, nàng không biết cậu có bị như đám học sinh còn lại hay không cho đến khi Hoàng lên tiếng xác nhận. Mọi chuyện là sao vậy Hoàng? Thùy Dương thắc mắc. Mau trốn trước đã cô. Hoàng nói sau đó phóng lên bế phốc Thùy Dương lên tay rồi chạy một mạch leo cầu thang lên tầng 3 sau đó rẽ vào phòng vệ sinh nữ. Trong vệ sinh trường học thì có một dãy bồn cầu được ngăn ra từng phần. Hoàng chọn đại một cánh cửa rồi bế Thùy Dương vào trong sau đó khóa trái, cả hai cùng ngồi im lặng. Sau đó cậu mới nhớ ra còn Hà Trang chưa theo kịp. Bỗng thình, một tiếng, sau đó có tiếng khóa trái cửa ở ngăn bên cạnh rồi một tiếng đập kèm theo câu nói tức giận, cậu được lắm. Cậu nói của Hà Trang mang ý rằng trách Hoàng bứng cô giáo lo chạy một mình không đoái hoài gì đến nàng, Hoàng cũng hiểu nhưng khi biết nàng tới đây được an toàn thì thở phào nhẹ nhõm. Thùy Dương vẫn đang được Hoàng bế trên tay, mặt nàng đỏ lên rồi vùng vẫy nhẹ muốn xuống vì sợ Hoàng mỏi tay và giữa hai cô trò thì việc này không được phải lẽ cho lắm, tuy nhiên Hoàng nhất quyết không buông rồi còn suỵt khẽ cô đừng động đậy. Được rồi, mọi chuyện là sao vậy? Thùy Dương cũng tự bỏ ý định xuống khỏi tay Hoàng, nàng hỏi. Hoàng không biết giải thích sao cho phải, có một tên biến thái tẩy não tất cả học sinh, à không trừ hai bọn em vì bọn em không phải học sinh, à bọn em đúng là học sinh nhưng là trường hợp đặc biệt. Một người đàn ông mặc vest trắng đứng đầu một tổ chức bí mật chuyên nghiên cứu về sinh vật kỳ lạ, bọn họ phát hiện ra một loài sâu ăn não ký sinh có thể kiểm soát cơ thể của vật chủ, tổ chức kia đã tìm ra cách khống chế loài sâu ký sinh kia để biến những vật chủ bị chúng ký sinh trở thành công cụ thống trị thế giới. Hà Trang thấy Hoàng diễn giải không đâu vào đâu bèn cắt ngang khiến cậu cứng họng. Thùy Dương bản thân là cô giáo, có kiến thức về sinh học và cũng hay tìm hiểu về sinh vật sống nhưng chưa từng nghe qua có loài sâu như vậy. Tuy nhiên với tình hình hiện tại của học sinh toàn trường thì thật đáng lo ngại. Cô vừa báo cảnh sát rồi, chắc bọn họ đang trên đường tới. Vậy thì tốt, chờ họ tới chúng ta sẽ xông ra ngoài. Hoàng giãn cơ mặt ra bớt căng thẳng nói. Chạy đi đâu? Giọng nói khiến cả Hoàng, Thùy Dương và Hà Trang đều lạnh sống lưng bởi vì nó phát ra từ bên ngoài. Người đàn ông vest trắng đứng ngoài cửa, xung quanh hắn là tất cả học sinh bị tẩy não đứng bao vây lấy cửa phòng vệ sinh nữ, thầy hiệu trưởng vừa đứng vừa sụp cặp miệng không ngừng hô, địt, địt. Bị phát hiện rồi, Hoàng nghiến răng. Rầm. Người đàn ông đạp đổ cửa phòng vệ sinh rồi hất hàm ra hiệu cho thầy hiệu trưởng vào bắt người, thầy hiệu trưởng vừa sụp cặp vừa tiến vào với vẻ mặt dê cụ quát to, mày không thoát được đâu con trai tu bi không tình yêu. Rồi thầy hiệu trưởng định đạp cửa để lôi đầu Hoàng ra thì Hoàng đã ra tay trước đạp cửa khiến cách cửa đập vào mặt thầy hiệu trưởng rồi văng sang một bên trong khi vẫn đang bế Thùy Dương trên tay, Thùy Dương sợ quá vòng tay ôm chặt cổ Hoàng. Hà Trang cũng từ bên cạnh đạp cửa văng ra rồi nàng như một tia chớp phá thủng tường xuyên qua phòng vệ sinh nam ở bên cạnh rồi gọi Hoàng chạy theo. Hoàng vừa chạy theo vừa thốt lên khi thấy Hà Trang đá thủng tường, mạnh dữ. Đuổi theo, người đàn ông ra lệnh cho đám học sinh bị tẩy não đuổi theo nhóm Hoàng. Nhóm học sinh như được bắp thêm sức mạnh sau khi bị tẩy não, nhiều đứa còn bò như nhện trên trần nhà để đuổi theo con mồi. Hà Trang dẫn đầu, Hoàng bế theo Thùy Dương chạy phía sau còn đám học sinh đuổi theo phía sau như một bầy zombie khát máu vậy. Thùy Dương vừa run cầm cập vì sợ vừa nói, làm sao bây giờ? Tự cứu mình chứ sao? Hoàng nói sau đó phanh gấp xoay người đá vêu mồm một nam sinh đang nhảy bổ tới, sau đó lại co cẳng chạy tiếp. Hà Trang chạy phía trước là người dẫn đường, nàng dẫn cả ba chạy xuyên hành lang rồi ra sân sau đó tiến thẳng tới cổng trường nhưng lúc này cổng trường đã bị chặn lại bởi hai nhân viên y tế lúc đầu Thùy Dương gặp, một trong hai người đó cầm trên tay một chiếc hộp sắt rồi mở ra, hàng trăm con sâu kỳ lạ lao ra bò như điên về phía nhóm Hoàng đang tiến tới, phía sau lưng thì nhóm học sinh bị tẩy não cũng đã ùa ra bao vây khắp các hướng. Đường cùng, Hà Trang thấy đám bọ kia thì biết ngay chính là lũ bọ mà tổ chức thần bí kia dùng để tẩy não người nên cực kỳ đề phòng. Nàng rút cây bút chì trong túi áo ra rồi bấm vào phần cục tẩy ở đuôi bút, giống như robot biến hình vậy chiếc bút chì biến thành một thanh kiếm châu Âu thời Trung cổ cực sắc bén rồi Hà Trang cầm lấy chuôi kiếm chém ngang một đường cắt đứt đôi vài con bọ đang lao tới. Hoàng há hốc mồm, hóa ra Hà Trang lại có sức chiến đấu không phải dạng vừa, nếu nàng không phải là chủ nhân của thánh vật giống như cậu thì chắc chắn là một bảo mẫu. Hà Trang sau khi chém chết vài con sâu kia thì phía ngược lại có vài học sinh đang đuổi theo Hoàng bỗng gục xuống bất tỉnh. Nhìn ra việc cần làm, Hà Trang nhắc nhở Hoàng, giết sạch lũ sâu bọ đi, mọi người sẽ thoát khỏi tẩy não. Hiểu, Hoàng gật đầu rồi tiện chân đạp chết một con sâu đang nhe răng về phía mình. Thủy Dương thấy xung quanh toàn là sâu kinh dị thì sợ xanh mặt co rúm người bám chặt lấy Hoàng như sợ cậu trong lúc Hoàng sẽ ném nàng đi vậy. Đừng sợ, có em ở đây rồi. Hoàng vừa an ủi Thủy Dương vừa đạp chết thêm được mấy con sâu nữa. Người đàn ông vest trắng kia thấy Hà Trang và Hoàng thể hiện ra sức mạnh vật lý vượt trội so với người bình thường thì khá kinh ngạc. Là người đứng đầu của một tổ chức nghiên cứu sinh vật kỳ lạ thì hắn rất hứng thú với những đối tượng như Hoàng và Hà Trang nên đã ra lệnh cho tôi tớ chỉ được phép bắt sống. Hà Trang đã chém chết vô số sâu bọ, người vest trắng liền lao đến với tốc độ kinh hoàng rồi chụp lấy lưỡi kiếm trên tay Hà Trang ném sang một bên sau đó đánh nàng ngã ra đất. Hà Trang lùi lại cả chục mét rồi nhặt lại thanh kiếm lao lên chém như vũ bão về phía người đàn ông kia, mỗi cú chém của nàng đều bị cản lại bởi đầu ngón tay. Nhìn mày là biết không phải người thường rồi, là thiên thần sa ngã hay là ác quỷ? Người đàn ông hỏi. Hà Trang không trả lời. Nàng tiếp tục chém tới mặc dù biết không thể gây thương tổn cho người này nhưng nàng vẫn làm vậy để câu giờ. Hoàng vừa đạp chết thêm một con sâu nữa thì bị hai con khác bám vào người liền quẳng Thùy Dương sang một bên để gỡ hai con sâu kia xuống. Sau đó cậu dùng những gì mà Linh đã dạy cho mình để biến ra một con dao nhỏ mang ký hiệu nửa cánh rơi nửa cánh chim định chém vào những học sinh bị tẩy não đang điên cuồng lao đến kia nhưng chợt nhận ra đó đều là người vô tội, nhưng nếu không ra tay thì cả cậu và Thùy Dương sẽ bị bọn họ đè chết. Cậu bé tử tế, chị đến đây. Một giọng nói phát ra từ trên cao, Hoàng biết số mình tuy có hơi nhỏ nhưng đến lúc cấp bách thì hên như chó liền mừng rỡ. Một người mang đôi cánh đen lớn tiếp đất kèm theo một luồng gió cực mạnh đánh bay tất cả lũ sâu lên cao. Xoẹt. Vô vàn đường kiếm chém ra cùng một lúc kiếm lũ sâu kia chỉ biết kêu gào sau đó thì nát vụn thành từng mảnh nhỏ, sau đó còn lướt đến sau lưng người đàn ông kia đánh một phát khiến hắn bất tỉnh gục xuống đất. Người này sau khi ra tay giải quyết mọi thứ trong vòng vài giây thì hạ cánh xuống chỗ Hoàng đang đứng, Hoàng xịt máu mũi vội vã lau đi miệng cười nói, chị Ánh Tuyết. Sao chị lại đến đây? Ánh Tuyết đẹp như một nữ thần trong bộ váy dạ hội xẻ tà cực kỳ sexy, hai vai con giáp hai tay cầm hai thanh kiếm, sau lưng là đôi cánh lớn đen ma mị, ánh mắt nàng lạnh lùng sát phạt sau khi ra tay nhanh gọn lẹ nhưng khi Hoàng hỏi thì nét tươi cười trên gương mặt lộ ra, nàng cất kiếm đi nói, từ ngày đó tới giờ chị được phân công âm thầm bảo vệ em. Chỉ khi nào thực sự cần thiết thì mới lộ diện. Chị Linh thế nào rồi? Hoàng hỏi ngay vào vấn đề cậu thực sự quan tâm. Từ ngày đó đến nay cậu không biết làm thế nào để liên lạc với hội Hắc Thiên Đường để hỏi về tình hình của Linh. Thấy Hoàng vừa gặp đã hỏi tới Linh, Ánh Tuyết thở dài, xem ra em vẫn còn rất quan tâm đến Linh nhỉ. Cô ấy vẫn suy yếu như lần cuối hai người gặp nhau. Vậy sao? Hoàng cúi mặt, cảm xúc khó tả. Tiếng xe cảnh sát đến bao vây lấy khu vực trường học. Họ chỉ hai nhân viên y tế và một tên đàn ông mặc vest trắng bị trói mặt mũi bầm dập ngồi ở cổng trường bên cạnh còn có một chiếc hộp sắt bên trong toàn là bọ kinh dị. Bảo vệ bị vỡ mồm rụng răng, học sinh thì thi nhau la hét rồi đi tìm áo mặc lại. Cảnh sát lấy lời khai từ hai người đó là bảo vệ và cô giáo Thủy Dương và bắt giữ ba người kia về để điều tra. Hôm đó trường đóng cửa sớm và học sinh được ra về. Hoàng và Hà Trang được Ánh Tuyết đưa đến nhà của nàng, là một căn chung cư khá sang trọng. Hai đứa ngồi chơi nhé chị đi tắm. Ánh Tuyết quyến rũ nói sau đó đi vào trong nhà tắm khiến Hoàng nhìn vẹo cả cổ. Hừm, Hà Trang ho khẽ nhắc nhở khiến Hoàng cười trừ ngồi đứng đắn trở lại. Cả hai bỗng dưng không ai nói với ai câu gì, lý do bởi không ai biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hoàng là người mở lời trước, vậy cậu là bảo mẫu à? Hà Trang đáp có phần hơi rụt rè, không, mình cũng giống cậu, là chủ của thánh vật. Vậy sao? Hoàng không quá bất ngờ. Chỉ có điều đó mới lý giải được khả năng chiến đấu cùng sức mạnh phi thường của nàng. Nói như vậy chắc cậu biết mình là chủ thánh vật từ lâu rồi, thánh vật của cậu đâu cho mình xem. Hoàng muốn xem hàng nóng của Hà Trang. Cũng được, Hà Trang gật đầu lấy cây bút chì trong túi áo ra rồi bấm vào phần đuôi bút, cây bút biến thành thanh kiếm như lúc ở trường Hoàng từng thấy qua. Đây là thánh vật của mình, thánh kiếm. Hoàng nhìn thanh kiếm sáng bóng sắc lẹm trên tay Hà Trang không khỏi kinh ngạc, cậu luôn ao ước mình có hai thanh kiếm. Hoàng ngỏ ý đổi trác, Hà Trang này, cho mình sờ thử thánh kiếm của cậu đi. Hà Trang lắc đầu nhíu mày, không được, eo, kẹt xỉ thế, Hoàng chề môi. Hà Trang nói, không phải tớ không muốn cho mượn mà vì thứ này ca được mượn. Ủa sao lại thế? Tớ không biết, bảo mẫu của tớ nhắc tớ như vậy. Hà Trang từ tốn đáp, bảo mẫu của cậu là ai? Là nam hay nữ? Hoàng hỏi. Là nam, nhưng hiện tại đi vắng rồi. Cả hai ngồi nói chuyện thêm được một lát thì Ánh Tuyết tắm xong bước ra với bộ đồ ngủ màu hồng kín đáo mà khêu gợi làm Hoàng lác cả mắt. Ánh Tuyết vừa lấy khăn tắm lau tóc vừa ra sofa ngồi hướng Hoàng và Hà Trang nói, hai đứa ở lại ăn trưa với chị nhé. Mấy khi nhà có khách, cũng được à? Hoàng gật đầu, mắt nhìn vào vòng một tròn trịa nuốt nước bọt thèm thuồng. Vâng, Hà Trang lễ phép gật đầu sau đó liếc mắt nhìn Hoàng thấy Hoàng đang dùng ánh mắt chết thèm với vòng một của Ánh Tuyết thì khẽ ho khan tỏ vẻ không vừa lòng. Ánh Tuyết thấy hai đứa trẻ gật đầu thì mỉm cười hài lòng sau đó nhấc điện thoại lên gọi đồ ăn online. Sau đó nàng làm quen với Hà Trang. Em xinh quá, em tên gì? Em tên Hà Trang, chị cũng rất xinh. Chị biết chứ, vậy mà có người từ chối chị đấy. Ánh Tuyết thở dài than vãn. Hoàng biết Ánh Tuyết ám chỉ mình đã từ chối nàng làm bảo mẫu, biết thế nên Hoàng chỉ ngồi đó cười trừ. Sau khi đồ ăn được ship tới, Ánh Tuyết đem đồ ăn vào bày ra rồi cả ba cùng ăn trưa. Hà Trang thỉnh thoảng lại để ý ánh mắt của Hoàng. Sau khi ăn trưa xong Hà Trang nói buồn ngủ nên đã vào phòng của Ánh Tuyết ngủ trước, chỉ còn Hoàng và Ánh Tuyết ngồi sofa xem tivi, được dịp ngồi riêng với nhau Ánh Tuyết chủ động bắt chuyện, Hoàng này, em thấy vụ hôm nay ở trường thế nào? Em cũng chẳng biết nữa. Hoàng đáp, đầu óc hơi lo âu. Ánh Tuyết khoanh tay trước ngực để lộ núm vú hằn lên sau lớp áo, nàng thong thả hỏi, em có muốn gặp Linh không? Điều này là đương nhiên, Hoàng tròn mắt, chị giúp em gặp chị Linh sao, cảm ơn chị. Nhưng Ánh Tuyết lắc đầu nói, chị không có cách nào giúp em gặp được Linh, bảo mẫu bọn chị không có quyền hạn gì trong vấn đề đó, tuy nhiên chị có thể giúp em trở lên mạnh hơn thì em có thể gặp, thậm chí là cứu và chữa khỏi cho cô ấy. Có thật là mạnh lên thì em sẽ được gặp chị Linh không ạ? Hoàng mừng rỡ ra mặt, cậu nhất định phải gặp được Linh. Thật chứ, nhận chị làm bảo mẫu rồi chị sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Ánh Tuyết ôn nhu nói. Vừa nói nàng vừa khẽ cởi một nút áo ra để lộ bầu ngực tròn trắng như bánh bao cùng đầu ti hồng hào căng cứng từ bao giờ. Thấy Ánh Tuyết mời gọi, Hoàng liền lập tức lao tới đè lên Ánh Tuyết, cả hai cùng nằm ra ghế sofa. Hoàng rúc vào ngậm lấy đầu ti của Ánh Tuyết khiến nàng phát ra tiếng rên khẽ từ trong cổ họng, ư. Một dòng sữa ngọt ngào béo ngậy từ đầu ti tràn vào miệng Hoàng khi cậu ra sức bú lấy, cảm giác còn thơm ngon hơn sữa của Linh khiến cậu càng muốn bú thêm. Ánh Tuyết khẽ xoa đầu Hoàng vừa rên nhỏ vừa nói, từ từ thôi, không ai tranh giành với em đâu, à. Khi Hoàng bù Ánh Tuyết thì trên ngực nàng xuất hiện một hình xăm thiên thần sa ngã màu đen rồi hình xăm đó từ từ nứt ra và biến mất. Đây là dấu hiệu cho thấy bảo mẫu đã tìm được người bảo vệ, trước đây Linh khi lần đầu cho Hoàng bú cũng trải qua như vậy. Bú đã miệng rồi, Hoàng ngẩng đầu lên thấy mặt Ánh Tuyết hơi đỏ và cực kỳ quyến rũ liền hỏi, em có thể hôn chị được không? Được chứ, nào lại đây. Ánh Tuyết gật đầu quyến rũ sau đó kéo đầu Hoàng lại, cả hai môi chạm môi, hai chiếc lưỡi xoắn lấy nhau trao đi những cục đờm béo ngậy. Hôn được rồi thì tay Hoàng không chịu nằm yên, từ từ cởi hết cúc áo của Ánh Tuyết ra để phơi ra cơ thể tràn đầy nhựa sống cực kỳ mê người của nàng. Ánh Tuyết cũng cởi quần áo của Hoàng ra, chỉ vài giây sau cả hai đã trần như nhộng. Hoàng liếc nhìn cái lồn sạch sẽ nhắn tín của Ánh Tuyết không kiềm chế được mà lao vào liếm láp. À, chị bảo từ từ thôi mà. Ánh Tuyết khẽ cong người. Cảm giác lưỡi Hoàng đang liếm láp mép thịt hồng hào trinh nguyên của nàng khiến nàng sướng phát run, tuy đã từng này tuổi rồi nhưng đây là lần đầu tiên nàng quan hệ, lại còn là với một thằng nhóc thua xa tuổi mình, cảm giác bị lái khiến cảm xúc trong nàng dâng trào mãnh liệt. Em xin lỗi, để em bắt đầu lại. Hoàng dùng lưỡi luồn lách vào mép lồn ngọt nước của Ánh Tuyết, vì là bảo mẫu cao cấp nên mọi thứ của nàng đều vượt trội hơn so với Linh từ nhan sắc, vóc dáng, tiếng rên, chất lượng sữa, khí chất, dâm thủy, độ nhạy cảm của âm vật. Vì, được Hoàng chăm sóc tận tình, Ánh Tuyết sướng phát điên chịu trận vừa thở vừa toát mồ hôi hột mặc dù điều hòa vẫn đang mở. Ư, a. Hoàng liếm lồn trán rồi thì liếm lên bụng rồi ngoáy sâu vào chiếc rốn nhỏ xinh của nàng, tay mân mê nhào nặn vú nàng đến méo mó biến dạng, cậu liếm lên phần cổ thon thả rồi cắn nhẹ vào cằm nàng, cuối cùng là hôn lên bờ môi đỏ ướt át của ánh tuyết khiến nàng đi hết từ khoái cảm này đến sung sướng khác. Em thật kinh nghiệm, chắc hẳn rất nhiều cô gái sẽ mê em như điếu đổ. Cả hai quần nhau, mơn trớn nhau trên sofa tới nửa tiếng đồng hồ, lúc thì cả hai nằm ôm nhau ăn cháo lưỡi, khi thì chơi kiểu 6-9 với nhau cho đến khi cả hai cùng lên đỉnh. Ánh tuyết nuốt trọn lần xuất tinh của Hoàng và còn thòm thèm nên đã kéo Hoàng vào phòng tắm để thực sự bắt đầu mây mưa. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy hòa chung tiếng rên ngọt ngào, ánh tuyết bị Hoàng phá trinh, trước khi gặp được người bảo vệ thì tất cả các bảo mẫu đều còn trinh và trong sạch, họ được đào tạo bài bản để chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất. Ánh tuyết là người tự tin vào bản thân, nàng nghĩ bản thân sẽ chẳng tìm được chủ nhân thích hợp bởi tiêu chuẩn của nàng cực kỳ cao. Nàng còn tưởng rằng sẽ chết già với cái mác gái còn trinh, tuy nhiên từ khi gặp Hoàng thì suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Không phải vì ngoại hình hay vì thánh vật mà cậu có, ánh tuyết bị gây ấn tượng bởi tình cảm mà Hoàng dành cho Linh, đó không đơn thuần là bảo mẫu với chủ nhân mà đó như là người tình, gia đình. Có rất nhiều bảo mẫu lớn tuổi đã kể cho nàng nghe, những người giữ thánh vật hay còn gọi là người bảo vệ, hầu hết trong số họ đều rất cao ngạo, coi trời bằng vung, cư xử thiếu tôn trọng với bảo mẫu của mình. Thậm chí có kẻ còn đánh đập bảo mẫu của mình khi họ không làm người bảo vệ vừa ý, rồi việc quan hệ tình dục, đó là điều tất nhiên phải xảy ra giữa người bảo vệ và bảo mẫu, nhưng khác với cách mà Hoàng dành cho Linh, họ sẽ bị người bảo vệ coi như đồ chơi tình dục, muốn địt lúc nào là địt kể cả đối phương có nguyện ý hay không, họ lạm dụng địa vị của mình để bắt nạt người khác. Ánh tuyết cũng từng ám ảnh viễn cảnh nàng bị một người bảo vệ nào đó đối xử tệ bạc, nhưng giờ thì khác rồi bởi nàng đã gặp Hoàng. Sướng quá, mạnh lên đi, Nàng rên trong sung sướng khi dùi cui thịt cứng gân guốc của Hoàng đang giã liên tục từ phía sau. Chị dâm quá, sớm biết thế em đã chọn chị rồi. Hoàng trong cơn động dục cắn vành tai ánh tuyết nói. Thì bây giờ chị cho em địch đây còn gì, sướng quá đi mất, chị không chịu nổi nữa. Để em làm chị lên đỉnh nhé. Hoàng tóm tóc ánh tuyết kéo ngược ra sau hôn môi nàng ngấu nghiến, trong khi đó thì cậu hì hục nắc cặc vào lồn nàng đưa cả hai lên tận mây xanh. Ánh tuyết dùng mình thật mạnh, dâm thủy trong người tuôn ra hòa cùng máu đỏ theo nước trôi đi, Hoàng cũng bắn hết tinh dịch vào tử cung nàng, sau đó cả hai ngâm mình trong bồn tắm thư giãn. Ngồi tựa lưng vào lồng ngực Hoàng trong bồn tắm mát lạnh, ánh tuyết nắm tay người bảo vệ của mình thủ thỉ, em thật tuyệt vời. Hoàng tay nựng nịu ngực ánh tuyết nói, chị cũng thế. Từ giờ chị là bảo mẫu của em rồi, em có thể sai khiến chị bất kỳ điều gì em muốn. Ánh tuyết ánh mắt chờ mong điều Hoàng sai khiến nàng đầu tiên là gì. Hoàng biết nàng ngóng trông điều đó liền tìm ra một việc để sai khiến, vậy thì thay đổi cách xưng hô đi, anh gọi em là em còn em xưng em với anh, được không? Ánh tuyết mỉm cười gật đầu, được, em yêu anh. Câu nói của nàng khiến Hoàng bất ngờ, nhưng bởi vì thích nên cậu nhe răng ra cười đề nghị, yêu anh thì quay lại hôn anh một cái đi. Nàng không chần chừ quay người lại ôm lấy Hoàng rồi hôn lên môi cậu một cái, sau đó nghiêng đầu chớp chớp mắt đáng yêu xem phản ứng của Hoàng thế nào. Kết quả là bị cậu đè ra hấp diêm ngay trong bồn tắm, mặc dù nàng đã chống cự vô cùng yếu ớt. Sau khi bị Hoàng giã cho lên đỉnh sung sướng, biết cậu sắp xuất tinh, ánh tuyết liền cúi xuống vén tóc lên cầm cặc Hoàng cho vào miệng, đúng lúc dòng tinh bắn ra như súng đại bác. Nhâm nhi tinh dịch trong miệng, ánh tuyết thèm thuồng đánh giá, sau đó còn làm nũng, ngon quá, ước gì ngày nào cũng được uống như vậy. Sau khi cả hai lau khô người mặc lại quần áo, ánh tuyết như con mèo chủ động ngồi sát cạnh Hoàng trên ghế sofa giống như vợ chồng son vậy. Hoàng cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ nàng lại dễ đến mức chỉ cần quan hệ một lần là đã toàn tâm toàn ý với cậu đến vậy sao? Nhưng vậy nếu gặp phải thằng phu chồng boy chuyên đi trịch dạo thì khổ thân. Hoàng nghĩ vậy, nhưng ánh tuyết nghĩ khác, nàng đã luôn khép kín tình cảm bởi vì nàng không tìm được đối tượng thích hợp để trao yêu thương. Cách đây vài ngày nàng có đến gặp Linh, lúc này Linh đã cực kỳ suy yếu. Chào cô, tôi tới để hỏi một số chuyện. Linh cười yếu ớt, về Hoàng sao? Phải, cô đã dùng biện pháp nào để khiến cậu bé đó dành tình cảm cho cô nhiều đến vậy? Sao cô lại hỏi vậy? Cô có ý gì với Hoàng sao? Tôi được phân nhiệm vụ bảo vệ cậu ấy, có khả năng sẽ trở thành bảo mẫu của cậu ấy. Ánh tuyết đáp, Linh mỉm cười, nụ cười của sự mãn nguyện, tôi yêu thương cậu ấy hết lòng, chỉ vậy thôi. Chỉ vậy thôi, ánh tuyết nhắc lại. Trong lòng nhiều sự suy tư. Cô là người ưu tú, nhờ cô chăm sóc cho Hoàng, cậu ấy là một người thực sự tốt. Linh nói bằng giọng yếu ớt, có lẽ ngày nàng lên thiên đàng không còn xa nữa. Tôi sẽ không phụ lòng của cô, tạm biệt. Ánh tuyết rời đi. Quay trở lại thời điểm hiện tại, ánh tuyết xúc vào lồng ngực Hoàng hạnh phúc cực kỳ. Nàng thầm nghĩ tới Linh, cảm ơn cô đã cho tôi đáp án, tôi sẽ thay cô chăm sóc cậu bé này thật tốt. Có lẽ hành động quá mức thân mật và không cần thiết mà ánh tuyết dành cho Hoàng sẽ khiến mọi người nghĩ rằng nàng dễ dãi, nung lon, nhưng điều đó hoàn toàn sai. Nàng cũng là con gái mà, nàng chỉ đang thể hiện tình cảm với người nàng nghĩ sẽ yêu thương nàng hết mực mà thôi. Hai người đang làm gì vậy? Hà Trang từ trong phòng ngủ bước ra, thấy ánh tuyết đang nằm gối đầu lên đùi Hoàng xem TV, tay ánh tuyết còn đang đặt vào vị trí củ khoai gân của Hoàng. Ánh tuyết vội rút tay ra khỏi quần Hoàng, cả hai ấp úng giải thích. Sau khi chịu đựng ngồi nghe hết văn vở của Hoàng và ánh tuyết, Hà Trang không vui ra về. Hoàng định đi theo gọi lại nhưng ánh tuyết ngăn lại và nói, thôi không cần đâu, rồi cô bé sẽ hiểu. Vậy à, Hoàng thở phào. Ánh tuyết kéo Hoàng vào phòng ngủ của mình, nàng đi đến chiến bàn nhỏ để lọ hoa trang trí trong phòng rồi nhẹ nhàng xoay lọ hoa sang một bên, bức tường bên cạnh thụt lại một mảnh để lộ một lối đi bí mật. Hoàng há hốc mồm, mật đạo. Đúng rồi, mau đi theo chị. Ánh tuyết gật đầu sau đó dẫn Hoàng tiến vào bên trong, Hoàng cảm thấy khá tò mò. Không biết một cô gái xinh đẹp như ánh tuyết sẽ cất gì trong mật đảo. Lối đi chỉ đủ một người đi, Hoàng đi theo sau ánh tuyết nhìn cặp mông đẫy đà của nàng đong đưa theo nhịp chân kích thích quá liền đánh nhẹ vào mông nàng chiêu ghẹo. Ánh tuyết quay lại lườm yêu rồi tiếp tục dẫn đường, rất nhanh cả hai đã vào một căn phòng khác vô cùng kín đáo với những thứ khiến Hoàng lé cả mắt. Căn phòng rộng khoảng 30 mét vuông, một bàn máy tính, một máy pha cà phê, một người gỗ được mặc giáp thời Trung cổ dựng góc phòng. Ở chính giữa gian phòng là một bàn làm việc khá rộng chứa rất nhiều thiết bị máy móc, giống như phòng chế tạo của một nhà thiết kế công nghệ vậy. Trong lúc Hoàng đang nhìn xung quanh thì ánh tuyết giới thiệu, đây là phòng làm việc của chị, em là người đầu tiên được vào đây cùng chị đó. Chị chắc hẳn giỏi về công nghệ. Hoàng tiến tới bàn làm việc chứa đầy đồ công nghệ, có cái hoàn chỉnh, có cái đang lắp dở, có cái còn trên bản vẽ. Ừ, chị là một tay chuyên về khoản nâng cấp trang bị, nhưng chị chỉ nâng cấp trang bị cho chính mình. Ánh tuyết gật đầu, Hoàng chợt nhìn thấy một chiếc găng tay bằng kim loại màu đen tuyền ở góc bàn, cậu sực nhớ Linh cũng tặng cậu một đôi giống vậy liền hỏi, à chị cũng có vô diện. Ánh tuyết tỏ ra ngạc nhiên hỏi, sao em biết nó tên vô diện? Chị Linh từng tặng em một đôi để phòng thân, nhưng em để quên ở nhà mất rồi. Hoàng đáp, ánh mắt ánh tuyết khẽ nhíu lại, nàng tiến tới gần Hoàng rồi đặt tay lên vai cậu vừa vuốt ve vừa bĩu môi năn nỉ, vô diện chị làm ra 3 chiếc. Trong một lần đi làm nhiệm vụ có làm mất 2 chiếc, không ngờ lại ở trong tay Linh, giờ Linh tặng nó cho em rồi em trả lại cho chị nhé, tại vì nó rất quan trọng với chị. Hóa ra là đồ của chị. Hoàng gật gù, trong lòng thầm nghĩ Linh có phải người tính tắt mắt nhặt đồ người khác đem làm của riêng hay không? Nói như vậy cũng không đúng, chẳng phải Linh đã tặng nó cho cậu rồi sao? Bỏ qua việc nghi ngờ Linh nhặt được của rơi tạm thời đút túi thì Hoàng vẫn tin tưởng nàng là một người tốt. Đó cũng coi như là một vật kỷ niệm giữa cậu và Linh, nên việc trả lại ánh tuyết cũng còn hơi chút không nỡ. Cái này, em không biết đó là của chị, lần sau em sẽ trả. Ánh tuyết gật đầu, sau đó nói, Linh cũng thật là, sao lại có thể đem đồ của mình đi tặng lung tung vậy không biết. Hoàng có vài câu hỏi mà bấy lâu nay canh cánh trong lòng, nhân tiện có ánh tuyết ở đây cậu hỏi luôn, chị Tuyết này. Hả? Có phải trong tổ chức thì chị Linh không được mọi người xem trọng đúng không? Ánh tuyết tuy có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nàng gật đầu xác nhận, không phải là không xem trong mà chính xác hơn là xem thường. Tại sao vậy? Hoàng hỏi. Chị nói thật em đừng giận chị nhé, vì cô ta không biết tự lượng sức mình, vụng về, phá nhiều hơn làm nhưng rất hay được sếp yêu ái bởi vì cô ta và sếp có mối quan hệ rất tốt. Ánh tuyết nói một cách bất mãn. Nói xong nàng ngồi xuống ghế chống tay lên cằm thở dài thú nhận. Lúc trước chị cũng rất ghét cô ta, nhưng giờ thì không còn nữa mà chuyển sang ngưỡng mộ. Chị ngưỡng mộ chị Linh ở điều gì? Nấu ăn ngon chăng? Không, chị ngưỡng mộ vì cô ta được em dành nhiều tình cảm. Chắc hẳn cô ta có gì đó đặc biệt nên mới được em quan tâm đến vậy, chị vừa thấy ngưỡng mộ mà vừa, ghen. Nói hết câu, ánh tuyết kéo Hoàng lại hôn, nụ hôn thật ngọt ngào nhưng cũng đầy nỗi khổ tâm. Hoàng còn biết làm gì ngoài tận hưởng ra. Sau khi rời môi nhau, ánh tuyết nói tiếp, chị cũng muốn được em yêu như cách em yêu Linh, chị biết đòi hỏi này hơi quá đáng nhưng tính chị là vậy, em hứa với chị được không? Cái này, Hoàng không biết phải nói gì, dù sao cậu cũng chỉ là thằng nhóc 14 tuổi, làm sao có thể hiểu hết sự mong đợi tình yêu bao la trong lời nói của ánh tuyết được. Nhưng vì không muốn làm ánh tuyết buồn lòng, Hoàng gật đầu, em hứa. Ánh Tuyết thích thú ôm chầm lấy Hoàng, nàng đúng là đang đắm chìm trong tình yêu, có thể thấy nàng hơi ảo tưởng và mơ mộng khi nghĩ rằng tình yêu toàn màu hồng. Nhưng sao có thể trách một cô gái mơ mộng về hạnh phúc của bản thân được, có trách thì trách thằng tác giả hơi sảm lon thôi. Sau khi cả hai ôm ấp nhau chán chê, Ánh Tuyết chỉ cho Hoàng cách mà nàng làm việc và nâng cấp trang bị. Nàng rất nhiệt tình chỉ bảo Hoàng những chỗ cậu chưa biết, đổi lại Hoàng cũng rất chăm chú lắng nghe và tò mò, cậu khá hứng thú với công việc của Ánh Tuyết. Tối hôm đó, khi trở về nhà Hoàng vẫn còn nâng nâng vì vừa soạc nhau với Tuyết thêm một trận linh đình. Hôm nay người nấu bữa tối là Hương, nhưng trong nhà lại hết mất đồ ăn nên Hương bèn nhờ vả Hoàng, con đèo mẹ ra siêu thị mua đồ được không? Dạ được. Lại nói về mẹ của Hoàng, Hương nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật và lại còn đẹp gái nữa nên ai cũng tưởng Hoàng đèo chị gái. Đến siêu thị mua được khá nhiều đồ rồi thì chợt Hương mặt đỏ như gấc, mồ hôi chảy rất nhiều lại còn tỏ ra yếu nhược. Hoàng nhận ra điều khác lạ vô cùng lo lắng hỏi, mẹ làm sao vậy? Mẹ không sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Miệng nói vậy chứ Hương đã là đi và được Hoàng đỡ lấy, cậu nhanh chóng dìu mẹ ra ghế ngồi nghỉ ngơi, thanh toán chỗ đồ mua được rồi ra khỏi siêu thị. Mẹ thấy sao rồi? Hoàng dìu Hương ngồi lên xe hỏi han. Con mau đưa mẹ về nhà, mẹ ổn rồi. Hương vừa thở khó chịu vừa nói, nhìn bộ dáng chật vật của nàng Hoàng lại liên tưởng đến cảnh giường chiếu bậy bạ. Sau khi đưa mẹ về nhà, Hoàng dìu Hương vào phòng ngủ của nàng. Hương chỉ chỗ cho con trai lấy thuốc và uống để tạm thời áp chế sự khó chịu trong người. Quỷ có nhu cầu tình dục rất cao, Hương lại là nữ quỷ nên nhu cầu lại càng vượt trội. Tuy vẫn thường bị cơn nứng lồn hành hạ nhưng nàng nhất quyết không giao du với người đàn ông nào khác. Cái lần hút bụi cho Hoàng trong phòng cũng là lần duy nhất cho tới thời điểm hiện tại hai mẹ con có tiếp xúc thân mật. Hoàng đã nhiều lần khuyên mẹ hãy để mình giúp nhưng Hương không nghe. Hương nói cậu còn bé nên giữ gìn nếu dùng quá độ thì lớn lên hết đàn không có gì để bắn. Hoàng biết thế nên trong lúc lấy thuốc đã lén đuổi thuốc chị nứng thành thuốc kích dục cho Hương uống. Mẹ à, con xin lỗi, không phải con thèm khát được loạn luân với mẹ mà con chỉ muốn giúp mẹ thôi, mong là mẹ sẽ hiểu. Hoàng thầm nghĩ sau khi đánh cháo thuốc và đưa cho Hương uống. Sau khi uống thuốc, Hương cảm thấy nóng và cơ thể nóng phừng phừng khó chịu như có hàng trăm con côn trùng đang bò gắp cơ thể và tập trung tại một điểm là ở đũng quần. Nàng không chịu nổi mà thò tay xuống cái lồn đã ướt nhẹp từ bao giờ đang giật giật thèm được đủ. Hương thều tháo trách móc, Hoàng, con cho mẹ uống gì vậy? Sao mẹ khó chịu quá? Hoàng thú nhận, là thuốc kích dục, mẹ để con giúp. Rồi cậu lao như bay lên giường đè Hương ra sau đó hôn khắp cơ thể trắng nõn mịn màng của nàng. Hương do đang chịu ảnh hưởng bởi thuốc kích dục nên khi được con trai âu yếm thì cơn dục hỏa trong người bùng cháy mãnh liệt. Cả cơ thể nàng run lên bần bật vì sướng nhưng lý trí không cho phép nàng làm như vậy. Nàng chống cự. Hoàng bỏ mẹ ra, đừng làm như thế. Hoàng vẫn tiếp tục liếm cổ nàng, vừa liếm vừa cởi nút áo và kéo áo ngực của Hương xuống rồi bóp chặt bộ ngực ngon lành kia nhào nặn như bánh bao. Mẹ bảo bỏ ra mà, thằng con hư đốn, ư. Sức lực chống cự bắt đầu giảm đi khi Hoàng đã luồn tay vào trong quần lót của nàng và cho hai ngón tay vào trong lỗ lồn đang chảy nước kia để móc. Cơ thành âm đạo co bóp dữ dội trong cơn sướng trên mây, Hương thở dốc cong người bám chặt vai Hoàng rên rỉ, a, bất hiếu, a, đừng mà, mẹ xin, a. Hoàng bú vú mẹ, liếm vòng quanh ngực mẹ rồi nâng cánh tay thon thả của Hương lên để liếm phần nách thơm tho của nàng. Là người có máu buồn nên khi cái lưỡi tham lam của Hoàng lướt qua vùng da dưới cánh tay nhạy cảm của mình, Hương dùng mình dẫy dụa cười mà như mếu. A ha ha, đừng, ư, buồn quá. Bị kích thích toàn thân, Hương dù có kiên cường đến mấy cũng bị đánh bại. Hai tay nàng lúc đầu ra sức đẩy con trai ra nhưng bây giờ lại ôm chặt, miệng không còn chống cự mà chỉ biết yên phận rên rỉ, nước lồn thì như suối chảy ra theo từng cú móc đầy điêu luyện của Hoàng. Hoàng liếm láp trán chê phần thân trên của mẹ, rồi cậu bắt đầu trườn xuống dưới nơi lỗ lồn dâm đãng đang mời gọi. Cậu đưa con cặc gân guốc ra cho mẹ mình chiêm ngưỡng rồi hỏi đều, không biết mẹ có thích nó không? Nhờ tác dụng tuyệt vời của thuốc kích dục và kỹ năng điêu luyện của Hoàng, Hương giờ chỉ còn là một con đàn bà khát tình quên đi việc mình đang loạn luân với con trai ruột. Nàng rên rỉ mời gọi Hoàng đầy quyến rũ, a, to quá, cho nó vào đi con yêu. Hoàng cười gian, cậu đặt đầu cặc ở mép lồn mẹ rồi cọ sát lên xuống trái phải để bôi trơn. Sự cọ sát này khiến Hương dùng mình thỏa mãn vì do quá nứng nên nàng đã lên đỉnh, thở không ra hơi. Càng lên đỉnh Hương lại muốn bị đụ bởi con cặc gân guốc kia, lần này nàng chủ động banh rộng hai chân rồi chùn người xuống để lỗ lồn dâm đãng của mình nuốt được đầu khớp của con trai. A, Hương sướng khoái rú lên, một phần đầu khớp đã bị mép lồn nàng ngậm lấy. Thấy sự thèm cặc của mẹ, Hoàng liếm môi, một tay giữ Hồng Hương, một tay giữ thân cặc mình rồi đẩy mạnh vào. Xe lửa vào hầm, Hương oằn mình rên lớn vì sung sướng, nàng đã hoàn toàn bị con trai mình chinh phục. Không ngờ dù đã ba đứa con rồi nhưng lồn Hương vẫn vô cùng khít và ngon như gái 18, Hoàng sướng tê tái nhấp nhịp nhàng vào cái nơi mà mình từng được sinh ra. Ta, sướng, mẹ sướng, nữa đi, hu hu. Mẹ dâm quá, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con, ư, cho mẹ lên đỉnh lần nữa đi, vài lần nữa cũng được ư, a, mẹ sắp không chịu nổi rồi. Con trai mẹ khỏe quá, mẹ tự hào về con, ư. Mỗi lần bật ra tiếng rên thì Hương lại được con trai mình đưa lên 9 tầng mây, điểm G của nàng Hoàng đã phát hiện và liên tục kích thích vào đó, cơn sướng chạy dọc sống lưng lan đến não khiến Hương lúc này chỉ biết một thứ duy nhất là địt và địt. Cả hai quần nhau nửa tiếng đồng hồ nhưng đã chơi hơn 20 tư thế khác nhau, mỗi tư thế lại khiến Hương sướng đến chết đi sống lại. Nhưng Hoàng nhận ra bữa tối còn chưa nấu mà Hân lại sắp đi học về. Mẹ ơi, mình chưa nấu bữa tối. Nghe con trai nhắc nhở, Hương đang trong cơn nứng cũng tỉnh ra, mẹ quên mất. Vài phút sau, Hương đang nấu ăn, nàng chỉ mặc chiếc tạp dề chấm mi, còn lại là trần như nhộng. Sau lưng nàng, Hoàng vừa bóp vú vừa thúc cô từ phía sau vào lỗ lồn nàng khiến nó nứng chảy nước. A, con tham lam quá đấy, a, mẹ hạnh phúc lắm. Hương rên rỉ trong sự sướng khoái. Thì con đang giúp mẹ mà, hi hi. Hoàng cười gian, đánh mông Hương cái tét rồi tiếp tục cắm câu thằng em vào trong lồn mẹ mình. Bữa tối được hoàn thành một cách đặc biệt. Hương đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị bữa sáng, vì Linh không còn làm bảo mẫu ở đây nên việc nhà lại đến tay Hương. Sau vụ việc ở trường, ngôi trường tạm đóng cửa và cho học sinh học online qua mạng. Hoàng vệ sinh cá nhân xong không mặc áo đi xuống nhà ăn, vừa đi vừa gọi, mẹ ơi. Gì vậy con yêu, Hương đang giờ tay trong bếp. Người thấy mùi thơm. Hoàng đi thẳng tới ôm mẹ từ phía sau còn hôn lên gáy khiến Hương dùng mình mắng yêu, nào con yêu đừng phá mẹ. Hoàng không chịu buông, cặc cứ cạ vào bờ mông gợi cảm của Hương khiến nàng dùng mình. Hương mắng, mới sáng sớm mà, đã cứng rồi. Hoàng gãi đầu nhe răng cười, sáng sớm thì nó ngóc lên là đúng rồi mẹ, hôm nay mẹ còn mặc váy ngủ sexy thế kia con làm sao chịu nổi. Hương đỏ mặt, đêm qua quả thực nàng đã rất hạnh phúc và mãn nguyện. Rào cản mẹ con cũng không còn, hai người giống như đôi vợ chồng son vậy. May mà hôm nay Hân đi học sớm, bé Hiền thì đang ngủ trong nôi. Hoàng dâm dê đòi hỏi, mẹ giúp con đi, con khó chịu quá. Hương hiểu ý con trai muốn bảo mình bú cặc nó, nhưng nàng vẫn rất ngại thôi. Để ăn sáng xong, nhưng mà nó cứng lắm rồi mẹ. Hoàng không chịu buông tha, cậu lần tay theo đường cong cơ thể của mẹ mình rồi tốc váy ngủ Hương lên để bóp mông. Hương nãy giờ lồn đã ướt. Giờ lại bị tấn công thì không kiềm được, ngả ra sau cho con trai mình hôn hít, cảnh tượng hết sức dâm loạn. Hương tắt bếp mặc dù bữa sáng chưa chín, nàng quay lại ôm cổ Hoàng trách yêu, á. Con trai gì mà dâm dê cả mẹ. Hoàng cười, he he tại mẹ xinh quá. Chỉ giỏi nịnh, để mẹ thưởng. Hương cười quyến rũ ngồi xuống tụt quần Hoàng để lộ con cặc khiến nàng mê mệt đêm qua. Không cần lòng vòng, Hương dùng đôi môi quyến rũ hôn lên đầu khớp bóng lưỡng kia. Nàng hít hàm mùi đàn ông nồng đậm của con trai, sau đó há miệng ngậm cặc của Hoàng vào miệng bú mút một cách ngon lành. Hoàng sướng run người đứng đó hưởng thụ, nhìn ngắm người mẹ xinh đẹp đang quỳ trước con hàng chiến của mình khiến Hoàng thỏa mãn. Cậu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của mẹ rồi ấn nhẹ. Hương vừa bú cặc con vừa liếc mắt nhìn Hoàng, ánh mắt đầy sự dâm dục và quyến rũ. Chiếc lưỡi linh hoạt của nàng hết liếm láp lại di chuyển vòng quanh đầu khắc khiến Hoàng suýt ra mấy lần. Hương nhả cặc ra cười thích thú, sướng không con yêu. Sướng lắm mẹ, nữa đi. Hoàng đáp. Hương lại tiếp tục bú, nàng đưa tay nắn bóp bìu dái to tướng chứa đầy tinh của Hoàng một cách thích thú. Cơn khoái đã đến, Hoàng hít thở mạnh rồi bắn tinh ngập miệng Hương. Hương nuốt hết không chừng một giọt, sau đó cả hai ăn sáng. Nhận thấy Hương hôm nay tươi tắn, Hoàng hỏi, mẹ hôm nay có chuyện gì vui à? Hương đáp, à là vì mẹ sắp thăng cấp. Nếu như nước thánh giúp các thiên thần sa ngã tăng sức mạnh thì đối với nữ quỷ thì tinh dịch là thứ khiến họ tăng sức mạnh. Đối với một nữ quỷ thông thường, việc hấp diêm đàn ông ngoài đường và uống tinh của họ để tăng cấp là điều thường xuyên xảy ra, chỉ là đám đàn ông tưởng bở sơi được gái miễn phí. Những chỗ như các quán bar, sàn nhảy cũng là một nơi lý tưởng để cho nữ quỷ kiếm ăn. Họ chỉ cần làm nhân viên phục vụ, tay vịn hoặc gái nhảy để câu dẫn đàn ông, đàn ông thường không đề phòng vấn đề này nên các nữ quỷ ở quán bar hay sàn nhảy đều khá mạnh do được uống tinh thường xuyên. Trường hợp của Hương là ngoại lệ, nàng chọn cách lấy chồng sinh con. Đây là cách ít hiệu quả nhất vì thế Hương khá yếu so với những nữ quỷ khác và khá tiêu tụy. Tuy nhiên đêm qua lẫn sáng nay nàng đều được uống tinh đầy đủ, lại còn là loại thượng hạng nên da rẻ tươi tắn và trẻ trung lên khá rõ. Con thấy mẹ xinh hơn thường ngày đấy, con lại muốn rồi. Hoàng không chút liêm sỉ nào cứ thế trêu đùa mẹ. Hương thì đỏ mặt mắng, thôi đi. Thấy mẹ không nói gì là lấn lướt hả? Bị mẹ mắng, Hoàng đưa tay xuống bóp đùi mẹ với nét mặt đáng thương, con nào dám, thôi thì để con bóp chân cho mẹ nhé. Hương lườm yêu con trai, nàng mặc kệ tay hư hỏng đang bóp đùi mình. Hoàng được nước lấn tới, tay mò mẫm lên cao hơn cho đến khi chạm vào quần lót ren của Hương thì phát hiện nó đã ướt nhẹp. Bị phát hiện, Hương đỏ mặt mắng, con với chả cái thế đấy, đi theo mẹ. Nói rồi nàng đứng dậy đi tới bàn bếp làm những động tác khêu gợi rồi tụt quần lót xuống một cách kích thích nhưng không hề bị lộ hàng mà trái lại còn khiến Hoàng hóa thú. Nhìn lớp váy ngủ ngắn sát bẹn đung đưa mà không lộ con hàu tái tranh khiến Hoàng thèm thuồng, cậu đang cố hình dung nó giữa hai cặp đùi trắng nõn thon dài kia. Hương vứt quần lót sau một bên, sau đó kéo dây áo xuống trễ vai để lộ phần lớn vòng một căng tròn rồi làm động tác quyến rũ mời gọi, đến đây nào con yêu. Hoàng nào dám từ chối, lao đến ôm chầm lấy thân thể quyến rũ thơm tho của mẹ mà hôn hít nắn bóp, cảnh sau đó không cần tả chắc mọi người cũng có thể hình dung. Sau khi ăn sáng Hoàng cùng Hương đi trung tâm thương mại chơi, ba mẹ con đi mua sắm, ăn uống. Lúc này Hoàng đang giữ xe đẩy trông bé Hiền trong khi Hương đang thử váy. Một lát sau Hương bước ra với bộ váy body ôm sát màu đỏ cổ trễ khoe triệt để thân hình thon thả cùng vòng một căng tròn, nhìn nàng như vậy ai dám nói nàng đã 36 tuổi và là gái ba con. Hương không mặc những đồ kiểu này nên khi thay xong cảm thấy khá ngại ngùng. Con thấy thế nào, mẹ thấy hơi khó chịu, đẹp lắm mẹ, mua bộ này đi dự tiệc hoặc ăn sinh nhật là hết sảy. Hoàng khen, bé Hiền ngồi trong xe đẩy cười tít cả mắt. Ý tưởng mua đồ body là Hoàng bày ra. Cậu muốn mẹ mình lúc nào cũng xinh đẹp. Sau khi mua vài bộ váy body, vài bộ đồ ngủ và đồ lót cho mình. Hương dẫn con trai đi mua đồ cho cậu, Hoàng chọn đại vài bộ bởi cậu không khoái việc mua sắm cho bản thân. Không quên mua bỉm sữa cho bé Hiền, sau đó họ vào một quán gà rán, đó là món khoái khẩu của cả gia đình. Đang ăn uống ngon lành chợt đèn vụt tắt, hệ thống điện của trung tâm thương mại gặp vấn đề. Vài giây sau những bóng đèn tích điện chuyên dùng cho lúc này tự động bật lên rọi sáng lối đi. Hoàng chán nản vì còn đang ăn dở miếng gà, Hương thấy vậy bèn bảo nhân viên phục vụ lấy cho hai phần đùi đem về. Bàng! Một tiếng súng vang lên làm mọi người giật mình rồi sau đó là hàng loạt tiếng xả súng, tiếng la hét thất thanh. Một phút sau không còn tiếng súng nào, sau đó từ hệ thống loa báo động vang lên một giọng nói, tất cả những người hiện tại đang có mặt trong trung tâm thương mại, ném hết điện thoại xuống sảnh trung tâm. Giọng nói liên tục lặp đi lặp lại giống như đang đe dọa, mọi người lúc này mới hoàn hồn lại thì phát hiện ra có nhiều bảo vệ và người chết ở sảnh trung tâm, xác chất thành đống. Hoàng lúc này đang cùng Hương bế bé Hiền ẩn sau gian hàng gà rán, Hương định hóa hình dẫn hai con bay ra ngoài nhưng Hoàng can ngăn bởi chưa biết ai là kẻ gây ra sự hỗn loạn này. Lời đe dọa cứ lặp đi lặp lại cho đến khi có người thả điện thoại từ trên lầu 5 xuống sảnh khiến nó vỡ nát, rồi vô số điện thoại bắt đầu bị thả xuống. Những ai ở sảnh đều đã không còn sống. Lúc này trong phòng điều khiển trung tâm, một người đàn ông mặc vest đen lịch lãm ngồi gác chân lên bàn. Trước mặt hắn là màn hình hiển thị toàn bộ camera của tòa nhà, sau lưng hắn là xác chết của hai người nhân viên. Sau khi mọi người ném điện thoại đi, giọng nói trong loa lại vang lên, hiện tại có khoảng 2.500 người còn sống, tôi có một trò chơi ai chiến thắng sẽ được rời đi một cách an toàn. Những ai không muốn tham gia thì giơ tay lên. Mọi người đương nhiên không muốn chơi bời gì cả mà chỉ muốn ra khỏi đây, lần này chắc chắn là gặp khủng bố rồi. Có một bé gái đang khóc rất to vì sợ nhưng do đi lạc nên không ai ở bên, bé cứ vừa chạy vừa khóc dọc lối đi. Còn ai đi lạc mau dỗ đi, nhức đầu quá. Giọng nói tiếp tục vang lên. Hoàng ngó ra ngoài thì phát hiện cô bé đang tiến về phía mình thì liền vẫy gọi lại, cô bé chừng 4 tuổi. Cô bé thấy người, không cần biết là lạ hay quen cứ an toàn là đến. Vừa chạy cô bé không ngừng khóc, rồi tiếng súng vang lên. Cô bé ngã vật ra đất với một lỗ lớn xuyên qua đầu. Hoàng chứng kiến toàn bộ, cậu ngã khuỵu xuống ánh mắt thất thần. Sau khi chứng kiến cái chết của bé gái, Hoàng muốn tìm kẻ gây ra vụ này để cho hắn nếm mùi, cậu quay trở lại nơi ẩn nấp rồi phát hiện ra một thiết bị nghe lén gắn dưới bàn pha cà phê. Có lẽ nhờ có thiết bị này cộng với camera an ninh nên kẻ kia có thể theo dõi nhất cử nhất động của họ. Hoàng tháo thiết bị đó ra rồi bóp nát, cũng may ở chỗ này không có camera nên tạm thời cả ba được an toàn. Thôi ta chán rồi, đám người các ngươi chẳng thú vị gì cả. Giọng nói lại vang lên từ loa, sau đó là im lặng, từ thang bộ đi lên lầu 2 là một thứ gì đó. Một nhóm người gồm 3 nam 7 nữ đang run rẩy tại quán lầu 2, chợt bọn họ nghe thấy tiếng gì đó đang nhai. Một thanh niên trong nhóm mạnh dạn thò đầu ra lối đi xem thử thì đứng hình bởi anh ta nhìn thấy một sinh vật dị hợm gầy gò đang moi ruột một nữ sinh cấp 3 ra ăn ngấu nghiến. Thanh niên này hốt hoảng kêu lên và vô tình gây chú ý của sinh vật dị hợm kia. Khi thanh niên này nhìn lại lần nữa đã không thấy nó đâu. Anh ta tưởng rằng khi nãy mình bị ảo giác nên quay lại chỗ đám bạn nhưng ngay lúc đó sinh vật kia đã ngồi ngay trước mặt anh ta. Tiếng hét của nhóm người vang lên vô cùng thảm thiết, vài giây sau thì không còn tiếng hét nào. Những người còn sống thì như ngầm hiểu rằng bọn họ đang bị trở thành trò tiêu khiển cho một kẻ điên bệnh hoạn. Cuộc săn bắt đầu. Giọng nói vang lên. Tất cả những người còn sống, nếu muốn sống tiếp thì hãy đi tìm vũ khí để tự vệ, tao thả thú cưng của tao vào chơi với tụi mày rồi đấy. Có một số lượng súng nhất định giấu ở cả tòa nhà này trừ sảnh trung tâm, tao nhắc thế thôi. Hoàng nghiến răng, thằng cha này điên rồi. Hương dụ bé hiền ngủ say bên cạnh lo lắng hỏi, chúng ta nên làm gì đây con? Trong hoàn cảnh này Hương không biết phải làm sao, nàng chỉ biết dựa vào cậu con trai 14 tuổi của mình. Hoàng đáp, mẹ đừng lo, mẹ và con đều không phải người thường. Câu nói của Hoàng rất rõ ràng, hai người họ đều không phải người thường nên không phải lo sợ mạng sống bị đe dọa, chỉ cần đợi mà thôi. Lúc đầu Hương có đề xuất rằng sẽ dùng sức mạnh để cứu mọi người nhưng Hoàng liền bác bỏ, nếu làm vậy thì sẽ gây chú ý và nổi tiếng, một khi nổi tiếng rồi thì cuộc sống sẽ bị đảo lộn, không chừng còn bị các thế lực ngầm nhắm vào. Thế là Hoàng chọn cách ẩn nấp tại chỗ, cậu không nghĩ mình sẽ cứu người, cậu chỉ muốn người thân cậu an toàn. Trong khi đó, sinh vật gớm ghiếc kia đã ăn sạch 10 người trong quán lẩu và kích thước đã phát triển to lớn hơn. Ngồi quan sát mọi thứ khiến người đàn ông mặc vest vô cùng thích thú. Hắn ta nhìn vào ô màn hình nơi có một nhóm người đang tìm kiếm đồ ở quầy bán đồ chơi thể thao. Trong nhóm người đó có Phong, bạn cùng lớp với Hoàng, là kẻ hay bắt nạt Hoàng cho đến khi bị Hoàng tẩn cho một trận. Nhóm người này là gia đình của Phong, tất cả có 5 người bao gồm bố và chú của Phong, vợ chú và mẹ kế của cậu ta. Trong lúc Phong đang tìm kiếm đồ tự vệ thì cậu ta phát hiện một khẩu súng lục và 2 băng đạn ở ngăn kéo tủ quầy thu ngân. Phong liền cất vội vào túi nhưng không thể thoát khỏi camera an ninh. Trùng hợp là sinh vật dị hợm kia cũng đang ở gần đó, nó nghe thấy tiếng đồ đạc va vào nhau nên tiến lại gần. Bố của Phong đã biết sự xuất hiện của nó và bảo cả gia đình nấp đi nhưng Phong lại ở xa hơn các thành viên khác nên không chú ý, chính vì thế mà cậu ta bị nó phát hiện. Nó gầm lên và lao về phía Phong, Phong thất kinh vì nhìn thấy một sinh vật cực kỳ kinh dị, nó giống như được lai tạo ra vậy, cơ thể toàn vết khâu vá. Phần thân thì giống khỉ, đầu giống chó, đít thì giống ngựa và đặc biệt da của nó y như da người và được bao phủ bởi dịch nhầy. Nó chạy như chó rồi nhảy bổ về phía Phong, Phong sợ vãi đái lùi lại vấp vào quả bóng rồi ngã ngửa, sinh vật kia phi tới rồi bị một cây gậy bóng chày đập vào đầu khiến máu me be bét. Bị đập vỡ đầu nhưng nó chẳng si nhê còn quay sang xô ngã người vừa đánh nó là chú của Phong rồi há miệng cắn rách cổ người đàn ông xấu số. Ồ, có một người không tuân thủ luật chơi. Giọng nói trong loa phát ra đầy thích thú. Mà con quái vật kia rất nhạy cảm với tiếng chuông điện thoại, nó ngay lập tức lao đến chỗ phát ra âm thanh. Con mẹ nó, Hoàng nghiến răng, trực tiếp đứng phắt dậy. Con định làm gì, Hương lo lắng ra mặt. Mẹ cứ ở đây bảo vệ em, con sẽ quay lại ngay. Nói rồi Hoàng bước ra ngoài nơi con quái vật đang ầm ầm lao đến. Hình dạng của nó rất kỳ dị khiến Hoàng muốn nôn mửa, cậu phóng về phía nó với tốc độ cực cao. Do nhờ tắm nước thánh, uống sữa bảo mẫu nên Hoàng có thể lực cùng tốc độ ở một đẳng cấp khác so với người thường. Theo như ánh tuyết đánh giá thì Hoàng có thể chạy nhanh hơn một con báo đồng cỏ, thắng một con sư tử đực trong cuộc chiến một chọi một. Chính vì vậy mà khi Hoàng và sinh vật kia lao vào nhau thì cậu đã chiếm lợi thế dùng sức đẩy nó ra ngoài lan can và khiến nó rơi xuống dưới, tuy nhiên cậu cũng bị nó kéo theo. Rầm. Tiếng động lớn làm mọi người chú ý, con quái vật và Hoàng nằm bất động trên đất. Sau đó nó cũng tỉnh dậy rồi gào thét dùng tay tóm lấy chân Hoàng rồi quăng quật, đập xuống nền nhà, ném vào quầy thu ngân khiến nơi này tan tành. Đánh hả hê xong, nó nhảy vào đó định kết liễu hoàng nhưng nào ngờ bị đá bật ngược ra. Quái vật bị choáng váng hoảng sợ liền bỏ chạy, nó leo lên tầng 2 rồi trốn mất. Lúc này người trong phòng điều khiển cũng đã quan sát mọi thứ thông qua camera an ninh, hắn không tin vào mắt mình. Hắn là một tiến sĩ khoa học từ nước ngoài trở về, hắn có sở thích điên loạn là bắt cóc người khác về làm thí nghiệm của hắn rất đa dạng nhưng chủ yếu là về sự biến dị của sinh vật sống. Con quái vật kia là một thí nghiệm thành công của hắn, nó trước khi biến thành quái vật chính là bạn của gã. Sau lưng hắn có một thế lực lớn chống lưng nên hắn hoàn toàn không phải lo về việc bị pháp luật trừng trị. Sau khi thấy thí nghiệm của mình sợ hãi chạy trốn, gã khá bực mình tuy nhiên cũng khá vui vì biết mình cần làm gì tiếp theo. Gã rời khỏi phòng điều khiển rồi biến mất trong hành lang. Tất cả các bóng đèn sáng trở lại, số người chết rơi vào khoảng hơn 100 người. Truyền thông nhanh chóng đưa tin, cảnh sát vào cuộc để điều tra. Mọi người được di tản ra bên ngoài, hoàng tử trong đống đổ nát đã ra từ lúc nào và đang đứng đợi mẹ và em gái, trên người cậu chỉ bị thương nhẹ. Thấy con trai nguyên vẹn, Hương thở phào nhẹ nhõm rồi cùng nhau ra về. Từ lúc kẻ kia rời đi, tất cả camera đều bị hỏng cháy khét nên cảnh sát không thể lấy bất cứ thông tin gì từ camera. Hoàng trở về nhà với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, sau cuộc chiến với con quái vật kia thì cậu nhận ra tuy mình có tốc độ và sức mạnh nhưng chưa hoàn toàn làm chủ được nó, phản xạ cậu cũng chậm hơn quái vật. Hương thấy con trai cứ bần thần, nàng hỏi, sao vậy con? Mẹ, sắp tới nhà mình đi du lịch đi. Du lịch, sao tự dưng con lại muốn đi à? He he, chẳng là sắp nghỉ hè rồi, con muốn đi đâu đó chứ ở nhà nhiều cũng chán. Ừ để mẹ hỏi bố con đã, rồi xem ý kiến của con Hân thế nào. Dạ. Tối hôm đó, khi cả nhà đang dùng bữa thì Hoàng nêu ra ý định đi du lịch. Bố thì đi công tác không về được nhưng vẫn ủng hộ mọi người đi, Hân cũng đồng ý, thế là cuối tuần họ lên đường. Do mùa hè nóng bức nên cả nhà quyết định đi du lịch biển, họ bắt chuyến bay chiều. Khi tới nơi thuê hai phòng khách sạn hạng sang, vì nhà giàu mà. Hoàng tử lúc đi đã vô cùng háo hức, được nằm trên bãi biển ngắm gái xinh mặc bikini thì hết nước chấm. Để an toàn cho cả gia đình, Ánh Tuyết cũng đi cùng với tư cách là giáo viên phụ đạo. Thêm người là thêm vui nên mọi người đều rất ủng hộ, mà người ủng hộ nhiệt tình nhất là Hoàng. Sau khi cất hết hành lý trong khách sạn thì trời cũng về chiều, Hương liền gọi nhân viên khách sạn chuẩn bị cho một bàn ở ngoài bãi biển. Tôi đến sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, năm người ra ngoài bãi biển nơi có bàn nướng hải sản chờ sẵn. Hương trổ tài nấu nướng, nàng gắp những con mực tươi ngon đặt lên bếp than hồng. Ánh Tuyết cũng phụ một tay, hai người phụ nữ vừa cười vừa nói về vấn đề gì đó có vẻ khá vui. Hoàng thì đi lấy bia trong thùng lạnh cho mọi người, cậu chưa đủ tuổi uống bia nên đành ngậm ngùi lấy chai bảy áp ra để trước mặt. Bé Hiền thì từ lúc ra biển đến giờ vô cùng hiếu động làm Hân mệt lả. Hoàng thấy vậy cũng chạy ra bãi cát nô đùa, tiếng cười của ba chị em khiến Hương nhìn theo mỉm cười đầy trìu mến. Chị Hương này, nhìn đám nhóc nhà chị thích quá, chắc chị với anh nhà hạnh phúc lắm, Ánh Tuyết ngưỡng mộ cảm thán. Hi hi cũng vất vả lắm em ạ, chồng chị đi công tác chẳng mấy khi về quê quần với gia đình được. Hương đáp, Ánh Tuyết biết Hương là nữ quỷ, Hương cũng biết Ánh Tuyết là bảo mẫu của Hoàng nên cả hai có chút e dè đối phương. Chị Hương này... Chị nghĩ sao nếu tối nay em ngủ cùng cô Hoàng? Cái gì, hai người đã? Tính chất công việc thôi, mà em cũng có chút tình cảm với Hoàng nữa, chị không phiền nếu em gọi chị là mẹ chồng chứ hi hi. Ánh Tuyết vừa nói vừa cười làm Hương mang nét mặt khó coi. Thấy Hương có thái độ bất thường, Ánh Tuyết cười cười, ha ha em nói đùa thôi mà chị căng thẳng quá đấy. Hương có chút bực mình, làm con dâu của chị, không đến lượt em đâu. Ý chị là sao, em không đủ xinh đẹp à? Ánh Tuyết tự tin vào nhan sắc của mình nói. Hương bật cười, đẹp chỉ là điều kiện cần, còn để đủ thì chưa. Ôi chao mẹ chồng khó tính, em sẽ cho chị thấy. Ánh Tuyết khẽ nói, trong biểu cảm có nét cực kỳ tự tin. Nàng gắp con mực nước vừa chín tới ra đĩa rồi gọi chị em Hoàng, đồ ăn chín rồi mấy đứa ơi. Hương bình thường rất hiền lành, nhưng khi cảm thấy bị thách thức thì nàng cũng không phải dạng vừa đâu. Em gái cảm thấy con trai chị tương lai vô lượng nên muốn đánh dấu chủ quyền từ bây giờ sao ha ha. Nếu em làm được thì cứ việc. Khi Hoàng tới ngồi vào bàn ăn thì thấy ánh mắt Hương và Ánh Tuyết nhìn nhau đầy khiêu khích đối thủ, chỉ thiếu tia điện nữa. Cậu đoán hai người này vừa đấu khẩu gì đó nên không khí khá căng thẳng. Ngay sau đó hai người phụ nữ xinh đẹp liền tươi cười trở lại, Ánh Tuyết gắp đồ ăn cho Hoàng một cách đầy quan tâm, ăn đi em chị vừa nướng đó. Hương dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ánh Tuyết như để răn đe, sau đó mọi người lại cười cười nói như bình thường. Sau khi ăn uống no say thì họ trở về khách sạn, Hoàng và bé Hiền là hai người duy nhất không uống bia. Hương, Ánh Tuyết và Hân đều có vài chai, một mình Hoàng một phòng nằm thiêu thiêu ngủ thì cửa bỗng mở ra rồi một bóng người lẻn vào. Nhưng chỉ vài phút sau lại có thêm một bóng người khác cũng mở cửa vào phòng Hoàng. Hương là người vào sau, nàng trong người có chút hơi men nên muốn ngủ cùng con trai cho thoải mái. Nào ngờ đâu khi mở điện lên đã thấy Ánh Tuyết nằm ôm Hoàng từ lúc nào. Hai cái người này, dậy cho tôi. Hương tức giận quát lên khiến Hoàng giật mình tỉnh giấc, cậu ngủ say quá mà không hề biết Ánh Tuyết vai áo hững hờ đang nằm cạnh mình. Bây giờ còn có cả mẹ đứng ngay đây bắt quả tang. Hoàng gãi đầu gượng gạo, mẹ, con có thể giải thích. Ồ, mẹ chồng ghen rồi. Ánh Tuyết vẫn thản nhiên nằm trên giường, tay đang sờ soạng lung tung trong quần Hoàng. Hoàng, con nói đi. Hai người như thế này từ bao giờ? Hương tức giận hỏi, nàng rất yêu con trai mình và chưa từng nghĩ sẽ chia sẻ Hoàng cho bất kỳ ai. Mẹ à, con, Hoàng đang định giải thích thì Ánh Tuyết chen ngang. Chị Hương này. Chắc hẳn chị cũng biết về thân phận của em, về thế lực phía sau em, con trai chị có vòng tay thánh tích lại không thuộc quyền hạn của chị. Hội Hắc Thiên Đường các người ghê gớm thế nào tôi biết cả, tuy nhiên Hoàng vẫn là con trai của tôi. Hương trừng mắt, nàng biến hình thành nữ quỷ xinh đẹp rồi kéo Hoàng vào lòng mình, Hoàng đập mặt vào bộ ngực căng tròn của mẹ. Ánh Tuyết cũng chẳng vừa, nàng biến hình thành thiên thần sa ngã quyến rũ rồi kéo Hoàng vào lòng từ tay Hương khiến cậu đập mặt vào bộ ngực quá khổ của nàng. Cả hai tiến sát lại gần nhau đấu mắt, sức mạnh bùng phát làm căn phòng rung chuyển. Hoàng bị kẹp giữa hai bộ ngực căng tròn của hai mỹ nhân suýt nữa thì ngộp thở. Mẹ, chị Tuyết, hai người thôi đi được không? Hoàng cố gắng ngăn cản họ đánh nhau, một tay cậu ôm eo mẹ một tay sờ mông Ánh Tuyết, cả người cậu tỏa ra hào quang ánh sáng khiến Hương và Ánh Tuyết ngạc nhiên tự động biến hình trở lại như cũ. Khi hào quang ánh sáng từ cơ thể Hoàng phát ra, cả hai nàng do trực tiếp động chạm thân thể với cậu nên đã cảm nhận được một cảm giác dễ dịu vô cùng, cảm giác cứ như người trên mây vậy. Ánh Tuyết kinh ngạc bèn nói, đây là ánh sáng thiên đường. Ánh sáng thiên đường là một tên gọi cho thứ sức mạnh có thể khiến cho một người đang trong cơn cuồng sát trở lại trạng thái bình thường, nó gần giống với thanh tẩy nhưng lại rất khác. Ánh sáng thiên đường chỉ có thể thi triển bởi một thiên thần, hay chí ít là có dòng máu của thiên thần trong cơ thể. Khi cơn nóng giận của cả hai nguôi đi, Hoàng vục mặt vào ngực Hương bú liếm trong khi tay cậu bóp mạnh và luồn vào khe mông Ánh Tuyết khiến cả hai người đẹp bất ngờ sau đó là thư sướng. Dưới tác dụng của ánh sáng thiên đường, tâm hồn của Ánh Tuyết và Hương được thả lỏng, cả hai nhìn nhau rồi xin lỗi đối phương. Ta xin lỗi chị, em không nên nặng lời như vậy. Chị cũng xin lỗi em, tại chị sợ em cướp mất thằng bé khỏi chị nên chị, cả hai cùng nở nụ cười xinh đẹp sau đó nhìn Hoàng đang mân mê cơ thể họ. Cả hai lại nhìn nhau rồi như biết đối phương nghĩ gì. Chúng ta hãy cùng nhau chăm sóc cho thằng bé, để nó được trải qua những giây phút tuyệt vời nhất. Được. Nói rồi cả hai cùng quay sang mơn trớn Hoàng, Hương nâng cằm con trai nên sau đó hôn cậu một cách nồng nàn. Ánh Tuyết thì cúi xuống đưa tay sờ con cặc đang cương cứng trong quần cậu mà sục sạo. Được cả hai người đẹp mơn trớn, Hoàng sướng quá rên lên một tiếng trong cổ họng. Cả ba vừa mơn trớn nhau vừa dắt nhau nằm lên giường. Hoàng mỗi tay ôm một người phụ nữ xinh đẹp mà không khỏi thích thú, cậu để cho Ánh Tuyết thỏa thích sờ cặc mình. Hoàng cởi áo ngủ của Hương ra vừa bóp vú mẹ vừa khen, hôm nay mẹ đẹp quá. Hương đỏ mặt cười một cách quyến rũ rồi dâng hiến ngực mình cho con trai, miệng không ngừng thở mạnh. Thấy Hoàng khen Hương, Ánh Tuyết khen tị bĩu môi, thế người ta không đẹp à? Hoàng nóp mông Tuyết, đẹp chứ? Hai người đẹp như nhau, tham lam, Hương bĩu môi véo má Hoàng. Hoàng phì cười vừa bóp mông vừa hôn Hương ngấu nghiến, Tuyết quỳ giữa háng Hoàng tụt quần cậu ra rồi bắt đầu bú cặc. Tuyết liếm dọc thân cặc, nhũ nước miếng ra để bôi trơn rồi dùng tay và lưỡi vừa sục vừa bú một cách ngon lành. Hương rời môi con trai sau đó quỳ xuống bên cạnh Tuyết tranh giành của quý. Hương dùng chiếc miệng xinh mút lấy mỉu dái căng mọng chứa đầy tinh của Hoàng, nàng day day nghiến nghiến làm cậu thích thú rú lên. Tuyết thấy vậy cũng chẳng chịu thua, nàng xoắn lưỡi liếm cặc như ăn kem. Nàng ngậm lấy phần đầu khắc rồi liếm theo vòng tròn làm Hoàng dùng mình. Đã quá, hai người làm con sướng chết mất. Hương chuyển dần môi sang thân cặc và bắt gặp môi Tuyết cũng đang ở đây, hai bờ môi vừa chăm sóc tận tình từ A đến Z cho con cặc quý giá thỉnh thoảng lại chạm nhẹ vào nhau. Hoàng không chịu nổi nữa, liền bảo Hương nằm xuống cho cậu liếm lồn. Lồn hương hôm nay có mùi nước hoa tình dục khiến Hoàng hăng hái liếm vét nhiệt tình. Tuyết thì đưa tay sục cạc Hoàng và quan sát hai người. A, ư, mẹ sướng, a, mẹ yêu con. Chị rên to quá đấy, hi hi. Mặc kệ, em cứ sướng như chị đi, a, ư. Chưa tới lượt em. Mang đây, chị bú cho. Hương rên gì nói, nàng kéo Tuyết nằm xuống cạnh mình rồi mơn trớn Tuyết khiến Tuyết rùng mình. Ư, nhưng chúng ta đều là phụ nữ mà, a. Hương bặm môi thở gấp khi Hoàng thọc lưỡi xoáy sâu vào lồn nàng, vừa rên rỉ vừa đáp lời Tuyết, có gì đâu em, chúng ta chỉ làm nhau sướng thôi mà. Đúng là một nữ quỷ, Hương cực kỳ dâm loạn khi làm tình. Nàng và Tuyết bắt đầu hôn môi đá lưỡi nhau, cảm giác hôn một người cùng giới có gì đó rất khác biệt. Tuyết dần bị chinh phục bởi nụ hôn cùng chiếc lưỡi quyến rũ của Hương. Hoàng ngẩng đầu lên thấy hai người đẹp đang hôn nhau, dù không trực tiếp tham gia nhưng cậu có cảm giác kích thích tột độ. Cả cậu không chịu nổi nữa liền nhét vào trong lồn Hương một cách mạnh bạo khiến Hương đang say đắm nụ hôn với Tuyết cũng phải rời môi mà rên lớn. Tuyết chuyển sang hôn Hoàng, hai chân nàng banh ra từ từ ngồi lên mặt Hương để được chiếc lưỡi tinh quái của Hương chăm sóc cái lồn nhấp nháp dâm dục của mình. Ư, a, lưỡi chị tuyệt quá, a, nó đang vào sâu trong lồn em. Tuyết rên rỉ trong khoái lạc, hạ bộ nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống để dâm thủy chảy ướt cả miệng Hương. Hoàng vừa địt mẹ vừa bóp vú Tuyết và hôn môi nàng, trong đó có cả vị nước bọt của Hương khiến cậu càng kích thích hơn nữa. Hương được địt bởi cặc của con trai thì sướng phát điên, miệng lại đang được bú liếm lồn của một thiên thần sa ngã khiến nàng càng sướng hơn. Hai tay nàng ôm hai đùi của Tuyết như không muốn Tuyết rời đi vậy. A, lồn em ngon quá, bảo sao con trai chị mê, chị còn mê nữa là hi hi. Hương dâm đãng nói. Vừa bú lồn Tuyết rồi sau đó còn dùng ngón tay quệt dâm thủy cho ướt át rồi từ từ thọc vào lỗ hậu của Tuyết khiến Tuyết đang sướng muốn chết lên đỉnh ngay lập tức. A, a, a, em ra, chị ra Hoàng ơi, a. Nước lồn Tuyết tuôn ra không ngừng, Hương liếm bằng sạch sau đó sướng quá cũng lên đỉnh hét toáng lên. A, mẹ ra, a, chị ra, a. Hai người phụ nữ lên đỉnh, còn Hoàng thì chưa. Cậu liền kéo Hương ngồi dậy bú cặc mình trong khi đó Tuyết nằm xuống dưới úp mặt vào lồn Hương uống dâm thủy do Hương vừa lên đỉnh. Ban nãy chị cho em ra, giờ tới lượt em. Tuyết liếm môi nói sau đó nhìn ngắm cái lồn ba con vẫn như gái còn trinh của Hương, nàng thọc ngón tay vào mơn trớn sau đó mới úp mặt vào dùng lưỡi liếm theo cách mà Hương đã làm với chính nàng trước đó. Hương đang ngậm cả con trai trong miệng, vừa bú mút vừa rên rỉ khi bị Tuyết bú lồn đáp lễ. A, đúng rồi, a. Làm như chị đã làm với em, a, đúng rồi. Tuyết mải bú lồn Hương mà không cẩn thận chồng bờ mông gợi dục về phía mặt Hoàng. Hoàng liếm mép rồi cúi xuống liếm hai mép lồn căng mọng nước của Tuyết. Cả ba người này bú mút bộ phận sinh dục của người kia tạo thành một khung cảnh không thể dâm dục hơn. Ư, a, đã quá. Biết trước thế này, mẹ đã làm lâu, rồi, a, sướng quá. Ư, ớ, a, ư, ưm. Cả ba tiếp tục đổi tư thế, lúc này Hương và Tuyết đang bò trên giường chồng mông về phía Hoàng. Hai bờ mông liên tục cọ sát nhau và kẹp cặc Hoàng ở giữa, dâm thủy ướt át từ hai cái lồn thơm ngon ứa ra không ngừng mời gọi. Chơi mẹ đi, mẹ muốn ra lần nữa. Chị tham thế, Hoàng ơi địt chị đi, chị nứng lắm rồi. Nhìn hai người phụ nữ tranh giành quyền được địt giống như hai con chó cái, Hoàng không khỏi thích thú. Đối với cậu mà nói thì cuộc vui bây giờ mới bắt đầu. Khẽ vươn vai một cái, Hương quay sang lay ánh Tuyết đang ngái ngủ dậy. Cả hai vào nhà tắm xả hết những thứ vương lại trên cơ thể đêm qua, còn không quên khiêu khích đối phương. Tuyết dùng bông tắm xịt sữa tắm lên rồi trà lưng cho Hương, cả hai trò chuyện. Chị Hương này, chị làm em nghĩ khác đi về ác quỷ đấy. Tuyết cười nói, Hương đáp, chị cũng vậy. Tuyết hỏi, mà chị này, nếu có thể thì chị hãy tạm thời cho Hoàng theo em được không? Em định đưa thằng bé đi đâu? Hương hỏi. Tuyết đáp, sắp tới em có chuyến công tác, cần một cộng sự đáng tin cậy nhưng em muốn dẫn Hoàng đi theo. Phía cấp trên đã đồng ý, em xin ý kiến của chị vì chị là mẹ của Hoàng. Chị yên tâm, em cũng yêu thương Hoàng giống chị nên sẽ không để thằng bé xảy ra chuyện đâu. Thế cũng được, bao giờ em và thằng bé đi? Hương đồng ý, dù sao thì để Hoàng đi với Tuyết cũng khá an toàn. Mấy ngày nữa chị ạ, em cảm ơn chị nhé. Tuyết nói. Sau đó cảm ơn Hương vì đã để Hoàng đi cùng nàng. Hương nghĩ lại chuyện đêm qua, mặt hơi ửng đỏ nói, đêm qua có em nên vui thật. Tuyết nhe răng cười, hi hi. Đêm qua cũng là lần đầu em ấy với phụ nữ đó, xem ra chị em mình cũng hợp, nếu chị không ngại thì lần sau lại tiếp tục. Hương Ái ngại, nhưng mà chị em mình hành thằng bé như thế, tội nó lắm. Tuyết thấy cũng đúng, hai nàng thì Dâm và Hoàng thì mới lớn. Cứ để thằng bé xăm với hai nàng nhiều thì nhất định sẽ bị hao tinh kiệt lực. Nàng nói, thế thì thỉnh thoảng mới làm một trận tưng bừng như đêm qua thôi, hi hi. Cả hai vừa tắm vừa tâm sự, sau khi Tuyết trà lưng cho Hương thì cả hai đổi hướng, Hương trà lưng cho Tuyết. Sau khi tắm sạch sẽ thơm tho, cả hai quấn khăn tắm ra đi ra ban công khách sạn ngắm bình minh. Lúc này Hoàng cũng tỉnh lại, bóng mắt thâm quầng cơ thể mệt mỏi, nhìn là biết đêm qua cậu chiến đến kiệt cả sức. Thấy hai mỹ nhân trò chuyện ở ban công, Hoàng mặc quần đùi vào rón rén áp sát hai bờ mông quyến rũ rồi hai tay vỗ nhẹ hai bờ mông căng tròn khiến Hương và Tuyết giật mình rồi cười rạng rỡ. Tuyết nhìn Hoàng, ánh mắt đầy tình ý, chị xin mẹ em rồi, em có thể đi công tác chung với chị. Hoàng quay sang nhìn Hương, Hương khẽ lườm yêu rồi nói, nhớ phải nghe lời chị Tuyết. Hoàng cười tươi, cùng hai mỹ nhân ngắm bình minh đang ló dạng. Nửa tiếng sau, tất cả đã quần áo chỉnh chu đến trung tâm thương mại mua sắm. Hương và Tuyết tách ra đánh lẻ, mục đích là muốn mua mấy bộ bikini gợi cảm. Còn Hoàng, Hân và bé Hiền đi sang khu ăn uống. Rất ít khi Hoàng và Hân đi chơi cùng nhau bởi thời gian trước Hoàng là một thằng béo mê game lười lao động, nay mọi thứ đã thay đổi. Hân rất xinh, cộng thêm bộ ngực đồ sộ càng khiến cho người ta chú ý, đặc biệt là mấy thằng lưu manh. Hân vừa lướt qua những hàng quán đồ ăn nhanh, hỏi Hoàng, em muốn ăn gì? Hoàng có sở thích ăn sờ na chồng, hay đúng hơn là nghiện sờ na chồng một phần vì khi chơi game hoặc xem phim thường ngứa răng. Lúc đầu ăn cho vui vì bạn bè hay ăn nhưng lâu dần trở thành nghiện. Cậu nhìn về phía quầy bán sờ na chồng rồi nói, mua mấy gói kia đi chị. Hân không biết Hoàng có sở thích này vì hai chị em không mấy thân thiết, khi thấy em trai muốn mua sờ na chồng thì Hân đi đến lấy đại vài gói nói, lớn rồi còn ăn ba cái thứ này. Hoàng chỉ biết gãi đầu, cậu đâu có lớn, mới 14 tuổi thôi mà. Bé Hiền ngồi trong nôi thích thú nhìn những thứ đồ bày bán khi lướt qua, bé Hiền tuy nay đã hơn một tuổi nhưng vẫn chưa biết đi. Chỉ biết cười. Đó là dấu hiệu của bệnh chậm phát triển. Nhưng không phải do bé bị chậm phát triển, vì dòng máu chảy trong người cô bé đặc biệt. Hân mua thêm chút đồ lặt vặt, sau đó cả hai quay lại khu mua sắm thì Hương và Tuyết cùng lúc đi ra. Tất cả lên đường trở về khách sạn, thay đồ rồi ra tắm biển. Buổi sáng hôm nay nắng khá dịu, Hoàng cởi áo mặc quần đùi đen chạy như bay xuống nước. Bãi biển hôm nay khá thương người. Chính vì thế mà Hoàng ngay lập tức tia được một cô bé khá xinh độ 13 đến 14 tuổi đang ôm chiếc phao con vịt ở chỗ nước đến ngực. Hoàng bơi lại gần bắt chuyện, chào bạn. Cô bé thấy Hoàng khá đẹp trai, tuy nhiên nàng khá kiêu nên chỉ khẽ gật đầu một cái. Kiêu thế, Hoàng thầm nói, quê độ bơi ra chỗ khác. Ở cách đó không xa, có hai đứa khác bằng tuổi nhưng là con trai. Chúng cũng đã để mắt đến cô bé xinh xắn này liền này kế trêu chọc. Thằng béo nói với thằng gầy, con bé kia xinh dữ bây, lại trêu đi. Thằng gầy lắc đầu, thôi, nó xinh thế mình ra bắt chuyện nó bơ cho thì nhục. Sao mà nhục, coi tao nè. Thằng béo cười gian xảo, lấy một hơi sâu rồi lặn xuống như rái cá. Cô bé đang ung dung ôm phao con vịt vẫy chân khua nước thì có một bàn tay nắm lấy chân khiến cô bé giật mình la toáng lên. A, thằng béo ngoi lên ngay sau đó rồi cười khoái chí, thằng gầy thấy thế cũng bơi lại gần. Mấy cậu là ai, chơi kỳ vậy, cô bé bực mình nói. Thằng béo vuốt ngược mái tóc ướt, cặp vú đầy mỡ núng na núng nính, nháy mắt ra vẻ ngầu lòi, xin tự giới thiệu mình là Quang đẹp trai vui tính, chùm bỏ học đi nét. Thằng gầy không màu mè như thằng béo, liền vào vấn đề, bọn mình tắm ở đây từ sớm, gặp cậu xinh quá nên muốn làm quen, mình tên Tiến, cậu tên gì vậy? Cô bé đáp, mình tên An. Tên An thảo nào xinh thế, cậu đi bơi một mình hay sao? Gia đình cậu đâu, à bố mẹ mình đang ngồi ghế kia kìa, mình thích nước lắm nhưng không biết bơi. Đơn giản, để mình chỉ cho vài đường cơ bản. Hoàng bơi gần đó nghe gần hết cuộc trò chuyện giữa hai thằng kia và cô bé, trong đầu tự nhủ con gái giờ gu mặn vãi. Cậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, vừa hay chúng ngay một người đang từ trên bãi cát đi thẳng về phía mình. Hân trong bộ bikini liền mảnh màu xám, khoe ra bộ ngực đồ sộ cùng vòng eo con kiến siêu đẹp đang bước đến. Vì sợ nắng nên nàng có đội theo chiếc mũ rộng vành. Mấy gã đàn ông gần đó đều chú ý đến Hân, đũng quần không biết từ lúc nào đã cộm lên một cục to tướng. Thằng béo tên Quang đang thể hiện trình độ bơi thượng thừa cho cô bé An mới quen kia, ánh mắt cũng chú ý đến cô gái ngực khủng kia mà mồm há hốc ra. Hân vừa bước chân chạm xuống nước biển thì vẫy tay với Hoàng gọi, cho chị ra với. Chị không biết bơi, không thể để cô chị gái cực phẩm này bị thằng cha nào ve vãn. Hoàng liền bơi nhanh về bờ đứng dậy chờ đón Hân rồi nói, lại đây em dậy. Khi nước đến đùi, Hân không biết vô tình hay cố ý vấp té đổ sầm lên người Hoàng. Nhưng Hoàng vẫn đứng đó đỡ được Hân bởi cơ thể cậu bây giờ những tác động nhỏ như vậy đâu thể ảnh hưởng. Chị xin lỗi hi hi. Nào ra chỗ nước sâu hơn em dạy cho. Hoàng nắm tay Hân ra chỗ nước sâu đến ngực, dùng những kiến thức mình biết về bơi lội mà chỉ cho Hân. Con gái học bơi thì các bác biết rồi đấy, Hân vẫn éo thể bơi nổi mặc dù có cặp phao cứu sinh to vãi lờ. Tuy nhiên chính khoảnh khắc chơi đùa cùng nhau khiến hai chị em thân thiết hơn nhiều. Hương và Tuyết lúc này mỗi người diện một bộ bikini hai mảnh cực kỳ sexy đang nằm dài trên ghế tựa, nhìn về phía bọn trẻ đang nô đùa. Tuyết mỉm cười nói, nhìn bọn trẻ mà muốn quay trở lại thời điểm đó quá, hai đứa nó ngày càng thân thiết chị ha. Hương đáp, chị em nó thương nhau đó giờ, chỉ là hay cãi nhau chút thôi. Tuyết có điều thắc mắc bèn hỏi, Hoàng đã biết thân phận của chị rồi, vậy Hân biết chưa? Hương lắc đầu, con bé chưa biết, chị đợi đến lúc thích hợp mới nói ra. Có một điều mà không phải ai cũng biết, việc ác quỷ, thiên thần, hoặc những sinh vật kỳ quái xuất hiện là không phải ít. Tuy nhiên hầu hết đều được chính phủ che đậy bởi chính phủ không muốn người dân hoang mang, sống trong cảnh lo sợ. Tùy vào mức độ nguy hiểm mà chính phủ sẽ bưng bít thông tin giả nhằm trấn an người dân. Điển hình như vụ quái vật xuất hiện ở trung tâm thương mại, chính phủ đã cho người xóa sạch dấu vết tạo hiện trường rằng đó chỉ là một vụ khủng bố đơn thuần. Còn những người nhìn thấy quái vật đã được đưa về bộ phận đặc biệt để xóa trí nhớ. Giống như phong bạn học của Hoàng, sau khi được xóa trí nhớ thì cậu chỉ nhớ người nhà mình bị khủng bố bắn chết, ký ức về con quái vật kia đã không còn. Cách chỗ của Hương và Tuyết không xa, có một người đàn ông cũng đang nằm dài trên ghế tựa ngắm biển. Người đàn ông này rất đẹp trai, cơ thể săn chắc gọn gàng, để che bớt sự đẹp trai của mình người này đeo thêm cặp kính râm. Ngay từ đầu người này đến đây vì có mục đích riêng. Vừa nhìn về phía Hoàng và Hân đang vui đùa dưới nước, người đàn ông mỉm cười nhạt nói, nhóc con lâu rồi không gặp. Ở hướng ngược lại, một cô gái xinh đẹp trong bộ bikini quấn theo một chiếc khăn quanh eo che đi một bên đùi dài trắng mịn. Phía sau có hai người đàn ông cởi trần khoe cơ bắp cuồn cuộn mặc quần đùi họa tiết cây dừa, đeo kính đen. Cả ba đều nhìn về hướng cô bé An đang đùa cùng hai cậu nhóc béo và gầy. Cô gái xinh đẹp kia hạ cặp kính xuống qua sống mũi nhìn chăm chú vào cô bé An rồi hỏi hai người phía sau có đúng là con bé đó không? Dạ đúng thưa sếp, bọn tôi đã theo dõi từ khi gia đình họ đến đây. Người đàn ông phía sau xác nhận. Tốt, kế hoạch vẫn giữ nguyên, tối nay bắt đầu. Cô gái xinh đẹp kia gật đầu hài lòng, ánh mắt sâu thẳm. Tôi đến, Tuyết phát hiện một tiệm làm móng xịn sò nên rủ Hương và Hân tới đó. Hoàng thì ở nhà coi bé Hiền. Chán quá nên cậu cho bé Hiền ra ngoài chơi. Buổi tối ở bờ biển vô cùng mát mẻ, vừa đẩy xe vừa hít gió biển khiến Hoàng cảm thấy có chút dễ chịu. Cậu lại nhớ về quãng thời gian trước khi bản thân còn mập ú xấu xí, một cuộc gọi và một bảo mẫu xuất hiện khiến cuộc đời cậu thay đổi. Phải, Hoàng nhớ Linh, nàng rất đặc biệt với cậu. Cho dù có bao nhiêu bảo mẫu đi chăng nữa thì vẫn còn một chỗ dành cho Linh, dù là mong manh nhưng cậu mong Linh vẫn còn sống. Có lẽ vì Linh là người phụ nữ đầu tiên cho Hoàng biết tình dục là gì, cảm giác có một cô bạn gái lớn tuổi là như thế nào. Vừa đi vừa nghĩ, thoáng cái Hoàng đã tới gần quảng trường vui chơi dành cho trẻ con. Gần đó, Quang Béo và Tiến Gầy đang chờ sợ xuất hiện của cô bé An mới quen hồi sáng. Cả hai đã rủ được An đi chơi tối, rất nhanh An đã xuất hiện trong bộ váy trắng đơn giản nhưng xinh xắn. An có mái tóc dài, màu hơi ngả vàng vì nhuộm. Đôi mắt đen to và đeo thêm một cặp kính cận nhẹ, An tới chỗ Quang Béo và Tiến Gầy chào hỏi. Chào, hai cậu đợi tới lâu không? Nhìn thấy An, Quang Béo nuốt nước bọt thầm khen An ngon vãi liều, còn Tiến Gầy thì tươi cười nói, bọn này mới đến, hôm nay cậu xinh lắm. Hì cảm ơn, An cười duyên dáng. Cả bọn ngồi ghế trò chuyện, bỗng hai người đàn ông mặc đồ bộ hoa văn hình cây dừa xuất hiện trước mặt họ. Một người lên tiếng, cháu là Phạm Thu An. Biết có điều chẳng lành, Tiến Gầy lấy cớ đi mua nước. Quang Béo thì ngồi im ri, An trả lời, cháu không phải. Quang Béo cũng lên tiếng, phải rồi cậu ấy không phải Phạm Thu An. Sau đó vì cũng sợ như Tiến Gầy nên Quang Béo bèn đứng dậy vẫy tay chào, thôi tự dưng mình buồn đái quá, hẹn mai gặp nhé An. An, hai người đàn ông mặc đồ hoa văn dừa. Cách đó 50 mét, Hoàng cũng vừa đến định cho bé Hiền tập đi nhưng phát hiện ra An đang bị làm phiền. Ai mà nhìn quen quen, như con nhỏ kiêu kiêu hồi sáng. Nàng nhìn quanh để tìm sự giúp đỡ, Quang Béo thì rất nhanh đã chuồn mất và hiện tại đang núp ở phía sau gốc cây cùng với Tiến Gầy. Ê mày, nhỏ đó chắc không phải con nhà bình thường nhỉ? Nhìn là biết rồi, chắc là tiểu thư nhà giàu, gia đình kìm kẹp quá mức không cho tiếp xúc với người lạ đây mà. Tiến Gầy suy đoán, vậy mình có ra không? Tao thấy núp ở đây hơi hèn. Quang Béo cảm thấy áy náy. Tiến Gầy lắc đầu trợn mắt mắng, mày ngu à? Nhìn hai ông kia to như con voi, mình ra nó hốt luôn ấy chứ. Nghĩ cũng đúng, Quang Béo liền mở lon nước ngọt ra uống ừng ực. Cháu là Phạm Thu An, chú muốn mời cháu theo chú đi gặp một người. Người đàn ông kia đề nghị, An lắc đầu sợ hãi, cháu không quen mấy chú, bố mẹ cháu sắp đến rồi các chú làm bậy là cháu la lên đấy. Người đàn ông kia trực tiếp nắm lấy cổ tay của An một cách thô bạo khiến nàng đau điếng. Định dùng biện pháp mạnh giữa chỗ đông người nhưng tuyệt nhiên không có một ai phản ứng hay nhìn thấy hành động thô bạo đó của họ. Không phải mọi người không nhìn thấy, mà bị che mắt bởi thủ thuật đặc biệt của hai gã đàn ông này. Ngoài Hoàng, Quang và Tiến ra thì mọi người không nhìn thấy bất kỳ ai đang ngồi ở vị trí ghế đá đó cả. Chú làm cháu đau, bỏ cháu ra. An la lớn, nhưng tuyệt nhiên không ai nghe thấy. Sức có hạn, An bị người đàn ông kia vác lên vai đem đi mặc sức vùng vẫy thế nào cũng không thoát được. An vừa sợ vừa khóc lóc van xin nhưng vô dụng, cứ thế bị đem đi. Hai gã đàn ông nhanh chóng rời khỏi khu náo nhiệt, đi vào một con hẻm nhỏ vắng người. Họ không biết rằng có một người đang đùn nuôi em bé bám theo họ. Bị đưa vào hẻm vắng người, An liên tưởng đến cảnh mấy tên biến thái hãm hiếp nữ sinh đăng đầy trên mạng thì vô cùng sợ hãi. Đang đi chợt hai gã đàn ông dừng lại, người vác An trên vai nói với người kia, quay lại xử lý con ruồi bám theo kia. Nói rồi người vác An đi tiếp, để lại người đàn ông kia chặn đường kẻ bám theo. An nghe vậy thì trong lòng tự nhủ người bám theo kia chính là người của bố nàng đến để cứu con gái. Người đàn ông ở lại được nửa phút thì thấy một thằng nhóc 14 tuổi đẩy xe nuôi em bé tiến tới, liền lên tiếng, dừng lại đi nhóc con, không phải việc của mày. Hoàng giả ngu gãi đầu, ủa sao vậy chú? Cháu về nhà mà. Binh, bốp, bụp. Vài phút sau người đàn ông vác theo An dừng lại ở cửa sau của một quán ăn để đứng chờ đồng bọn. Chỉ thấy bóng một người đẩy xe nuôi vẫn đang tiến lại gần. Người đàn ông kia bực mình. Trói An lại vứt lên thùng rác gần đó rồi bước lên trước vài bước nắm tay siết chặt chờ đợi. Một thứ gì đó bị người đùn xe ném về phía này, người đàn ông gạt nó sang một bên rơi ngay trước mặt An khiến nàng khiếp sợ vì đó là một cánh tay robot bị hỏng hóc nhiều chỗ, còn vương lại một phần áo hoa văn rửa giống hệt bộ đồ mà hai gã đàn ông mặc. Hoàng đẩy xe nôi sang một bên, sau đó phóng như bay về phía gã đàn ông. Gã đàn ông phát hiện, tung đấm đáp trả. Binh! Hoàng nhảy ra đằng sau lưng gã dùng chân đá vào đầu khiến gã ngã cắm đầu vào thùng rác. Xong việc, Hoàng bỏ tay túi quần tiến tới vị trí An đang nằm. Khi An nhìn thấy người trước mặt thì mới biết không phải người của bố nàng mà là thằng hôm nay bị nàng bơ trong lúc tắm biển. Không ngờ nhìn chỉ bằng tuổi mình mà lại dễ dàng đập cho hai gã đàn ông to cao sấp mặt, anh hùng cứu mỹ nhân là đây, cậu là anh hùng còn nàng là mỹ nhân. Tỉnh cơn mơ mộng, An cảm ơn Hoàng, cảm ơn nhé. Hoàng làm bơ. Dùng tay không kéo đứt dây trói giúp An rồi quay lưng bỏ đi. Vừa đi được mấy bước, người đàn ông đang cắm đầu trong thùng rác bật dậy khuôn mặt bị chảy xước để lộ ra phần máy móc bên trong, hắn là robot chứ không phải con người. Tên robot này cầm ngay một thanh gỗ gần đó vụt thẳng vào đầu Hoàng. Không, An la lên khi chứng kiến cảnh đó. Rác, nhưng nàng đã lo cho nhầm người. Thanh gỗ đập thẳng vào gáy Hoàng rồi gãy đôi trong khi Hoàng chẳng hề hấn gì mà quay lại tung một đấm khiến gã robot kia bay đập đầu vào tường. Kế đó Hoàng tiến đến giẫm nát đầu tên robot ra khiến gắn dừng hoạt động. Ôi sao mà ngầu dữ vậy? Sao mà đẹp trai thế không biết? An vì sợ quá nên không dám về, chạy theo Hoàng nói cảm ơn cậu nhé. Cậu mạnh thật đấy, cậu đưa mình về nhà được không mình sẽ trả tiền. Tiền. Hoàng quay lại, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn An nói. Nhìn mặt thằng này giống kiểu cần tiền à. An vội sửa, không không ý mình là cậu có thể đưa mình về nhà được không, mình rất cảm ơn. Không rảnh, tự đi mà về, Hoàng phũ phàng xua tay, nhanh chóng bước về phía xe nôi nơi bé Hiền đang chờ anh trai. An bám theo, nàng năn nỉ, ngộ nhỡ lại có kẻ tìm đến bắt cóc mình thì sao, bộ cậu không thương hoa tiếc ngọc à. Không, Hoàng lắc đầu. Hức, Thế cậu cứu mình làm gì, sao không để bọn họ bắt mình đi? An ủy khuất nói. Hoàng nhún vai, thích. Bị Hoàng làm cho tức chết nhưng không làm được gì, An chỉ biết thầm mắng rồi lẽo đẽo đi theo. Ra khỏi con hẻm thì Hoàng nghe mùi thum thùm, quay lại thì phát hiện bộ váy trắng tinh khôi của An do lúc nãy bị ném vào thùng rác nên đã bẩm và bốc mùi. Eo thối quá, lui ra xa chút. Hoàng bịt mũi rồi né sang một bên. Cậu, An ức phát khóc, nhưng dù sao Hoàng cũng vừa cứu mình nên bỏ qua. Ra khỏi hẻm rồi Hoàng nói, tự đi về đi, chúng ta không cùng đường. An thầm mắng gì đó, sau đó nói, ai nói, mình cũng ở khách sạn sao mai mà. À đu, mình tính nhầm rồi. Hoàng sực nhớ ra, giờ này chắc mọi người chưa về, tiện thể về trước để chơi game nên liền đùn xe về mất. An cũng bám theo. Trên đường mọi người nhìn thấy một thằng nhóc đẩy một xe nôi em bé chạy như điên, phía sau có cô bé váy vóc bẩn thỉu đuổi theo thì không khỏi bật cười. Nè đừng có chạy theo mình. Hoàng bực mình quay lại mắng. Ai theo cậu, mình về phòng của gia đình mình mà. An uất ức nói, một lát sau Hoàng đã về đến phòng, vội đẩy xe bé Hiền vào rồi đóng cửa lại nhưng An đuổi theo, biết chắc mình sẽ không kịp liền chơi bẩn thò tay vào khe cửa trước khi nó đóng lại, kết quả bị kẹp đau điếng. Không còn cách nào khác, Hoàng bèn phải cho An vào phòng. Ngón tay của An bị kẹp đến bầm tím chảy máu, Hoàng dùng hộp y tế sơ cứu rồi băng bó lại cho nàng. Vì mùi rác trên váy An nồng nặc khiến bé Hiền khó chịu, Hoàng liền đuổi khéo nàng về nhưng bất thành. Ui ra tay mình đau quá, người lại bẩn nữa không có đồ thay. Hoàng liền mở tủ của Tuyết, lấy tạm một chiếc váy ngủ rồi đưa cho An tống nàng vào phòng tắm. Một lát sau An bước ra, thơm tho sạch sẽ. Chiếc váy ngủ hơi rộng nhưng cũng khá ổn, ngoại trừ phần ngực vì ngực An nhỏ hơn ngực Tuyết. Khi An bước ra thì lúc đó Hoàng đang bận chơi game, do không có máy tính nên chơi bằng điện thoại. Mùi dầu thơm tỏa khắp phòng khiến cậu chú ý, liếc mắt qua phía An. Thấy Hoàng liếc nhìn mình, An liền nói, cho mình mượn điện thoại gọi về báo bố mẹ. Rồi không cần sự đồng ý của Hoàng, nàng giật lấy điện thoại của cậu rồi ao game khiến Hoàng khá cay, ê làm đéo gì đấy. Bị mắng. An làm mặt đáng thương, mình chỉ muốn gọi về nhà chút thôi mà, sao cậu lại mắng mình hức. Rõ ràng là An đang muốn trả đũa vụ Hoàng làm bơ nàng trên đường về. An bấm số gọi cho bố, alo bố à? Vâng con ổn, lát nữa bố cho người đến đón con được không? Cái gì bố mẹ đi đột xuất rồi sao? Thấy mặt An hoang mang, Hoàng hỏi, sao rồi? An đáp với khuôn mặt buồn bã, bố mẹ mình đi đột xuất rồi, để lại hai vệ sĩ trông mình. Rồi nàng chớp chớp mắt nhìn Hoàng, năn nỉ nói, cho mình ở đây với cậu nhé, mình hứa sẽ ngoan. Hoàng lắc đầu, không được, mẹ và chị gái mình sắp về rồi, bảo vệ sĩ nhà cậu đến đón cậu đi. Sau một hồi thì An cũng không thuyết phục được Hoàng, bèn phải gọi vệ sĩ đến đón. Trước khi về An gọi Hoàng ra nói lời cảm ơn vì việc làm đầy nghĩa hiệp của cậu, còn không quên hẹn, mình tên An, hẹn gặp lại. Ừ về nhé lần sau khỏi gặp, Hoàng vẫy tay chào. Không hiểu sao dù An rất xinh nhưng cậu lại không mấy bận tâm. Hai vệ sĩ đánh xe đến đón An ở cổng khách sạn, An ngước lên nhìn về phía khách sạn đầy lưu luyến rồi mới vào trong xe. Trên xe, tên vệ sĩ hỏi, tiểu thư mặc đồ kỳ vậy? Tay còn bị thương, đã xảy ra chuyện gì à? Vì không muốn rắc rối đến với Hoàng, An lắc đầu đáp, không có gì to tát đâu ạ, cháu không cẩn thận té ngã làm bẩn đồ và được một người bạn giúp thôi. Hai tên vệ sĩ nghe thế cũng im lặng. Làm việc tại gia đình này cũng được vài năm nên họ biết khá rõ cô tiểu thư này không hề có bạn bè, một phần vì gia thế quá khủng, phần vì sự lợi dụng của những người bạn xấu trước kia, phần còn lại vì nàng là sao quả tạ cứ thân thiết với ai là người đó gặp xui. Nửa năm trước An có quen một người bạn khi chuyển trường, lúc đầu khá thân thiết nhưng lâu dần người bạn này học hành sa sút, chơi qua đêm không về, thậm chí còn tụ tập chích hút cùng nhóm thiếu niên hư hỏng. Kết quả chết trong cơn sốc thuốc do chơi quá liều. Mọi người quy chụp cho An là người gián tiếp gây ra việc đó vì cái danh sao quả tả đã trở thành thương hiệu của nàng, bạn bè xa lánh, gia đình lạnh nhạt dẫn đến An có tính cách rất thất thường. Cũng vì lý do đó nên An không còn muốn kết bạn với ai, nhưng hôm nay gặp phải ba người mà hình như không bị ảnh hưởng bởi nàng. Hai thằng béo và gầy kia đã bị gạch khỏi danh sách bạn bè vì tính chơi không đẹp của chúng. Còn lại một người, An thực sự ấn tượng với người này. Cậu ta cũng không hề bị ảnh hưởng bởi nàng mà chính nàng mới bị sao quả tạ chiếu khi gặp cậu ta, nào là bị đút vào thùng rác, bị kẹp cửa, không lẽ cậu ấy cũng là sao quả tạ giống mình. An tự hỏi, trong đầu liền lên kế hoạch cho buổi gặp gỡ ngày mai. Do mọi người chưa về nên cậu bèn ngồi xem TV, chán nản bấm điều khiển lướt hết kênh này qua kênh khác mà chưa tìm được thứ mình muốn xem. Nằm trong nôi bên cạnh giường, bé Hiền chợt cất tiếng nói, anh ơi. Hoàng giật mình, tắt tiếng TV rồi nhìn về phía bé Hiền. Cảm giác vừa lo lắng vừa hồi hộp, nhưng đợi đến mấy phút bé cũng không nói thêm tiếng nào. Hoàng bèn tiến lại gần bế em gái lên âu yếm, bé út vừa gọi anh à. Gọi lại anh nghe nào, nhưng bé Hiền không trả lời, chỉ chớp chớp đôi mắt long anh đáng yêu nhìn Hoàng. Nghĩ bản thân nghe nhầm, Hoàng nựng em gái một lúc rồi đặt lại vào nôi nhưng cô bé lại khóc. Cậu bế lên thì bé lại nín khóc, có lẽ cô bé muốn anh trai bế lâu hơn. Gần 12 giờ đêm, Hương, Hân và Tuyết mới về phòng khách sạn sau khi làm được bộ neo ưng ý. Không biết anh em nhà nó đang làm gì. Hương đẩy cửa bước vào, sau đó là Tuyết và Hân. Cả ba thấy Hoàng đang ngủ khò khò trên ghế dài trong khi bé Hiền đang nằm úp trên bụng anh trai, miệng mút ngón tay, mắt nhắm tịt ngủ ngon lành. Họ đáng yêu quá, Tuyết và Hương trìu mến nói. Sau đó Hoàng bị đánh thức, bị đuổi sang phòng còn lại bởi hôm nay ba người kia muốn tâm sự. Hoàng chưa hiểu mô tê gì cho đến khi bị tống ra ngoài. Cậu sang phòng bên nằm xuống nhưng lại mất giấc, trăng hôm nay cao tít. Hoàng ra ban công hóng gió, trong lúc đang tận hưởng những cơn gió mát lành thì tiếng động dưới lòng đường làm cậu chú ý. Vì tầng khá cao nên Hoàng chỉ thấy một đôi nam nữ tay trong tay đang ăn cháo lưỡi trên ghế đá. Bất chợt người nam bị ai đó từ phía sau xuyên qua người bằng một vật nhọn. Nhưng không phải ai khác mà là cô gái kia, vật nhọn xiên lủng bụng người đàn ông là chiếc đuôi dài mọc ra từ sau mông của cô gái. Một ác quỷ, Hoàng kinh hãi. Cô gái sau khi giết chết bạn trai, cười nụ cười quỷ dị rồi há miệng thật lớn cắn cụt đầu của bạn trai rồi nhai rau ráu, máu bắn ra ướt hết cả bộ đồ cô gái đang mặc, là bộ đồ học sinh cấp 3. Một đối thủ hoàn toàn tự nhiên để kiểm tra sức mạnh, xem bản thân có thực sự đủ sức chiến đấu với ác quỷ. Hoàng theo đường ống kim loại tụt xuống rồi nấp sau một bụi cây tùng. Có vẻ như cô gái kia đã phát hiện, liền mang xác của bạn trai chạy mất, tốc độ vô cùng nhanh. Hoàng lập tức đuổi theo, vệt máu để lại là vô cùng nhiều. Một lát sau, Hoàng đuổi đến con hẻm vắng vẻ thì mất dấu. Tuy nhiên bằng sự nhạy bén của mình Hoàng đã tìm ra được nơi lẩn trốn của cô gái. Trong một căn phòng nhỏ ẩm ướt của một ngôi nhà cũ kỹ sập sệ. Cô gái kia mang xác bạn trai về rồi gọi, chị về rồi đây. Từ trong bóng tối hai đứa trẻ mắt đỏ ngầu nhảy ra khi thấy chị gái trở về reo lên, oa chị hai về rồi, còn đem thịt về nữa. Cô gái lau vệt máu trên mặt, yêu thương nhìn hai đứa em nhỏ tội nghiệp của mình rồi xé cho chúng mỗi đứa một cách tay. Hai đứa trẻ vui vẻ nhận lấy ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày. Cô gái nhìn lũ em ăn trong vui vẻ thì môi nở nụ cười hiền dịu, việc kiếm ăn ngày càng khó khăn, mãi mới lừa được ông thầy giáo dâm dê này vào bẫy. Tên thầy giáo này đã hại đời vô số nữ sinh, rồi còn ép họ phá thai khi chót mang bầu. Cô gái ác quỷ cũng trong tầm ngắm của tên thầy giáo này nhưng quá nhỏ cho đội sóc lò. Hoàng đứng trên nóc nhà, nhìn xuống qua phần mái bị thủng. Lúc đầu còn nghĩ sẽ ra tay thật nặng nhưng khi nhìn cô gái mang thức ăn về cho hai đứa em sắp chết đói ở nhà thì chẳng hiểu sao cậu lại lưỡng lự. Cũng là ác quỷ nhưng mẹ cậu và gia đình này có hoàn cảnh khác nhau. Vẫn là sự phân chia đẳng cấp ấy, kẻ có tiền và kẻ không có tiền. Hoàng không nỡ ra tay, quay lưng bỏ đi. Cùng lúc đó, hai người đàn ông mặc vest đeo kính đen dù là ban đêm đi tới đứng ngay trước cửa ngôi nhà dù ngôi nhà nằm sâu trong hẻm rất khó tìm nếu không bị theo dõi. Cảm nhận được sự hiện diện của hai người bên ngoài, cô gái liền ra hiệu cho hai đứa em im lặng rồi bảo chúng chui xuống gầm giường. Rầm, cánh cửa bị đạp tung bản lề văng sang một bên, cô gái kia nhe nanh cúi thấp sẵn sàng tấn công hai gã đàn ông nếu chúng có ý định tấn công trước. Ấy, ác quỷ cấp E, người đàn ông có vẻ chán nản nói. Nhưng sau đó lại mỉm cười, nhưng mà có ba con liền, cũng tạm đấy. Nói xong gã rút cây ba tông trong cặp quần ra hùng hổ tiến về phía cô gái ác quỷ. Cô gái liền sổ lên tấn công như một con mèo hoang nhưng sức mạnh quá chênh lệch chỉ một đập từ gã đàn ông là cô gái đã văng vào tường, đầu be bét máu và ngất lịm. Hai đứa em thấy chị bị đánh thì lao ra nhưng cũng bị đập cho bất tỉnh. Xong việc hai tên cho ba chị em kia vào bao rồi vác đi. Tất cả mọi việc đều bị Hoàng quan sát, cậu nhìn thấy biểu tượng trên kính của hai tên đàn ông này. Khá giống với hai tên robot muốn bắt An lúc nãy. Tò mò, Hoàng bám theo. Cô gái ác quỷ kia tỉnh lại trong một chiếc lồng sắt, chân bị xích. Nàng điên cuồng vùng vẫy như một con thú hoang, cắn xé những thanh sắt nhưng vô dụng. hai đứa em của nàng bị nhốt ở lồng bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Nhìn kỹ thì nơi này là một nhà kho, chỉ có chỗ hai chiếc lồng là được chiếu sáng, còn lại tối thui. Trong bóng tối đó có vài người đang ngồi uống trà, nhìn ngắm cô gái ác quỷ này với đôi mắt thích thú. Thả ta ra, các người là ai? Cô gái dùng móng cào vào xích sắt trong bất lực kêu gào. Tại bàn uống trà trong bóng tối, một người đàn ông đứng dậy và đi về phía ánh sáng, nhưng chỉ nhìn thấy đôi giày cùng bộ vest lịch sự của gã. Gã lên tiếng, bà chủ à, tôi thích cô gái này rồi đấy. Một giọng nữ đáp, ông chủ Lý quả là tinh mắt, cô gái này là ác quỷ nhưng không khác gì thú hoang, rất hợp với gu của ông đó. Người được gọi là ông Lý cười nói, phải rồi, càng hung dữ ta càng thích. Giọng nữ đáp, vậy thì tôi để lại cô gái này cho ông, giá 300 triệu. Chốt đơn. Vậy còn hai đứa trẻ này thì sao? Bọn chúng cũng khá ổn đấy chứ. Một người đàn ông bước đến sát chiếc lồng của hai đứa em để lộ thân hình béo ụp ịch cùng gương mặt dâm dê để tiện chuẩn lolicon. Giọng nữ kia lại lên tiếng, hai đứa này còn nhỏ quá, bọn tôi định để lại nuôi vài ba năm sau đó mới bán. Nếu ông chủ Vương có sở thích này thì chúng tôi sẽ để cho ông, nhưng giá không rẻ đâu. Hừ, không thành vấn đề. Vương lolicon liếm mép nhìn hai đứa trẻ chỉ 5-6 tuổi trong lồng sắt một cách thèm thuồng khiến chúng sợ hãi ôm nhau co ro trong khóc. Cái gì? Các người bán chúng tôi, mau thả ra, các người có quyền gì? Cô gái bị nhốt trong lồng điên cuồng vùng vẫy rồi le hét như điên dại. Xoẹt xoẹt, xoẹt. Một luồng điện từ sợi xích chân khiến cô gái tê dại gục xuống, đôi mắt lờ đờ tuyệt vọng. Các người, không được bắt em của tôi. Ở thế giới này, việc buôn bán động vật quý hiếm là phạm pháp. Bắt được sẽ bỏ tù bóc mười mấy cuốn lịch. Nhưng có một vài thế lực ngầm lại đi bắt những ác quỷ để bán lại cho những kẻ có sở thích kỳ lạ và lập dị này. Bạn thử nghĩ xem trong nhà bạn người giúp việc là một con quỷ sẽ thế nào. Hẳn là lúc đầu khá sợ nhưng quen dần sẽ có cảm giác vô cùng thích cho mà xem. Hay việc bạn nuôi một con thú quý hiếm cũng chẳng bằng việc bạn nuôi một con quỷ, rồi thỉnh thoảng xẻ thịt những đứa mình ghét ra cho con quỷ đó ăn, phải không nào? Chính vì để đáp ứng nhu cầu bệnh hoạn đó, một vài tổ chức chuyện bắt quỷ đã ra đời để làm nhiệm vụ cao cả này. Nhóm người này tự xưng là thợ săn quỷ, làm việc với phương châm nơi nào có anh nơi đó có công lý, quét sạch yêu ma quỷ quái bảo vệ người dân. Đúng là họ bắt quỷ thật đấy, bảo vệ người dân thật đấy, nhưng nhìn từ phía ác quỷ thì họ mới chính là ác quỷ. Ông chủ Lý quay sang cười đều với Vương lolicon, nè nè ông chơi kiểu đó coi chừng bị tóm cổ đấy. Ông chủ Vương cười đều lại, cũng giống nhau thôi. Tôi bị bắt chắc ông được thành thơi. Ông. Thôi được rồi hai ông, việc mua bán đã xong, mời hai ông về, hai ngày sau hàng sẽ được chuyển đến tận địa chỉ. Ok. Hoàng đang ngồi trên nóc nhà kho, chờ cho mấy chiếc xe hơi lăn bánh rời khỏi đây thì mới hành động. Nhưng sau lưng cậu đã có người đứng từ bao giờ. Hoàng nhận ra người này, xinh đẹp trong bộ váy ngủ bằng lụa mỏng manh mát mẻ ngắn ngang đùi, cậu gãi đầu, chị Tuyết. Tuyết lườm, nghiêm khắc hỏi, sao em lại tự ý tới đây, ít nhất em cũng phải báo cho chị một tiếng chứ. Hoàng cười hề hề, tại em nghĩ chị ngủ rồi nên. Quay về thôi, Tuyết vẫy tay. Hoàng do dự rồi kể, nhưng mà ở dưới này có người à, không có ác quỷ bị bắt, họ sắp bị bán làm thú cưng rồi. Tuyết biết có tổ chức ngầm làm mấy việc này, tuy nhiên với cương vị là một bảo mẫu thì nàng không bận tâm đến mấy điều đó. Tuyết nói, em nên nhớ một điều, em được đào tạo để giết quỷ. Giờ em lại lo cho bọn chúng. Hoàng liền nói lý, nhưng mà mẹ em cũng là ác quỷ mà, chẳng lẽ em phải giết mẹ? Tuyết lắc đầu, mẹ em là ngoại lệ. Vậy thì cũng còn ngoại lệ nữa chứ. Kể cả ác quỷ cũng có tốt và xấu mà. Hoàng nói lên suy nghĩ của mình. Tuyết ngây ra, ngay sau đó nhíu mày trách mắng, em thật ngang ngược, không được làm trái luật của tổ chức. Cả hai đang sắp toang đến nơi, thì ở dưới nhà kho có tiếng phát ra. Hai đứa ổn chứ? Chị ơi, chị không sao rồi. Hu hu, em sợ quá. Đừng sợ, chị sẽ cứu hai đứa. Hu hu, chị ơi, họ sắp bắt chúng ta đi đâu à? Em không muốn xa chị. Hoàng nắm tay Tuyết kéo nàng xuống dưới đất, nhìn qua ô cửa sổ cũ rồi nói, chị nhìn đi. Tuyết nhìn vào bên trong, một cô gái khoảng 17 đến 18 tuổi trong bộ đồng phục be bét máu đang cố gắng cắn những thanh sắt để thoát ra. Bên kia là hai đứa trẻ nhỏ quần áo nhếch nhác gầy gò đang khóc lóc sợ hãi. Rất lâu về trước, Tuyết cũng có một cô em gái, cả hai yêu thương nhau vô cùng. Tuy nhiên cái ngày định mệnh đã cướp đi người em gái của nàng, một con quỷ đã xuất hiện và giết cả làng. Đó chính là lý do Tuyết gia nhập hội Hắc Thiên Đường, nàng từng là con người, nhưng giờ là thiên thần sa ngã. Nhìn thấy hoàn cảnh của cô gái và hai đứa trẻ kia cũng có phần giống mình, Tuyết bỗng không còn quyết đoán. Trái tim nàng có chút xót xa khi nhìn cảnh tượng đó, tay khẽ siết chặt tay Hoàng. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, Tuyết gật đầu đồng ý. Nhưng nói thêm, nhưng việc này nhất định không được để cho người nào trong tổ chức biết được, bằng không chị sẽ bị đuổi việc mất. Hoàng gật đầu đưa tay lên kéo miệng sau đó nói, đây là bí mật của hai ta. Cả hai dễ dàng vào được bên trong, Hoàng kể cho Tuyết về việc gặp hai tên robot. Nàng cũng không biết chính xác tổ chức nào nhưng việc dùng robot làm tay sai thì chắc phải là một thế lực rất lớn mạnh. Lúc này cô gái trong lồng sắt vẫn đang cố tự giải thoát mình. Không phá được dây xích thì liền há miệng cắn vào chân mình. Đừng làm thế, chị sẽ tàn phế suốt đời đấy. Một giọng nói ấm áp cất lên, Hoàng bước ra, phía sau là Tuyết. Vì tưởng hai người là đồng bọn với đám người muốn bán mình, cô gái tức giận sổ ra gầm gừ, thả ra, các người mau thả ra. Hoàng lên tiếng trấn an, bọn em đến cứu chị, nhưng chị phải hợp tác. Nếu chị đồng ý thì lui lại để em phá lồng. Cô gái bán tín bán nghi, các người không lừa ta chứ? Chị có gì để bọn em lừa sao? Hoàng nhún vai, sau đó lấy đà đá bung chiếc khóa sắt, cánh cửa mở ra. Tiếp theo cậu tiến vào trong lồng, chậm rãi ngồi xuống nói, đưa chân bị còng của chị ra đây em bẻ nốt, đừng có tấn công em đấy. Khi cô gái đưa chân ra, Hoàng dùng dao găm của cậu cắt đứt còng xích sau đó lùi lại rồi sang lồng bên cạnh làm tương tự để giải thoát hai đứa trẻ còn lại. Sau khi được tự do, cô gái ôm theo hai đứa em định chạy đi thì bị Tuyết ngăn lại. Các người, sao lại ngăn cản bọn ta? Cô gái hỏi. Hoàng giải thích, nếu chị quay trở về cuộc sống trước kia kiểu gì cũng bị bắt trở lại, bọn em đến từ tổ chức uy tín hàng đầu về việc hỗ trợ cho ác quỷ có cuộc sống khó khăn. Nếu chị đồng ý theo bọn em thì em đảm bảo cuộc sống của chị sẽ đỡ vất vả hơn. Cô gái vẫn chưa tin, tôi lấy gì tin mấy người. Hoàng liền lấy ra một bịch máu, mùi máu thơm ngon bay ra làm hai đứa em của cô gái phấn khích vẫn đuôi. Hoàng lấy một cái tô đổ máu ra rồi gọi hai đứa trẻ, hai nhóc có thể uống, nếu chị hai nhóc cho phép. Nghe vậy hai đứa trẻ nhìn chị gái bằng cặp mắt cầu xin, bọn chúng quá đói, bữa thịt lúc ở nhà còn đang rang dở. Mùi máu khiến cô gái cũng thèm nhỏ dãi, chắc chắn là máu thượng hạng của người sống trong môi trường có điều kiện. Cô gái buông lỏng hai tay, hai đứa em liền lao về phía tô máu rồi uống lấy uống để. Sau đó còn ngẩng đầu lên nhìn Hoàng với cặp mắt trong veo, cảm ơn anh đẹp trai. Cô gái nhìn thấy em mình được ăn no, bắt đầu phân vân về việc có tiếp tục trở về cuộc sống hiện tại hay là theo người kia để cho hai đứa em của nàng có cuộc sống đầy đủ hơn. Không có sự ban ơn nào là không phải đánh đổi. Cô gái có lẽ đã chuẩn bị để đánh đổi. Tôi đồng ý theo các người, nếu hai đứa em của tôi được chăm sóc đầy đủ. Cô gái đưa ra quyết định. Có gì đó sai sai, Hoàng giải thích, bọn em không muốn chỉ là muốn giúp ba người có cuộc sống tốt hơn mà thôi. Bây giờ chị theo bọn em tới một nơi đã. Rất nhanh sau mọi người đã có mặt tại khách sạn nhưng là một phòng hoàn toàn mới được thuê riêng dành cho ba chị em. Qua cuộc trò chuyện thì biết được cô gái lên là Lan. Còn hai đứa em sinh đôi tên là Huệ và Mai. Cả ba được sinh ra khi mang dòng máu lai giữa người và quỷ. Sau khi bố mẹ không còn thì Lan phải nuôi hai đứa em, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Hoàng nói, tạm thời ba người ở đây, có gì cần thì cứ nói với chị Tuyết nhé. Lan gật đầu, Mai và Huệ thì chạy nhảy khắp phòng rồi chui vào phòng tắm nghịch nước. Đúng lúc này Tuyết bước vào với vài bộ đồ rồi nói, ba người tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ sớm đi, Mai gặp. Xong việc. Tuyết và Hoàng trở về phòng. Sáng hôm sau, Tuyết gọi Hoàng dậy sớm rồi cùng nhau đi mua đồ ăn sáng. Đồ ăn mua xong hai người đem ba phần tới phòng của Lan gõ cửa. Không thấy động tĩnh gì Tuyết đẩy cửa bước vào, Hoàng ngó theo sau. Một cảnh tượng đập vào mắt. Trên giường Lan, Huệ, Mai đang ngủ. Trong ba bộ váy ngủ trắng tinh, ba người như những thiên thần vậy. Sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì nhan sắc của họ mới bộ lộ ra, phải nói là xinh cực. Hèm, Tuyết ho khan gõ tay lên cửa. Lan giật mình tỉnh giấc rồi gọi hai em dậy. Đồ ăn sáng hôm nay cũng bình thường nhưng do ba người chưa được ăn bao giờ nên khen lấy khen để rồi đánh chén sạch sẽ. Mai vừa ăn vừa nhìn Hoàng rồi cười tủm tỉm không biết đang nghĩ gì. Còn Hoàng thì đang buồn túi ruột vì tiền thuê phòng này, tiền ăn này, đều là cậu phải chi trả. Tuyết đã yêu cầu cậu phải làm vậy, may mà cậu còn có một số tiền tiết kiệm nên mới bao nổi. Sau khi ăn xong, Lan bảo hai đứa em cảm ơn Hoàng và Tuyết sau đó hỏi, vậy chính xác tôi phải làm gì? Hoàng suy nghĩ rồi đáp, em sẽ tìm cho chị một công việc để chị có thể kiếm tiền, còn hai nhóc này chắc cũng sắp học lớp 1 nên chúng sẽ được đến trường. Tuy nhiên chị phải đảm bảo không được tấn công người nào, nếu chị làm vậy em sẽ không giúp nữa. Tuyết ngồi đối diện Hoàng, nàng nhìn cậu chăm chú trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác kỳ lạ khó tả. Cùng lúc đó, nhóm người sau khi phát hiện ba chị em Lan, Huệ, Mai đã biến mất thì vô cùng tức giận liền lùng sục khắp nơi nhưng không tìm được. Chuyến du lịch kết thúc bằng bữa tiệc thịnh soạn, sau khi trở về nhà thì cuộc sống thường ngày lại được tiếp diễn. Hương nội trợ, Hân nghỉ hè ở nhà coi bé Hiền phụ mẹ. Hoàng thì đã theo Tuyết đi công tác trong vòng một tuần. Về phía chị em Lan, Mai, Huệ thì được thu xếp cho một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Lan có được công việc là nhân viên phục vụ của một nhà hàng, lương ổn định để duy trì cuộc sống. Theo như thỏa thuận thì mỗi tháng Tuyết sẽ gửi cho Lan 5 triệu để nàng lo cho hai đứa em. Nhìn hai đứa em dạo gần đây ăn uống đầy đủ, da dẻ tươi tắn, lại còn hay cười khiến nàng không khỏi thầm cảm ơn Hoàng, cậu như vị chúa sống cứu vớt cuộc đời họ. Mai ngồi gặm quả dưa chuột trên ghế, tâm sự với Huệ, sau này em lớn sẽ lấy anh Hoàng. Huệ bĩu môi, xí. Anh Hoàng thích ngực bự như chị Tuyết kìa. Hai đứa đang nói gì vậy? Lan vừa đi làm về, nghe hai em nhắc đến Hoàng liền hỏi. Huệ mách lẻo, Mai nó đòi cưới anh Hoàng chị ạ, anh ấy chỉ thích ngực bự đúng không chị? Lan tối mặt, rồi mắng cho hai đứa em một trận. Đối với Lan thì Hoàng giống như một ân nhân, dù báo đáp thế nào cũng không hết. Trên xe hơi, Hoàng dùng mình sổ mũi mặc dù không hề bị cảm. Tuyết đang lái xe quay sang hỏi, lại được ai tương tư à? Hoàng lắc đầu, chắc không phải đâu he he. Em cứ nghĩ đi công tác sẽ chán, ai ngờ vui đáo để. Hoàng cầm điện thoại lướt xem những tấm ảnh chụp chung của hai người. Tuyết mắng, còn không phải tại em phá nên chuyến công tác mới kéo dài sao? Hoàng cười khổ giải thích, tại ông già đó ấy chứ, tự dưng va vào người chị rồi còn định. Tuyết nhớ lại khoảnh khắc bị lão già đối tác kia có ý định ve vãn mà dùng hết cả mình. Lão ấy đúng là tên biến thái, nàng cười với Hoàng, dù sao cũng cảm ơn em nha. Ủa cảm ơn xuông thế thôi ư? Hoàng đòi hỏi. Đang lái xe mà, Tuyết hơi đỏ mặt. Hoàng vươn sang hôn lên má nàng một cái, sau đó vẻ mặt phê pha nói thế này cũng được rồi. Tuyết nghĩ đến vấn đề Hoàng cưu mang chị em nhà Lan, liền nói tiền tiết kiệm của em còn bao nhiêu? Đưa cho chị, hả? Hoàng trố mắt. Hả cái gì, tiền đó để trả tiền nhà cho Lan đó. Em nhận bao nuôi người ta giờ muốn đùn cho chị à? Hu hu nhưng. Không nhưng gì hết, đưa cho chị, rồi chị kiếm việc cho em làm để tiếp tục chi trả cho cuộc sống của họ, đến khi nào họ tự lo được thì thôi. À, đây là bóc lột sức lao động à, hu hu khổ chết mất. Hai người dừng lại tại một khách sạn, Hoàng biết mình sắp được thưởng nên ngay khi vào phòng đã tắm rửa sạch sẽ nằm trên giường chờ đợi, trong lúc chờ thì gọi video về Hương. Con yêu đi công tác thế nào? Có phá hoại gì không? Mẹ này, con rất là ngoan nha. Bao giờ con về? Bé Hiền gọi anh ơi suốt ngày đây nè. Ủa bé nói được hồi nào á mẹ? Mới mấy ngày thôi, nhưng toàn gọi anh ơi, chắc nó nhớ con lắm. Đúng lúc này Tuyết bước ra từ phòng tắm, nàng mặc trên người bộ đồ y tá vô cùng sexy màu hồng. Áo ngắn cùng váy ngắn cộng thêm chiếc quần lót ren màu hồng cùng mùi nước hoa thơm ngát. Ây, con bị đau bụng con tắt máy nha mẹ. Hoàng tắt điện thoại vứt sang một bên, nhìn ngắm cô y tá gợi cảm kia, cặc dựng đứng. Tuyết bước về phía giường một cách đầy quyến rũ, kéo chiếc tất da cao nịt ở đùi xuống một chút như mời gọi rồi nhìn Hoàng bằng ánh mắt lẳng lơ hỏi, ai bị bệnh nào? Em nè, em bị đau nhức toàn thân, cần một thứ vừa tròn vừa mềm chăm sóc. Hoàng hớn hở, nhìn Tuyết ngon thế kia khiến cậu nhỏ cả dãi. Bệnh nhân này đòi hỏi biến thái quá, nhưng với sự y đức cao cả của mình thì chị đây đồng ý. Tuyết cười quyến rũ, bò lên giường rồi cúi xuống cắn nhẹ lên đầu ti của Hoàng. Tiếp đó nàng lấy ra một lọ tinh dầu gì đó xoa lên tay rồi xoa lên ngực Hoàng, nàng vén áo lên để lộ bộ ngực căng tròn rồi cúi xuống ép ngực mình vào ngực Hoàng và bắt đầu di chuyển. Được massage bằng bộ ngực tuyệt vời của Tuyết trong vai cô y tá dâm đãng, Hoàng chỉ biết rú lên vì sướng. Tay định đưa lên chạm vào cơ thể của Tuyết thì bị nàng lườm yên mắng, nào. Đang khám bệnh thì bệnh nhân phải nằm im chứ. Nói rồi nàng chói hai tay Hoàng lại sau đó mới tiếp tục. Tinh dầu lính vào ngực Tuyết và áo y tá làm cho nó bó chặt hơn mút lấy làn da căng như cam sành của nàng. Tuyết cười dâm đãng, ánh mắt đầy tình ý nhìn Hoàng rồi hỏi, bệnh nhân Hoàng cảm thấy ổn hơn chứ? Ổn, à còn yếu lắm. Tiếp tục đi chị, Hoàng gật đầu rồi lại lắc đầu. Hi hi, em hư quá. Tuyết cười khúc khích, hai đầu ti nàng cương lên khi trà sát với cơ thể của Hoàng. Rồi nàng kéo quần cậu xuống để thả ra con cặc 15cm gân guốc cứng ngắc. Tuyết hôn lên đầu Khắc rồi nói, chỗ này cần được chăm sóc kỹ càng. Rồi nàng không cởi áo mà nâng ngực lên rồi nằm xuống cho khe ngực chật chội kia nuốt lấy cặc Hoàng. Cúc áo như muốn bung ra vì đã phải chịu sự đồ sộ của ngực nàng rồi giờ thêm cả con cu ở giữa nữa. Oh yeah, rơ, Hoàng sướng khoái nằm hưởng thụ, bị kẹp bởi khe ngực đó thì thằng em của cậu mãn nguyện. Tuyết bắt đầu dùng ngực để phục vụ Hoàng, nàng đỡ lấy ngực mình rồi không ngừng nhấp nhổm để khe ngực vuốt ve thằng em cứng rắn của cậu. Mùi cặc nồng nàn lan lên mũi, Tuyết không chịu được mà cúi đầu xuống mút liếm. Hoàng sắp xuất tinh đến nơi, cậu thở gấp rồi nói, em sắp ra rồi. Tuyết càng có thêm động lực để liếm mút hơn, nàng dùng lưỡi xoắn lấy cặc Hoàng để chờ dòng tinh dịch siêu cấp trào ra. Em tới đây, Hoàng dùng mình, tinh dịch ồ ạt bắn vào cái miệng xinh đẹp của Tuyết. Tinh dịch nhiều quá nên ứa cả da mép nàng rồi rơi vãi trên ngực nàng, hai mắt Tuyết lim dim khi được thưởng thức hương vị này, nó là thứ vô giá đối với nàng. Đạn thì có vị ổn rồi, tiếp theo để chị khám cho xem cây súng này có bền không nào, hi hi. Nhâm nhi tinh dịch trong miệng, Tuyết đứng dậy vén váy lên để lộ chiếc quần lót ren mỏng tanh màu trắng đã ướt vì dâm thủy. Nàng cởi quần lót rồi để lên ngực Hoàng sau đó bước rộng chân quay lại đối diện với cậu và từ từ ngồi xuống. Phập, lồn nàng nuốt trọn cặc Hoàng, nàng bắt đầu nhún theo bản năng. A, sướng quá, Tuyết rên rỉ, nàng chống tay lên ngực Hoàng, mông không ngừng nhấp nhô đem con cặc kia nuốt vào nhà ra. Hoàng ngẩng đầu lên muốn hôn, nhưng Tuyết đẩy cậu xuống rồi bĩu môi nũng nịu nói, ngoan nào. Chưa khám xong mà. A, súng này cứng quá, a. A, súng bắn một lần rồi mà còn cứng vậy sao? Để kiểm tra kỹ hơn. Tuyết rên rỉ trong sung sướng, nàng nhún ngày càng mạnh và nhanh, lần nào là lút cán lần đấy. Dâm thủy lênh láng chảy ra ướt hết cả háng cả hai người. Một phần vì vừa mới xuất tinh, một phần do sinh lý dồi dào nên Hoàng vẫn trụ được trước một cô y tá dâm loạn mức này. Tuyết nhún đến hơn 30 phút. Cơ thể nàng đầm đìa mồ hôi mặc dù phòng mở điều hòa 20 độ. Dù đã nhún bằng đủ kỹ năng nhưng nàng vẫn chưa khiến súng của Hoàng bắn thêm lần nữa. Nàng cúi xuống hôn lên môi cậu rồi thì thầm, bắn đi nào anh yêu, bắn vào trong em đi, ư. Nhưng Hoàng không có vẻ gì là muốn, cậu quay mặt đi chỗ khác rỗi. Tuyết vội dỗ dành, giận rồi sao? Chị xin lỗi mà, bắn đi rồi chị cho em hiếp đến tối. Hoàng giật đứt dây chói. Hai tay nhanh chóng siết lấy eo của Tuyết rồi lật ngửa nàng ra chiếm quyền kiểm soát. Ôi, Tuyết bất ngờ, nhưng chưa kịp làm gì đã nằm gọn bên dưới cơ thể của Hoàng. Nàng phát hiện cặp mắt cậu lóe ra tia dâm đãng, biết là sắp phải hứng chịu sự tra tấn của cậu nên nàng cắn môi, a không chịu đâu, còn chưa tiêm mà. Tiêm này. Hoàng rít lên rồi dập như vũ bão vào lồn Tuyết khiến nàng hét lên trong sung sướng. Cơ lồn hoạt động hết cỡ để siết lấy thân cặc. Nước nhờn tiết ra không ngừng để bôi trơn. Cậu cũng tiện tay giật tung chiếc áo y tá chật chội của nàng để giải phóng cặp vú tròn núng nính kia. Bàn tay chụp lấy cặp vú căng mỏng vừa nhấp vừa bóp khiến Tuyết phát điên, rên la không ngừng. A, chơi ăn gian, a, sướng quá, bớ người ta bệnh nhân hiếp y tá. Hiếp này, la này, Hoàng vẫn không ngừng kích thích Tuyết, miệng lầm bầm như chiêu tức. A, không chịu nổi nữa, ra đi bắn vào trong em đi anh yêu. A. Sướng quá, các anh tuyệt quá. Không, tiếp tục đi anh, em sướng chết mất. A, đúng rồi, ư, a, em yêu anh. Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh. Hoàng lật Tuyết chồng mông lên, sau đó tiếp tục cắm cặc vào lồn nàng nắc lia lịa, tay không ngừng bóp vú nàng đến méo mó biến dạng. Anh cũng yêu em, bót quá. A, lồn em sướng quá, chơi nó đi anh, cho nó chữa đi anh. Quần nhau hơn 2 tiếng đồng hồ. Hoàng đưa Tuyết lên đỉnh 3 lần với đủ các tư thế. Tuyết mệt lả nhưng vô cùng hạnh phúc khi được chăm sóc bởi con cặc dũng mãnh của cậu. Hoàng xuất tinh thêm 2 lần, một lần vào tử cung Tuyết còn một lần vào miệng nàng cho nàng thưởng thức. Sau khi quan hệ, Tuyết cùng Hoàng vào phòng tắm gột rửa hết những gì còn vương lại trên cơ thể. Tuyết nằm trong bồn tắm ngả đầu ra bên ngoài, Hoàng dùng tay xoa đều dầu gội rồi bắt đầu gội đầu cho nàng. Cảm nhận những ngón tay linh hoạt của Hoàng massage ra đầu mình. Tuyết cười tủm nói, thích thật đấy. Hoàng đáp, từ giờ trở đi, việc này chỉ cứ để em làm là được. Tuyết mắng yêu, ông tướng ạ, đợi đến khi em trưởng thành rồi nói ra câu này thì chị mới tin. Vậy chị cứ đợi đi, đợi khi em học xong đi làm kiếm tiền rồi. Lúc ý chị phải ở nhà nấu cơm cho em đấy. Hoàng nhe răng cười, Tuyết thò tay ra véo đùi Hoàng, nghe cứ như em bắt chị làm vợ em không bằng. Đến lúc đó chị xem xét hi hi. Một lát sau, Tuyết hơi ngập ngừng rồi nói tiếp, chị có một tin, chắc em sẽ rất vui. Hoàng tò mò, gì vậy chị? Tuyết đáp, giọng không mấy tự nhiên, về Linh ấy, cấp trên thông báo rằng tình hình sức khỏe của cô ấy đã có tiến triển tốt trở lại. Nghe vậy Hoàng mừng rỡ, hỏi kỹ hơn, cụ thể là sao hả chị? Mọi người tưởng cô ấy không qua khỏi nên đã chuẩn bị đám tang cho cô ấy sẵn sàng, lúc đó cơ thể cô ấy rất xanh xao, gầy đi chỉ còn da bọc xương. Tuy nhiên cách đây vài ngày cấp trên báo với chị rằng Linh đã có lại tia sự sống, da rẻ tươi tắn hơn, nhịp tim ổn định, đã có lại ý thức nhưng chưa tỉnh. Tuyết kể, vậy thì tốt quá rồi. Chị nói với họ cho em tới thăm chị Linh đi. Hoàng mừng quá vội nói. Tuyết đáp, hiện tại thì chưa, cô ấy đang được nằm trong phòng đặc biệt, rất ít người có thể ra vào. Hoàng dùng vòi xịt rửa trôi hết bọt trên tóc Tuyết, sau đó bước vào bồn tắm rồi nằm cạnh nàng ôm thật chặt, có vẻ cậu rất vui. Tuyết cũng vui thay cho Hoàng nhưng nàng lại có cảm giác buồn, cho bản thân mình. Phòng đặc biệt, Hắc Thiên Đường. Căn phòng đặc biệt duy nhất có một chiếc giường và vô số trang thiết bị máy móc hiện đại hỗ trợ sự sống. Trên giường là một cô gái đã từng rất xinh đẹp nhưng giờ khá xanh xao, nàng nằm bất động như đã chết chỉ còn mạch đập hiện trên máy là hiện. Bên ngoài phòng đặc biệt, sếp và Minh Hằng đang quan sát sự sống của Linh. Minh Hằng khó hiểu hỏi, thưa sếp. Em vẫn chưa hiểu sao một bảo mẫu cấp thấp như Linh lại sống được đến tận bây giờ khi bị như vậy. Sếp cũng không biết, lắc đầu, không rõ nữa, nhưng mà theo nghiên cứu thì các tính chất cơ bản trong cơ thể Linh đang dần thay đổi theo hướng tích cực hơn. Minh Hằng nghi hoặc, ý sếp là Linh đang mạnh lên. Chẳng phải sức mạnh sẽ bị giới hạn bởi tiềm năng sao ạ? Cho dù nàng ta có ngâm mình trong hồ chứa nước thánh của tổ chức cũng không thể mạnh thêm được nữa. Sếp gật đầu. Hoàn toàn đúng với tiềm năng của nàng ta thì không thể, nhưng Linh đang mạnh lên là sự thật. Có vẻ như thứ khiến nàng ta mạnh lên không phải nước thánh, mà là báo cáo. Một bảo vệ bay đến với khuôn mặt hốt hoảng, Minh Hằng nhíu mày, hỗn láo, không biết trên biết dưới. Thôi bỏ qua đi, có việc gì? Sếp hỏi. Bảo vệ trình bày, thưa sếp, có 3 cổng địa ngục mở ra tại 3 thành phố lớn cách đây 3 phút. Không rõ sẽ có bao nhiêu quỷ xuất hiện. Bình thường thì cổng địa ngục sẽ không xuất hiện trừ khi đại chiến nổ ra, nay có tới 3 cổng mở tại 3 vị trí khác nhau khiến cho Minh Hằng không khỏi hoang mang, bọn quỷ tính làm gì. Sếp lập tức ra lệnh, huy động toàn bộ những chiến binh cấp cao của tổ chức, khoanh vùng 3 vị trí đó và báo cho chính phủ sơ tán người dân, ngay. Rõ, rõ, tên bảo vệ lập tức bay đi truyền tin xuống toàn bộ tổ chức. Lúc này lại phố đi bộ cách nhà Hoàng 3 km. Một lỗ đen đường kính khoảng 10 mét đang lơ lửng cách mặt đất 3 mét. Xung quanh viền lỗ đen có những tia lửa đỏ như máu không ngừng bắn ra xoáy như một lưỡi cưa tròn. Mọi người chứng kiến cảnh tượng đó, có người sợ hãi chạy mất. Có người hiếu kỳ lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Có 2 thanh niên đeo kính cận mặt đầy mụn đang săn Pokemon Go trên đường. Khi chứng kiến cảnh đó thì không khỏi thất kinh nói, trời ạ! Đại năng xuyên không? Hân lúc này đang lướt Facebook thì xem được buổi phát trực tiếp của một cô bạn cùng lớp. Trong đó ghi được hình ảnh một lỗ đen hiện ra lơ lửng tại phố đi bộ gần nhà. Có rất nhiều người dân xung quanh, rồi mọi người như gặp phải một thứ gì đó rất đáng sợ mà bỏ chạy. Cô bạn của Hân vẫn cố nán lại để xem tận mắt thứ đó, một cục gì đó màu đen nhất như nhựa đường rơi xuống từ lỗ đen đó. Cục này có kích thước bằng một chiếc ô tô 4 chỗ, khi rơi xuống làm nứt cả mặt đường. Chỉ nghe tiếng thét. Tiếng la thất thanh, cô bạn này đang chạy thục mạng như để tránh xa thứ kia cho nên không hình dung lắc dữ dội. Hân vừa xem vừa run cả người, cho đến khi cô bạn kia làm rơi điện thoại nhưng không kịp nhặt, điện thoại kênh lên vỉa hè nên đã chĩa góc quay về phía khối chất nhầy đen đó. Hân vội xuống dưới phòng bếp nơi mẹ nàng đang nấu ăn, hốt hoảng nói, mẹ xem này. Ngay gần nhà mình, khi màn hình điện thoại được đưa ra trước mắt Hương, cục đen kia cũng đang chuyển động và bắt đầu biến đổi thành một hình dạng gần giống với con người nhưng có 2 sừng trên đầu, cao 2 mét và miệng đầy răng nanh, đôi mắt đỏ ngầu, có thể liên tưởng đến hình ảnh những con quỷ trong kinh thánh. Dù đang là buổi trưa nên cảnh tượng đó được vô số người nhìn thấy. Sinh vật kia sau khi thành hình thì đứng im bất động, không có dấu hiệu của sự sống. Người dân đã được sơ tán khỏi phố đi bộ, chính phủ cử một đội chuyên phụ trách về những hiện tượng siêu nhiên đến xử lý. Tổ chức này mang tên biệt đội gìn giữ hòa bình. Rất nhanh khoảng 5 phút sau, lực lượng quân đội đã phong tỏa toàn bộ khu vực, một con ruồi cũng không lọt qua được. Chỗ sinh vật kia đứng đã bị rào sắt vây quanh chỉ để hở một lối đi. Trong đội có một vài nhân vật đáng chú ý, ngoài những người lính mặc quân phục trang bị vũ khí đầy đủ ra thì còn có vài người mặc vest. Một cô gái mặc vest đeo kính đen xuất hiện, nổi bật với mái tóc đỏ không biết là nhuộm hay bẩm sinh. Cô gái có gương mặt xinh đẹp, toát lên vẻ lạnh lùng, miệng ngậm một thanh kẹo mút. Sau lưng cô gái là hai người phụ tá, họ cũng là phụ nữ và mặc đồ giống với cô gái tóc đỏ nhưng bên dưới mặc váy ngắn chứ không mặc quần dài như cô gái tóc đỏ. Cô gái tóc đỏ nhấm nháp vị ngọt của kẹo, mắt hướng về sinh vật dị hợm đang bất động như một pho tượng kia đánh giá, tôi chưa từng gặp loại này bao giờ. Nói rồi cô gái ra lệnh cho cấp dưới canh phòng nghiêm ngặt, bản thân tự động cởi áo vest ngoài ra bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng caravat đen. Chiếc áo sơ mi không thể che giấu đi bộ ngực đẫy đà cùng làn eo con kiến, điều đó khiến mấy người lính xung quanh nhìn chăm chú. Uầy, sếp đẹp thật, công nhận, nhưng mà lạnh lùng quá nói chuyện không được quá hai câu. Cô gái tóc đỏ nới lỏng chiếc caravat rồi quay lại phía hai người phụ tá đã thấy họ mở chiếc vali nhỏ chứa đồ nghề ra. Cô gái tóc đỏ đeo găng tay cao su vào, cầm theo một con dao nhỏ và sắc cùng một ống nghiệm thủy tinh sau đó đi qua lớp rào sắt để tiếp cận sinh vật kia. Sau khi quan sát kỹ sinh vật này, cô gái dùng dao nhọn chọc vào phần chân của nó rồi cứ thế cắt một mẩu thịt của nó bỏ vào ống nghiệm. Sau đó đậy lại rồi giao cho phụ tá cất đi. Mấy tiếng sau, khi trời đã trở tối, hai người lính đang đi tuần thì bỗng phát hiện sinh vật kia chuyển động. Những tiếng nứt vỡ từ cơ thể nó phát ra. Phòng tuyến nhanh chóng được thiết lập, 80 linh binh đang cầm súng chĩa vào sinh vật đó, chỉ cần có lệnh là đạn sẽ khiến nó thành tổ ong. Sếp, sếp. Bức tượng chuyển động rồi. Người phụ tá chạy vào xe thông báo cho cô gái tóc đỏ. Cô gái tóc đỏ nói, ra ngoài xem thử. Mặt trời sắp tắt, sinh vật kia có phản ứng và chuyển động mạnh hơn. Lớp vỏ bên ngoài bắt đầu rơi rụng như gương vỡ để lộ ra cơ thể bên trong, cũng ngoại hình tương tự nhưng làn da màu đỏ máu. Cô gái tóc đỏ đứng trên nóc xe, nhìn về phía sinh vật kia rồi lầm bầm đoán, quỷ cấp B. Con quỷ kia sau khi thức tỉnh, thấy xung quanh toàn là súng chĩa vào mình thì bật cười, giọng như của rất nhiều người nói cùng một lúc. Ha ha, đây là cách con người chào đón sứ giả của địa ngục sao? Trước một sinh vật ghê gớm đáng sợ, những người lính tay run không cầm vững súng. Họ đã tham gia vô số vụ phá khủng bố, vượt qua mưa bom bão đạn nhưng đó chưa là gì với sinh vật trước mặt kia. Cô gái tóc đỏ cầm chiếc loa cầm tay đưa ra trước miệng nói, vậy cho hỏi mục đích ngươi đến đây làm gì? Con quỷ nhìn cô gái không hề sợ mình, biết chẳng phải dạng vừa. Với tấm lòng bao dung và độ lượng của chúa tể Sa Tăng, ngài ấy đã cử ta đến đây để thỏa hiệp một giao ước hòa bình giữa quỷ và con người. Con quỷ không hề che giấu mà nói thẳng luôn. Thỏa hiệp, người nghĩ con người dễ bị lừa sao? Cô gái tóc đỏ hừ lạnh, tay đưa ra làm hiệu. Những người lính chĩa súng vào con quỷ và chuẩn bị bóp cò. Con quỷ cười to ra vẻ khinh thường nói, thay vì cứ đấu đá, chỉ bằng con người và quỷ thỏa hiệp. Đôi bên cùng có lợi. Nói rồi con quỷ đưa tay hút lấy một người lính rồi bóp cổ anh ta. Nhưng không hề có ý giết. Trước tiếng hét kinh hoàng của người lính, con quỷ lên tiếng một cách bình thản. Người đang bị bệnh, đừng lo, ta sẽ biến căn bệnh đó trở thành sức mạnh của ngươi. Bắn, cô gái tóc đỏ ra lệnh. Bằng, bằng, bằng. Vô số viên đạn đã được bắn ra khỏi nòng. Tuy nhiên chúng dừng giữa không trung xung quanh con quỷ khiến mọi người vô cùng kinh hãi. Chống lại ta, đó là lựa chọn sai lầm con người à? Con quỷ có vẻ tức giận, hắn bóp miệng người lính trên tay rồi nhổ nước miếng vào miệng anh ta sau đó thả anh ta xuống đất. Chỉ thấy người lính đau đớn kêu la thảm thiết, cơ thể vặn vẹo như chiếc khăn lau mặt bị vắt nước. Máu mũi và miệng chảy ra không ngừng, cơ thể anh ta co giật rồi bắt đầu biến dạng, tay chân phình ra xé rách quân phục để lộ vô số đường gân đen xì. Mắt lồi ra, miệng mọc đầy răng, những tia nước kinh dị từ cơ thể anh ta chảy ra nhìn nhớp nháp vô cùng. Sau khi biến đổi anh ta nhảy vào tấn công những người lính khác, cô gái tóc đỏ liền vứt chiếc loa sang một bên lao đến đá văng người lính đã biến đổi kia vào hàng rào. Nhưng con quỷ kia đã rời khỏi vị trí, hắn tóm được hai người lính rồi nhổ nước bọt vào miệng họ. Những người còn lại xả đạn tự do, tuy nhiên đạn không thể xuyên qua được lớp da cứng cáp của con quỷ. Cô gái tóc đỏ gọi phụ tá mang đồ nghề ra, một khẩu súng cối được đặt lên vai nàng nhắm thẳng vào con quỷ rồi bóp cò. Một chùm lướt kim loạt bắn ra phủ lấy con quỷ rồi ghim chặt nó vào tường. Tuy nhiên hắn dễ dàng xé rách tấm lưới thoát ra, bay lên không trung, hai tay giang ra khi mặt trời hoàn toàn lặn. Đó là do các ngươi lựa chọn, không thể trách ta được. Những người lính bị biến đổi tấn công đồng đội, ai bị cắn mà không chết thì cũng bị biến đổi theo. Rất nhanh chóng khu vực này còn lại toàn là người bị biến đổi. Bọn họ bao vây lấy cô gái tóc đỏ cùng hai trợ lý đang đứng trên nóc xe. Cô gái tóc đỏ búi cao tóc lên, cởi caravat vứt xuống đất, cởi cả nút ở cổ tay và cổ áo cho thoải mái, sau đó khiêu khích với những người bị biến đổi, còn chờ gì nữa nào. Đến mà bắt ta này. Phía sau hai phụ tá cũng đã sẵn sàng chiến đấu, nếu họ thất bại và để mất dấu con quỷ này thì nguy hiểm có thể lan khắp cả thành phố hát. Con quỷ này rất bình tĩnh, không hề máu chiến như đại đa số con quỷ khác, nó đang dùng con người để đấu với con người, trong khi bản thân thì rảnh rang. Hai điểm xuất hiện cổng địa ngục còn lại là ở thành phố D và thành phố C cũng xuất hiện quỷ, tuy nhiên tiến trình của bọn chúng còn nhanh hơn rất nhiều khi quân đội đã nhanh chóng thất bại trước sức mạnh khủng khiếp của lũ quỷ. Quỷ xuất hiện ở thành phố D và C đều là cấp A nên hiện tại hai thành phố đó đang ở mức báo động, hàng chục tòa nhà đã sập, hàng ngàn người đã chết. Hoàng và Tuyết đang lái xe trở về nhà, muốn về thì nhất định phải đi qua thành phố D. Tuy nhiên khung cảnh ở đây khiến hai người không khỏi khiếp sợ. Giống như có một con vật to lớn vừa đi ngang qua, nghiền nát vài tòa nhà 40 đến 50 tầng vậy. Không nhận được bất kỳ thông báo nào của tổ chức, Tuyết liền liên hệ với họ. Còn Hoàng thì đã phát hiện ra hung thủ là một con quỷ khổng lồ đang tiến về phía trung tâm thành phố nơi mọi người đang lánh nạn. Hoàng định chạy theo thì Tuyết ngăn lại, cậu hỏi, sao vậy chị? Tuyết đáp, mục tiêu quá mạnh, chúng ta cần quân tiếp viện. Rất nhanh sau đó, hai người trong tổ chức đến, là một nam và một nữ. Đó là quỷ cấp A, sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chúng ta phải cầm chân nó đủ lâu để những đội khác đến yểm trợ. Người nam kia nói với Tuyết và cô gái đi cùng. Sau đó họ biến hình, ai cũng mặc giáp và cầm kiếm, sau lưng có đôi cánh lớn màu đen. Nhìn là biết họ ngang cấp với Tuyết và mạnh hơn Linh rất nhiều. Hoàng liền nắm tay Tuyết rồi được nào kéo đi tới nơi con quỷ khổng lồ kia đang tàn phá. Con quỷ này giống như một khủng long bạo chúa khổng lồ cao trên 50 mét mắc bệnh béo phì, cơ thể toàn là mụn nhọt và bọng nước. Nó đang dùng miệng gặm những tòa nhà cỡ vừa nhai ngấu nghiến. Quân đội không thể làm gì được nó. Đến cả bản xe tăng cũng không thể làm mụn của nó bị chảy. Tuyết và Hoàng đã đang ở ngay sau con quỷ khổng lồ, càng tiến lại gần thì mới nhận ra nó khủng đến thế nào. Người nam kia xung phong tấn công trước, chỉ thấy anh ta lao vút về phía con quỷ vung kiếm chém. Con quỷ vì quá to nên khả năng phản xạ bị hạn chế, nó không né được nên trực tiếp hứng đòn. Xoẹt! Người kia lướt qua phần chân trước của con quỷ, lưỡi kiếm của anh ta có máu. Con quỷ kia bị chém thì đau đớn gầm lên. Hoàng kinh hãi thốt lên, đạn xe tăng cũng không thể xuyên qua da của nó, sức mạnh của anh ấy thật kinh hoàng. Vì sức mạnh của quỷ cấp A quá vượt trội, Tuyết sợ Hoàng sẽ bị nghiền thành cám nên bay tới một nóc nhà rồi thả cậu ở đó, không quên nhắc nhở, tự lo cho mình nhé, chị sẽ cùng bọn họ kết hợp để xử lý con quỷ này. Hoàng cũng không có ý định bem nhau với con khủng long béo phì kia vì quá nguy hiểm, cậu chuyển hướng sang một mục tiêu khác. Cách đó vài tòa nhà có một đứa bé đang bị mắc kẹt ở ban công do bố mẹ đã mất tích trong cuộc tấn công. Tòa nhà cũng đã không còn một ai vì tất cả đã được sơ tán, đứa bé trai khoảng 5 tuổi chỉ biết đứng khóc khi cửa bị khóa trái không thể vào nhà. Hoàng nhìn thấy cậu bé liền có ý định cứu người, nhưng cậu không thể đi thang bộ xuống đường rồi leo lên tòa nhà bên kia được, như vậy sẽ mất nửa ngày. Cậu nảy ra một ý, kế đó có đoạn dây thừng rất dài. Hoàng liền cột một đầu vào trụ bê tông đỡ mình chứa nước của tòa nhà, còn đầu dây còn lại cậu cầm thật chắc rồi từ từ tụt xuống cho đến khi hết đoạn dây. Trong tư thế đứng song song với mặt đường, Hoàng bắt đầu di chuyển giống như đồng hồ quả lắc. Cậu chạy sang bên này rồi lại quay ngược lại với tốc độ tăng dần, cho đến khi sợi dây đủ lực quăng thì cậu chạy thật nhanh để lấy đà rồi chạy một vòng quanh tòa nhà. Khi dây quấn theo hình xoắn kịch cỡ thì cậu dùng hết sức chạy ngược lại. Cộng với lực quăng của dây đến khi dây bung hết ra, đồng thời cậu như một quả lắc phóng thẳng ra không trung rồi lao như quả tên lửa về phía ban công nơi cậu bé đang khóc. Dầm! Cậu bé đang khóc lóc nên không để ý có người bay đến, chỉ đến khi Hoàng đâm méo cả lan can rồi, vỡ cửa kính, sập bàn uống nước, rúc đầu vào kệ tivi của nhà cậu bé rồi tạo ra tiếng động lớn thì cậu bé mới nhận ra. Hoàng loay hoay rút đầu ra khỏi kệ tivi, trước khi đùa giỡn với tử thần thì cậu đã có chuẩn bị rồi. Bên trong lớp quần áo bình thường là một bộ giáp bó sát toàn thân giúp làm giảm chấn thương. Bộ giáp này được Tuyết cung cấp, vô cùng dễ chịu khi mặc và có thể chịu được sức công phá của súng máy nên Hoàng chỉ việc che đầu mà thôi. Choáng váng sau pha chơi ngu, Hoàng gượng dậy vặn xương khớp rồi tiến đến chỗ bé trai rồi mang vé đến khu tập trung. Nhưng con quỷ khổng lồ kia cũng đang đến khu tập trung, Hoàng bèn đổi ý đưa cậu bé theo bên mình rồi nhanh chóng đuổi theo sự di chuyển của nó với mục đích xem tuyết chiến đấu. Đứa bé được Hoàng cõng trên lưng, còn buộc lại nên vô cùng chắc chắn. Nó rồi trên lưng người mà cứ ngỡ đang ngồi trên xe máy vì tốc độ chạy của Hoàng là rất nhanh, ngang với những con hàng Exciter 150 trộm chó. Trên đường vắng tanh không một bóng người, vô số ô tô nằm ngổn ngang. Hoàng chạy đến ngã tư, rẽ phải thì phải dừng bước bởi cậu đã bị chặn đường. Một đám khủng long bạo chúa béo phì kích cỡ mini đang lang thang ở đó, thấy Hoàng như thấy con mồi liền kéo cả đám đuổi theo. Nói là mini vì chúng nhỏ hơn con quỷ khổng lồ kia, chứ thực ra chúng cũng cao tới 3 mét hơn nữa lại nhanh nhẹn vào đông đảo. Hoàng quay xe hà nhầm quay chân rồi chạy thục mạng khi bị cả đám dí theo. Ngày gì mà đen thế không biết, Hoàng cáu gắt, bọn quỷ con kia đang đuổi đến đít cậu rồi. Người dân vô cùng hoang mang lo sợ, tai họa đến quá bất ngờ. Cách đây vài tiếng họ còn không nghĩ quỷ tồn tại, nhưng cho đến giờ thì điều họ không tin cũng trở thành sự thật. Chúng ta sẽ chết hết, đây là hình phạt mà mẹ thiên nhiên bắt chúng ta phải nhận khi đã hủy mọi thiên thiên. Một người tuyệt vọng nói, mày im mồm ngay, lo mà giữ mạng đi ở đó mà tuyên truyền vớ vẩn. Tôi không nói vớ vẩn, nhìn ngoài kia thì biết, thế lực nào ngoài mẹ thiên nhiên có thể gửi đến những con quái vật khủng khiếp như vậy. Rồi chúng ta sẽ bị chúng giết sạch, con người sẽ bị diệt vong. Người kia vẫn tiếp tục bảo vệ suy nghĩ của mình, còn không ngừng nói ra những viễn cảnh đen tối mà hắn nghĩ ra. Điều đó khiến đứa trẻ gần đó phải khóc thét, nhiều người nhẹ dạ cả tin cũng run sợ sau đó hướng về phía người kia đang tuyên truyền những suy nghĩ đen tối. Người kia vẫn tiếp tục nói, nếu bây giờ có cách nào đó thì chỉ là cầu nguyện mà thôi, cầu nguyện để thần linh ban phước lành đến cho chúng ta. Rầm, tiếng nổ lớn khiến mọi người la hét hỗn loạn. Họ đang trú ẩn ở trong một sân vận động nơi có lực lượng quân đội bảo vệ tạm thời. Con quỷ khổng lồ kia ngửi thấy mùi sợ hãi, nó tiến thẳng đến vị trí tập trung của dân chúng, bất kể thứ gì cản đường nó đều bị nghiền nát. Tuyết cùng hai người đồng đội không thể làm giảm bước tiến của nó. Không còn cách nào khác, nàng bèn nói với hai người kia, hết cách rồi, đành phải dùng đòn kết hợp thôi. Hai người kia vừa nghe đã hiểu, cả ba bay tới gần nhau tạo thành hình tam giác đều mỗi người cách nhau một khoảng. Sau đó cả ba cùng thi triển sức mạnh, cơ thể cùng giáp chiến đấu phát sáng lên. Thiên thần chiến binh, xuất chiến, cả ba cùng hô to, ánh sáng cực mạnh phát ra làm lóa mắt con quỷ khổng lồ, nó gầm lên dữ tợn rồi há miệng phun lửa về phía trung tâm phát ra thứ ánh sáng đó. Ngọn lửa từ miệng con quỷ cấp A này có sức công phá khủng khiếp, xuyên thủng vô số tòa nhà, thiêu rụi mọi thứ kể cả là sắt thép. Ngọn lửa khổng lồ bắn thẳng về phía nơi ba người đang thi triển chiêu kết hợp. Thiêu rụi cả tòa cao ốc phía sau thành đống đổ nát cho tàn. Xoẹt, một đường kiếm ánh sáng được chém ra chẻ đôi ngọn lửa của con quỷ, khiến nó phải nghiêng đầu né vì nhận ra sự nguy hiểm. Khi con quỷ thôi phun lửa, một bóng đen lao về phía nó với tốc độ cực nhanh tấn công thẳng vào đầu nó khiến con quỷ lùi vài bước. Bóng đen đó, một bộ giáp chiến màu đen có kích thước gấp 3 một người bình thường, trong chiếc mũ kín đầu chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu, sau lưng là hai đôi cánh màu đen to lớn. Trên tay cầm một thanh kiếm màu đen và một chiếc khiên màu đen có biểu tượng thánh giá. Bộ giáp này là sự kết hợp của ba thiên thần sa ngã sau khi dùng chiêu thức đặc biệt, mọi chỉ số từ sức tấn công, phòng thủ, tốc độ, phản xạ đều được nâng lên gấp 3 lần. Chiêu thức này gọi là thiên thần chiến binh. Thiên thần chiến binh dùng sức tấn công của mình để liên tục vung những đường kiếm ánh sáng về phía con quỷ. Những đường kiếm này rất nhanh và mạnh, có thể cắt qua da thịt con quỷ một cách dễ dàng. Con quỷ bị những đòn tấn công dồn dập đánh vào, kêu lên đau đớn rồi húc đổ một tòa nhà và chuyển hướng bỏ chạy. Thiên thần chiến binh đuổi theo để tiêu diệt nó. Ở một địa điểm khác trong thành phố, Hoàng và cậu bé kia vẫn đang bị truy đuổi bởi đám quỷ hung dữ và đông đảo kia. Hoàng chỉ còn cách vừa chạy vừa đánh, cậu rút ra con dao găm có ký hiệu thánh giá mà Linh trao cho khi nàng còn phục vụ cho cậu. Con dao găm này có thể giết chết đám quỷ lo nhoi này. Hoàng chạy vào một con hẻm nhỏ. Sau đó leo lên thùng rác rồi bày ra tư thế chiến đấu. Đám quỷ kia do thân hình không nhỏ nên khi vào trong hẻm chỉ có thể lên từng con một, Hoàng dễ dàng cắt cổ một con sau đó ném cái đầu của nó xuống đất. Cậu bé sau lưng Hoàng không dám nhìn, nhắm tịt mắt lại. Một con quỷ há miệng định cắn vào chân cậu, Hoàng nhảy lên rồi giáng một cú đá vào đầu nó sau đó sút vào đầu nó khiến đầu nó văng ra đập vào đầu con khác. Một con khác đã trèo lên thùng rác. dùng đuôi quật ngã Hoàng, đám kia cũng sổ lên định sâu xé cậu thì Hoàng bật dậy dùng dao găm chém đứt cổ họng của con quỷ vừa vụt ngã cậu. Hoàng túm lấy xác con quỷ đó nhấc lên rồi hét lên mạnh mẽ quật nó xuống đè lên mấy con quỷ đang xông tới. Sau đó cậu quay lưng nhảy lên phần ban công của tầng 2, tiếp tục nhảy qua tường sang một dãy phố khác và chạy. Đám quỷ kia giẫm đạp lên nhau trèo qua tường để đuổi theo cậu, hình như bọn chúng bị thu hút bởi thứ gì đó. Cũng may với những kinh nghiệm chiến đấu mà chú Gia Bảo chỉ cho nên Hoàng mới đủ bản lĩnh để chống lại đám quỷ này. Tuy nhiên số lượng của chúng vẫn là quá nhiều, cậu nhìn thấy một chiếc xe máy còn chìa khóa thì nhảy lên rồi vít ga phóng mất. Đám quỷ kia có thể lần theo mùi mà đuổi theo. Hoàng chạy qua một xe chở dầu nằm nghiêng trên đường, cậu nảy ra một ý. Liền dừng xe chọc thùng bồn chứa dầu cho nó chảy ra, sau đó cậu dùng tay té dầu thành một vệt dài cách đó mấy chục mét. Cậu bé ngồi lưng Hoàng, nhìn thấy đám quỷ đang đuổi tới thì vội hét lên, anh ơi chúng đến kìa, chạy thôi. Hoàng đã xong việc, cậu đặt cậu bé xuống đất đưa cho con dao găm rồi vừa nói vừa chỉ xuống vết dầu, khi anh nói bắt đầu, em quẹt lưỡi dao xuống mặt đường ngay chỗ này nhé. Cậu bé run cầm cập gật đầu. Hoàng để cậu bé lại, một mình chạy về phía trước, nhảy lên đứng trên bồn chứa dầu giang hai tay ra hét lên như mãnh thú, tới đây nào lũ sinh vật ghê tởm kia. Đám quỷ đang ầm ầm lao tới, do đây là cầu vượt lên chỉ có duy nhất lối đó khiến chúng giẫm đạp lên nhau mà lao tới. Khi bọn chúng chỉ còn cách khoảng 20 mét, Hoàng hô to, bây giờ. Cậu bé dù rất sợ, nhưng vẫn làm, cậu cắm dao xuống đất rồi quẹt một đường dài, tia lửa bắn ra khi kim loại ma sát với mặt đường làm dầu bốc cháy. Hoàng đã rời khỏi vị trí bồn chứa dầu và lao nhanh đến vị trí cậu bé cặp cậu bé bên hông rồi chạy như ma đuổi khỏi vị trí đó. Lửa lan ra rất nhanh, cùng lúc đó bọn quỷ kia giẫm đạp lên nhau mà đè lên bồn chứa dầu rồi định xông qua đó thì, bùm. Lửa lan đến bồn chứa dầu rồi phát nổ, vụ nổ cực lớn tạo làm rung chuyển cả cây cầu thắp sáng cả một diện tích trong vài phút rồi tạo lên một cột khói đen xì giữa trời đêm. Vụ nổ tiễn kha khá con quỷ về với ông bà, con thì bị nổ tan xác, con thì còn sống như bị dầu dính đầy người và bị thiêu sống la hét chạy loạn. Vụ nổ cũng tạo ra vật cả khiến đám quỷ không thể ngay lập tức đuổi theo Hoàng được. Làm tốt lắm cậu bé, em tên gì? Hoàng vừa chạy vừa hỏi. Cậu bé còn chưa hết hoàng hồn sau vụ nổ, đám quỷ, những thứ này là lần đầu cậu nhìn thấy. Chúng không phải trên phim ảnh và chúng có thể giết cậu nếu không được Hoàng cứu. Cậu bé nhìn Hoàng bằng ánh mắt vô cùng cảm kích, cậu xem Hoàng như thần tượng của mình, em tên Nam, cảm ơn anh đã cứu em, anh ngầu quá. He he, anh biết anh ngầu mà. Hoàng tự luyến. Cả hai di chuyển thẳng về hướng sân vận động để trao trả Nam cho gia đình. Quân đội đang canh gác khu vực này, thấy một thiếu niên bế theo một cậu bé chạy tới thì vội tiến đến mở rào cho vào. Hoàng thả cậu bé Nam xuống rồi nhờ một người lính chăm sóc cậu bé sau đó thì quay đi. Thế vậy, người lính giữ vai Hoàng lại rồi nói, này cậu bé, định đi đâu vậy? Ngoài đó toàn là quái vật đó. Hoàng gỡ tay người lính ra khỏi vai mình, không nói gì mà chạy mất. Người lính định đuổi theo nhưng không kịp, một con quỷ không bị lửa thiêu chết đang lần theo mùi của Nam và đã phát hiện ra vị trí sân vận động nơi có hàng ngàn người đang trú ẩn. Nó nhe hàm răng sắc nhọn ra tự cắn vào chân mình rồi nhai và nuốt. Nó làm thế với cả cơ thể cho đến khi chỉ còn cái đầu. Rồi nó bất động, tưởng như đã chết nhưng không, cơ thể nó bắt đầu hóa lỏng thành một chất lỏng giống như dầu nhưng đặc hơn rồi từ từ vươn cao lên biến thành hình dáng một con quỷ khác. Cơ thể chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi. Gầy và chân tay dài, móng vuốt sắc bén. Đầu to chọc lốc, mắt lớn miệng rộng đầy răng. Sau mông có chiếc đuôi cực dài và linh hoạt. Sau khi hoàn tất biến đổi, nó nhếch mép cười rồi trèo lên tường và lẻn vào trong sân vận động mà không một người nào phát hiện. Nhóm miệt đội gìn giữ hòa bình không thể ngăn chặn con quỷ cấp B và những người bị biến đổi cứ thế gia tăng. Con quỷ đó bay trên bầu trời, nhìn xuống cảnh thành phố hỗn loạn, người bị hắn biến đổi đang tấn công người dân. Hắn mỉm cười đầy vẻ chiến thắng, ha ha, đấu với ta sao? Còn non, tại thành phố C và D thì quỷ ngay khi xuất hiện đã tàn phá dữ dội nên công cuộc sơ tán người dân là vô cùng nhanh chóng và gấp rút. Riêng thành phố H thì con quỷ xảo quyệt này câu giờ đến tối mới hành động và hắn không trực tiếp ra tay mà dùng chính những người bị hắn biến đổi làm thay việc đó. Chính vì vậy việc sơ tán người dân là vô cùng khó khăn ngay thời điểm này. Các thành phố chưa bị tấn công thì cũng đã ra sức chi viện cho những thành phố bị tấn công. Thành phố A đã huy động lực lượng quân đội lớn bao vây rìa ngoài thành phố H để tiêu diệt bất kỳ con quỷ nào có ý định tẩu thoát. Còn bên trong, Cô gái tóc đỏ vừa trải qua một trận chiến khốc liệt, người đầy máu me nhưng có vẻ vẫn khá ổn. Cô nhấc máy gọi điện xin trợ giúp. Thưa ngài, chúng tôi thất bại rồi. Thật là thất bại, giữ nguyên vị trí chờ đội 2 đến chi viện. Tại nóc tòa nhà cao nhất của thành phố H, sếp, Minh Hằng và một vài người trong tổ chức Hắc Thiên Đường đang có mặt để nắm bắt tình hình. Một người nhìn cảnh tượng người dân bị biến đổi thành quỷ, không chịu được mà hỏi, thưa sếp, bao giờ thì chúng ta ra tay? Sếp đáp, chúng ta chỉ lộ diện khi trùm cuối thực sự xuất hiện, còn mấy con cấp thấp này cứ để con người và đội chiến binh giải quyết là được. Một người vừa cập nhật được tình hình thành phố C, thưa sếp đội chiến binh của ta đã thất bại hoàn toàn ở thành phố C, đang cần viện trợ. Minh Hằng nghi hoặc, có tới 7 người nhận nhiệm vụ ở thành phố C, sao lại thất bại được? Quỷ ở đó cấp S sao? Người kia đáp, dạ không, quỷ ở đó chỉ là cấp A nhưng đánh mãi không chết, hơn nữa còn có khả năng tự phục hồi. Quỷ tự phục hồi, không hay rồi. Minh Hằng nghe vậy nét mặt trở lên hoang mang, nhìn sang sếp để chờ chỉ thị. Sếp suy nghĩ vài giây rồi ra lệnh cho Minh Hằng, cô dẫn theo 2 người đến thành phố C tiếp ứng đi, chỗ này có ta lo được rồi. Vâng, ngài nhớ cẩn thận. Minh Hằng cúi đầu chào sếp sau đó cùng 2 người khác tức tốc bay đến thành phố C. Quỷ đến từ địa ngục và quỷ sống trà trộn vào thế giới con người đều là quỷ, tuy nhiên có chút khác biệt. Quỷ dưới địa ngục, ngoài những chỉ huy cấp cao, các hoàng tử và chúa tể ra thì hầu hết lũ quỷ đó sống như những con thú hoang, thích giết chóc và dễ tức giận. Chúng có thể đập nhau tơi tả chỉ vì một miếng ăn. Hơn nữa chúng cũng không quan trọng đến vẻ bề ngoài và có châm ngôn càng xấu càng đẹp. Khi một con quỷ có ngoại hình càng ghê tởm, càng kinh dị thì thực ra nó cực kỳ đẹp trong mắt những con quỷ khác. Còn quỷ trà trộn vào cuộc sống của con người thì có hành vi, lối sống ảnh hưởng bởi con người, có khả năng biến đổi giữa 2 hình dạng người và quỷ. Họ điềm tĩnh hơn, suy nghĩ trước khi hành động và một số có thể từ bỏ cuộc sống của quỷ vì muốn làm con người. Những thiên thần bị trục xuất khỏi thiên đàng gọi là những thiên thần sa ngã, còn những con quỷ trốn khỏi địa ngục để sống cuộc sống như con người thì gọi là những ác quỷ thánh thiện. Tại nhà mình, Hương đã đưa 2 con là Hân và Hiền xuống dưới căn hầm trú ẩn mà chưa từng được sử dụng. Hân lần đầu tiên biết nhà mình có hầm trú ẩn. Hơn nữa nơi này lại sạch sẽ và có nhiều đồ dùng thiết yếu như thể có người sống ở đây thường xuyên. Với những việc đã từng chứng kiến, hoàng tự dưng thay đổi, bảo mẫu linh xuất hiện rồi biến mất, quái vật và quỷ nhiều lần gây nguy hiểm cho gia đình, kế đó là sự xuất hiện của Tuyết. Hân cũng đã bắt đầu nghi ngờ về mẹ mình, về bản thân mình. Có đôi lúc, Hân thấy có chai gì đó màu trắng đục trong tủ lạnh, tưởng là sữa nhưng khi mở ra lại có mùi nồng khó ngửi. Khi đó Hương chạy lại giật lấy chai đó rồi đóng lại và nói đó là nha đam say nhuyễn trộn với sữa chua không đường để đắp mặt dưỡng da. Nhưng khi Hân lén rình thì phát hiện Hương đem chai đó vào phòng ngủ và đưa lên miệng uống, có vẻ rất ngon. Hơn nữa khi làm thế thì miệng Hương lại còn mọc răng nanh sắc nhọn, đôi mắt cũng rất kỳ lạ. Hân chỉ mới phát hiện gần đây nhưng chưa có thời gian để hỏi mẹ mình về chuyện đó. Và hôm nay, khi những sinh vật gọi là quỷ kia đang tàn phá thành phố, Hân quyết định hỏi mẹ về tất cả.